Chương 773, khảo hạch danh ngạch chương 773, khảo hạch danh ngạch tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả này thất bại đang ảo não bên trong đệ tử, nhao nhao quay đầu, hướng Liêu Vô Tà nhìn qua. Cái gì? Tinh Hà cảnh vậy mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Vừa rồi ánh mắt của mọi người đều bị Vấn Thiên Trường tiểu hấp dẫn đi, không có ai chú ý Liêu Vô Tà. Bây giờ mới biết được, hắn bất quá nho nhỏ Tinh Hà bắt trọng cảnh, thế mà chạy tới tham gia Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch, thực sự là mở thiên đại nói đùa. Liêu Tu Thành một mặt vẻ lo lắng, mặc dù lấy được Liêu Phong phong thư, lấy được một cái khảo hạch danh ngạch, nếu như quan giám khảo kiên trì không đồng ý hắn khảo hạch, cũng không có biện pháp gì. Tiểu tử này thật không biết chữ chết viết như thế nào, Thiên Linh Tiên phủ quy định nghiêm khắc, phía trước tới tham gia khảo hạch đệ tử, không được thấp hơn Hóa Anh cảnh. Không thiếu tông môn còn có gia tộc đệ tử, từng cái cười trên nỗi đau của người khác. 25 tuổi trở xuống Tinh Hà cảnh, trung thần châu vô số kể, nếu như người người đều đến đây, đoán chừng khảo hạch đến sang năm đều không thể kết thúc. Cho nên mới quy định, tuổi tác không thể vượt qua 25, tu vi không thua kém Hóa Anh cảnh. Liễu Lâm rơi xuống sau đó, gương mặt vẻ dữ tợn, không cần hắn động thủ, Liễu Vô Tà cũng sẽ bị Thiên Linh Tiên phủ trưởng lão một trưởng vô chết. Vương gia bên kia đã ở cười tủm tỉm nhìn xem, muốn biết Liễu Vô Tà chết như thế nào. Cái này là khảo hạch của ta tư cách. Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay giơ lên trời. Siêu. Thư thần bí tiêu thất, rơi vào khúc túc trong tay. Tiểu tử, nơi này là Thiên Linh Tiên phủ, chúng ta có quy định nghiêm khắc, coi như ngươi có khảo hạch tư cách, cũng chỉ có một con đường chết, chuẩn bị chịu chết đi. Miêu Hàn Hiên đang giàu không có cơ hội chém giết Liễu Vô Tà, hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy thì tiến hắn bên trên Tây Thiên. Nói xong còn muốn động thủ, không giết Liêu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Chờ một chút. Khúc Túc mở ra thư, liếc mắt nhìn, ngăn trở Miêu Hàn Hiên. Trong 10 người, Khúc Túc lớn tuổi nhất, tu vi tinh thuần nhất, trọng yếu nhất, hắn là một động trưởng lão, thân phận địa vị đều không phải là 9 người khác có thể so sánh. Khúc lão, người này xem thường chúng ta Thiên Linh Tiên phủ quy củ, nên chém, nếu như người người đều giống như hắn, Tinh Hà cảnh phía trước tới quấy rối, chúng ta Thiên Linh Tiên phủ uy nghiêm ở đâu? Miêu Hàn Hiên mặc dù không đầy, vẫn là ẩn nhịn xuống, thu hồi bàn tay của mình. Khúc lão, đã xảy ra chuyện gì? Đứng tại Khúc Túc bên người quan giám khảo nhẹ giọng hỏi. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đã sớm không vui không buồn, vô tình vô dục rồi, nội tâm càng không có lòng thương hại. Tuyệt đối sẽ không bởi vì thông cảm Liễu Vô Tà mà ra tay ngăn cản. Tinh Hà cảnh trong mắt bọn hắn, liền sâu kiến cũng không bằng. Là hắn cho một cái khảo hạch danh ngạch. Khúc Túc đem thư tín trong tay, đưa cho nam tử bên người, nhường hắn nhìn một chút. Nam tử tiếp nhận thư, nhìn thấy phía trên là khoản, đôi mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, đem thư chuyển cho người kế tiếp. Cứ như vậy một cái truyền một cái, từ bên trái truyền đến bên phải, lại từ bên phải truyền đến bên trái, cuối cùng trở lại Khúc Túc trong tay. Miêu Hàn Hiên nhìn thấy thư một khắc này, trong ánh mắt đồng dạng là toát ra một tia kiêng kỵ, sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi thấy thế nào? Khúc Túc đem thư thu lại, không có trả cho Liễu Vô Tà, mà là hướng 9 người khác hỏi. Liễu Vô Tà rất là tò mò, thư tin nội dung bên trong hắn nhìn qua, chỉ có chút ít mấy chữ, ý tứ cho Liễu Vô Tà một cái khảo hạch danh ngạch, là khoản lại là điên rồ hai chữ. Nếu như phong thư này không phải Liễu Phong đại ca truyền bề, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nhất định cho rằng là đùa giỡn. Bây giờ nhìn, phong thư này không phải đơn giản như vậy, bọn hắn tự nhiên không phải cho Liễu Phong mặt mũi, mà là cái này gọi người đi người. Không có ai đề cử, Liễu Vô Tà tùy tiện đến đây, chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải đắc tội Miêu Hàn Hiên, đoán chừng cũng liền đem Liễu Vô Tà đuổi ra đi, ngược lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Hết thảy bằng Khúc lão làm chủ. Những người này một cái giả mà thành tinh, ai cũng không nguyện ý đắc tội, đem bóng ra giao cho Khúc Túc, nhường hắn tới quyết định. Bất luận Khúc lão làm quyết định gì, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Khúc Túc trong lòng đem bọn hắn 9 cái đều mắng một lần, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu là phong trường lão đề cử, ta tự nhiên không thể một người làm chủ, đại gia tập thể bỏ phiếu đi, đồng ý hắn khảo hạch nâng tay trái, hủy bỏ nâng tay phải. Khúc Túc cũng không phải ngồi không, sống lớn như vậy, há có thể không có chút thủ đoạn. Các ngươi muốn trí thân sự ngoại, không có cửa đâu. Liêu Vô Tà đối với cái người điên này trưởng lão, càng ngày càng hiếu kỳ. Vừa mới nói xong, vượt qua 7 người giơ tay trái lên. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Vô Tà cái này cái cấp bậc, căn bản không có khả năng đi qua 4 quan, cũng liền chờ lâu mấy phút sự tình. Mấu chốt nhất, còn không phải tội phong trưởng lão, cớ sao mà không làm? Khúc Túc cá mắng bọn họ đều là lão hồ ly, mình cũng giơ tay trái lên. Chỉ có Miêu Hàn Hiên còn có một gã nam tử khác, giơ lên tay phải. Thiểu số phục tùng đa số, vượt qua 8 người đồng ý Liêu Vô Tà tham gia khảo hạch. Khúc lão, nếu như người người đều giống như hắn, cầm khảo hạch tư cách liền đến, về sau đều bắt chước hắn, chúng ta Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch chẳng phải là trở thành một chê cười. Miêu Hàn Hiên còn không chịu bỏ qua, lời nói này nói ra, các quan giám khảo nhao nhao gật đầu. Nay thiên khai đèn xanh, ngày mai các trưởng lao khác đồng dạng cầu được một cái khảo hạch danh ngạch, chẳng phải là lộn xộn. Đồng ý nhường Liễu Vô Tà khảo hạch, lần tiếp theo có thể sẽ có nhiều người hơn nhờ quan hệ. Bọn hắn nhất định phải ngăn chặn những chuyện tương tự tiếp tục phát sinh. Cái kia Miêu trưởng lão có thể có ý kiến gì hay? Khúc Túc nhẹ gật đầu, cho rằng Miêu Hàn Hiên nói có đạo lý. Bọn hắn 10 người nói chuyện, những người khác căn bản nghe không được, Liễu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại trên mặt đất, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Rất đơn giản, nếu như hắn kiên quyết muốn khảo hạch, một khi thất bại, tất thì phải gánh vác kết quả, dạng này có thể cho những người khác một cái cảnh tỉnh tác dụng, coi như ngươi cầm tới khảo hạch tư cách, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Miêu Hàn Hiên một phen, nhận được các giám khảo nhất trí đồng ý ta đồng ý mà ý kiến của trưởng lão, nếu như thất bại, trực tiếp giết chết, dạng này về sau cũng không dám lại có người lấy muốn khảo hạch tư cách. Bên trái tên thứ ba trưởng lão gật đầu, thứ nhất đứng ra đồng ý, ta cũng không có ý kiến, vừa cho phong trưởng lão mặt mũi, cũng ngăn cản sạch về sau những chuyện tương tự phát sinh. Người càng ngày càng nhiều cho rằng Miêu Hàn Hiên nói có đạo lý, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khúc Túc trầm ngâm một chút, cho rằng cử động lần này cũng là biện pháp tốt nhất. Chín người khác cũng không biết Miêu Hàn Hiên cùng Liêu Vô Tà ẩn đoán giữa, nếu như biết, không biết lại có cảm tưởng gì, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Chuyện của ngươi chúng ta đã biết rồi, ta có thể cho ngươi một cái khảo hạch cơ hội, nhưng mà có một điều kiện. Khúc Túc âm thanh truyền xuống tới, mỗi người đều nghe được. Tiền bối mời nói. Liêu Vô Tà khẽ thi lễ, nhìn không ra kinh hoàng, gương mặt bình tĩnh phong dong. Trung quanh lại sôi trào, Thiên Linh Tiên phụ dựa vào cái gì muốn cho Liêu Vô Tà một cái cơ hội? Rất nhiều đại tông môn còn có đại gia tộc, bọn hắn đều có đệ tử tại Thiên Linh Tiên phụ tu luyện, nhận biết trong đó trưởng lão, cũng có thể cầu được một cái khảo hạch danh lệch. Nhất là vương gia, không ngừng kêu gào, nhường Thiên Linh Tiên phụ trưởng lão nhanh chóng giết Liêu Vô Tà. Nếu như ngươi khảo hạch thất bại, tất thì phải gánh vác tử vong đại giới. Khúc Túc vừa mới nói xong, tứ phương tiềm ồn ào trong nháy mắt tiêu thất. Liên vương gia đều không nói, nếu như khảo hạch thất bại, tất thì muốn tử vong, đoán chừng không có mấy người sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao tinh hà cảnh thông quan xác suất cực kỳ bé nhỏ, có thể nói là thấp đến linh. Không nói đến phía trước mấy hải, cùng thực lực tu vi quan hệ không lớn, cuối cùng võ đạo thí luyện, Liêu Vô Tà liền không cách nào thông qua. Nguyên bản rất nhiều người đang suy nghĩ, lần kế cũng làm mấy cái khảo hạch tư cách, rất nhanh tiêu diệt ý nghĩ này. Cho vãn bối một phút suy xét thời gian. Liêu Vô Tà không có trực tiếp trả lời chắc chắn Khúc Túc, mà là dự định suy xét một phút. Đây không phải việc nhỏ, bốn quan khảo hạch, hắn không có niềm tin tuyệt đối, nếu như cứ như vậy rời đi, chẳng phải là bên trong Miêu Hàn Hiên gian kế, hơn nữa hắn cũng không có cam lòng. Trở lại Liêu gia, hết thảy lại muốn bắt đầu lại từ đầu, mặc dù tu vi mỗi ngày cũng sẽ tiến bộ, kém xa tại Thiên Linh Tiên phủ tu luyện nhanh. Có thể, Khúc Túc không có thúc giục, cho hắn một phút suy tính thời gian. Cái này dù sao liên quan đến sinh tử, một khi quyết định tương đương với đem sinh tử không để ý, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, một phút cũng liền một cái búng tay mà thôi. Liêu Tu Thành bọn người lo lắng và phần, không biết nên làm thế nào cho phải, bọn hắn không cách nào tiến lên, hết thảy đều phải dựa vào chính Liêu Vô Tà làm chủ. Vạn bối nghĩ kỹ, đáp ứng tiền bối yêu cầu, thất bại ta sẽ tự vận tại chỗ. Liêu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt giống như hai đạo lợi kiếm, chiếu rọi thương khung, trên dưới thân thể, tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy, giống như thánh quang buông xuống. Một màn này, nhường Khúc Túc trên mặt thoáng qua một tia khác thường. Từ trên người Liêu Vô Tà, nhìn thấy một cỗ thí cao ngất khí phách, còn có loại kia thấy chết không sờn đích tình thao. Một cước bước ra, liền không có đường quay về. Liêu Vô Tà ôm đập nồi dìm thuyền chi tâm. Ngươi có thể nghĩ kỹ, dù sao tuổi của ngươi còn nhỏ, bỏ lỡ khóa này, lần tiếp theo lại đến cũng không muộn. Khúc Túc vẫn là hy vọng Liêu Vô Tà thật tốt suy nghĩ kỹ lại nói, sinh tử không phải như trò đùa của trẻ con. Vạn bối tâm ý đã quyết, xin tiền bối thành toàn. Liêu Vô Tà đã làm quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Điên rồ, hắn là một người điên sao? Tinh hà cảnh muốn thành công thông quan, thực sự là ý nghĩ hao huyền. Vô số tiếng rêu cận từ bốn phía truyền tới, tạo thành quần quần thủy triều, muốn đem Liêu Vô Tà bao phủ. Nhìn hắn chết như thế nào đi, theo ta thấy, Vấn Thiên Trưởng tiểu một nửa đều gây khó dễ. Một chút đại tông môn đệ tử, vô cùng rõ ràng Vấn Thiên Trưởng tiểu độ khó, Liêu Vô Tà loại này tu vi, đi lên chính là không công chịu chết. Đại Sơn, ngươi sinh một cái đứa con trai tốt. Liêu Tu Thành vỗ vỗ Liêu Đại Sơn bả vai, khỏe mắt có chút ướt át. Bất luận Liêu Vô Tà có thể thành công hay không, hôm nay một màn đã bị người ghi nhớ, rất nhanh truyền khắp Trung Thần Châu. Liêu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, chiếu hư không bên trên lao đi. Lần này Miêu Hàn Hiên không có ngăn cản, hắn thấy Liêu Vô Tà đã là người sắp chết. Đứng tại Vấn Thiên Trưởng tiểu bên trên, Liêu Vô Tà hít sâu một hơi. Một cỗ mạnh mẽ lộng lẫy từ trên bầu trời rơi xuống, đem Liêu Vô Tà bao khỏa. Thật là cường đại lộng lẫy chi lực. Đám người truyền đến một tràng thốt lên, Linh Hải đi lên, lộng lẫy cũng không có cường thịnh như vậy. Liêu Vô Tà tập trung ý chí, cả người phảng phất tiến vào một thế giới khác, cảnh tượng chung quanh toàn bộ tiêu thất, chỉ có một con đường mòn thẳng thông tiên cảnh. Bước kiên định bước chân, Liêu Vô Tà nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động, thiên đạo thần thư bày ra, cùng chung quanh lộng lẫy, cùng sáng tương ứng, không có bất kỳ cái gì lực cản. Mỗi đi một bước, Liêu Vô Tà đối với thiên địa cảm ngộ sâu hơn một tầng, như đồng hành đi ở trên đám mây thánh giả. Chuyện gì xảy ra, hắn một bước đi xa như vậy khoảng cách? Một tôn địa huyền cảnh trưởng lao hét lên kinh ngạc âm thanh. Chương 774, tinh hà cửu trọng. Chương 774, tinh hà cửu trọng. Nhìn như chỉ đi một bước, Liêu Vô Tà lại hướng phía trước tiến đến mấy mét khoảng cách, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng là phía trước lời nói Vấn Thiên Trưởng tiểu dài sao? Không có cụ thể đáp án, bởi vì mỗi người ở phía trên cảm thụ là không đồng dạng như vậy. Có chút cảm giác hành tẩu đều hết sức gian khổ, có ít người lại một bước vượt ngang một trượng. Mười tên giám khảo toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, cái này là trước kia chưa bao giờ có. Vừa rồi 7, 8 vạn người khảo hạch, căn bản là mắt nhắm mắt mở, chỉ có phía trước nhất cái kia vài trăm người, trọng điểm chú ý một chút. Các ngươi mau nhìn, lộng lẫy càng ngày càng thịnh. Trên bình đài truyền đến không thiếu tiếng kinh hô, từ thương khung phóng xuống tới ánh sáng lộng lẫy, tạo thành từng đạo quang trụ, đem Liêu Vô Tà bao vây lại, giống như một cái màu trắng kén. Thiên tuyển người, chẳng lẽ hắn là thiên tuyển người? Phía bên phải người thứ hai khảo hạch trưởng lao gương mặt vẻ kinh hãi. Chỉ có thiên tuyển người mới có thể xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Cái gì là thiên tuyển? Chỉ có được trời xanh quyến luyến người mới có thể xưng là thiên tuyển. Liêu Vô Tà nắm giữ thiên đạo thần thư, trưởng quản thiên địa pháp tắc, hắn chính là thiên, hắn liền là đất, hắn chính là thương cung, hắn chính là vũ trụ, hắn chính là chư thiên. Số lớn lộng lẫy dung nhập thiên đạo thần thư ở trong đi, Liêu Vô Tà hồn hải càng ngày càng mạnh. Miêu Hàn Hiên gương mặt sắc ý, không nghĩ tới Liêu Vô Tà vậy mà nhận được thượng thương quyền luyến. Vương gia bên kia mới vừa rồi còn chế giễu liên tục, rất nhanh ngậm miệng lại, bởi vì Liêu Vô Tà đi ba bước, đã đến vấn thiên trưởng tiểu vị trí trung tâm. Xuất địa thành thốn, chỉ có thiên huyền cảnh mới có thể làm được đi. Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết, toàn thân tâm đầu nhập vào, phía trước xuất hiện một tòa vầng sáng nhàn nhạt, giống như là một cánh cửa. Thẳng tắp hướng về môn hộ đi đến, hắn đã không nhìn thấy vấn thiên trưởng tiểu phần cuối. Thiên địa pháp tác dội rửa thân thể của hắn, chui vào huyết mạch của hắn, thẩm thấu đến xương của hắn thủy, biến thành trong thân thể của hắn một bộ phận. Quá 2/3 tuyến. Trên bình đài cũng không biết là ai hô một câu, tinh hà cảnh vậy mà qua vấn thiên trưởng tiểu, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liễu Đại Sơn nắm chặt song quyền cuối cùng buông ra, vẻ lo lắng so vừa mới đã khá nhiều. Có thể đi qua cửa thứ nhất, phía dưới mấy hải có thể thật có thể sáng tạo kỳ tích. Vừa rồi chào phúng Liêu Vô Tà những người kia, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là một chút đỉnh phong hóa anh cảnh, đều không thể đi qua một nửa, bọn hắn lại còn không bằng tiểu tinh hà cảnh, một cách tự nhiên đối với Liêu Vô Tà sinh ra sự hận thù. Không lão, kẻ này không đơn giản a, khó trách sẽ có được phong trưởng lao đề cử. Đứng tại khúc túc bên phải trưởng lão nhỏ giọng nói ra, có thể nhẹ nhõm vượt qua vấn thiên trưởng tiểu 2/3 vị trí, bản thân liền thật không đơn giản. Ta luôn cảm giác tiểu tử này trong thân thể mai phục một cổ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này đến từ nơi nào, tạm thời không biết được. Khúc túc thần thức, không biết tiến vào Liễu Vô Tà cơ thể bao nhiêu lần, muốn tra ra nguyên nhân. Kết quả đều không công mà lui, Liễu Vô Tà sớm đã lợi dụng thôn tiên thần đỉnh, che giấu thái hoang thế giới. Mà hắn hồn hải, tự nhiên cũng bị thiên đạo thần thư cho che mắt, nhìn bình thường, nhưng lại rất không phổ thông. Ta cũng cảm thấy, trong thân thể của hắn phảng phất mai phục một tôn vạn cổ hung thú. Phía bên phải trưởng lão gật đầu đồng ý khúc lao ý tứ. Thương khung phảng phất nứt ra, vô cùng vô tận thánh quang, tắm rửa xuống, buông xuống tại Liễu Vô Tà trên thân thể. Thánh nhân chi quang. Trên bình đài lại một lần nữa sôi trào lên, Liễu Vô Tà vậy mà đưa tới thánh nhân chi quang. Tại Liễu gia cũng xuất hiện qua một lần, ngay trước vô số người mặt, lại một lần nữa xuất hiện. Hắn cách điểm kết thúc chỉ có 5 bước xa. Mỗi người bắt đầu khẩn trương lên, Liễu Vô Tà lại tiến lên một bước, liền muốn đánh phá hôm nay tất cả mọi người ghi chép. Trước mắt mà nói, tốt nhất ghi chép vẫn là Linh Hải bảo trì, khoảng cách điểm kết thúc 4 bước nữa. Nhận được thánh nhân chi quang tẩy lễ, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Khoảng cách điểm kết thúc còn có 4 bước, còn có 3 bước. Một nhóm người đang sôi trào, đại đa số người nhưng là ghen ghét. Không nghĩ tới đánh phá kỷ lục lại là tinh hà cảnh. Còn có 2 bước. Cả cái bình đài đột nhiên lâm vào giống như chết tiến tĩnh, liền Liêu Tu Thành đều vô cùng thận trọng, con mắt không dám nháy một chút, gắt gao nhìn xem Liêu Vô Tà. Khúc túc 10 tên giám khảo đồng dạng lộ ra vẻ khó tin. Còn có 1 bước. Liêu Vô Tà đứng tại vấn thiên trường tiểu đỉnh cao nhất, lại tiến lên 1 bước, thành công thông qua vấn thiên trường tiểu, trở thành thiên linh tiên phủ cái thứ 6 thành công đi qua vấn thiên trường tiểu người. Do dự một chút, Liêu Vô Tà nhấc chân phải lên, trực tiếp vượt qua tòa kia môn hộ, tiến vào một thế giới khác. Bốn phía chim hót hoa nở, tản mát ra nhàn nhạt tiên khí, còn như nhân gian tiên cảnh. Liêu Vô Tà cơ thể lơ lửng, giống như là vô số đứa bé sơ sinh tay nhỏ chạm đến thân thể của hắn, cái kia loại cảm giác thật thoải mái. Phản phất vây vùng tại thánh quang ngưng tụ ở giữa hải dương, liền hắn đột phá tinh hà cửu trọng đều hoàn toàn không biết được. Khoảng cách tinh hà cửu trọng vốn là chỉ có cách xa một bước, nhận được thánh quang gia trì, thiên địa pháp tắc dội rửa, cuối cùng vượt qua một bước cuối cùng, tấn thăng tinh hà cửu trọng. Liêu Vô Tà không biết, nhưng mà phía dưới những người kia nhưng khi nhìn phải nhất thanh nhị sở, hắn vậy mà đột phá cảnh giới, còn được đến nhiều như vậy thánh quang tẩy lễ, thực sự là tức chết ta rồi. Tiểu tử này chết chắc, chỉ cần giết hắn, tước đoạt trên người của hắn thánh nhân chi quang, gia trì đến thân thể chúng ta bên trong, trở thành tiên tuyển người. Còn có người bắt đầu có ý đồ với Liêu Vô Tà. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Liêu Tu Thành đem âm thanh nghị luận chung quanh nhìn ở trong mắt, trên mặt vẻ lo lắng là càng ngày càng đậm. Cháu trai thiên phú cực cao, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, bây giờ lại một điểm không vui. Bất chi bất giác, Liêu Vô Tà trở thành mục tiêu công kích. Từ loại kia miễn cảnh ở trong đi tới, cơ thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào Liêu Hinh Nhi bên người. Liêu Hinh Nhi sắp xếp sau hắn mặt, cũng đã xuống. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, ước chừng ở phía trên ngây người một nén nhang thời gian, rồi mới từ bấn tiên trưởng tiểu phần cuối trở về trên mặt đất. Ta thông qua được sao? Liêu Vô Tà xuống câu nói đầu tiên, vậy mà hướng Liêu Hinh Nhi hỏi mình thông qua được sao? Trung quanh những người kia có đánh chết Liêu Vô Tà xúc động. Người qua không có qua, chẳng lẽ mình không biết sao? Sự thật Liêu Vô Tà thật sự không biết, hắn một đi thẳng về phía trước, không thấy mình đi tới chỗ nào. Người không chỉ có qua, còn thành công đi đến một bước cuối cùng. Liêu Hinh Nhi hung hăng trợn nhìn Liêu Vô Tà một cái. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, ánh mắt lúc này mới hướng bốn phía nhìn sang. Cái kia từng đạo ánh mắt nóng lửa, đủ để chứng minh một cái cắt. Quá quan đệ tử đi đến bên phải, đào thải đi hướng bên trái. Liêu gia 14 người đệ tử, chỉ có 5 người thông qua cửa thứ nhất, Liêu Hinh Nhi vấn thiên trưởng tiểu thành tích cực kỳ tốt, khoảng cách điểm kết thúc chỉ có 6 bước xa. Muốn so Liêu Lâm thành tích còn phải cao hơn một mảng lớn, cùng Liêu Vô Tà so sánh, lại rơi vào tầm thường. Thiên linh tiên phủ chỗ sâu, Liêu Vô Tà thành công vượt qua vấn thiên trưởng tiểu một khắc này, một nơi nào đó vang lên tiếng chuông. Là ai thông qua được vấn thiên trưởng tiểu? Vài tên tóc trắng phơ lão giả mở hai mắt ra, nhìn xem vấn thiên trung thần, khiếp sợ nói: số lớn tin tức truyền ra ngoài, điều tra là ai thông qua được vấn thiên trưởng tiểu. Khúc lão, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn a. Có thể thông qua vấn thiên trưởng tiểu, người này chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định có thể thành tiểu thiên huyền. Ta đã đem tin tức truyền đưa cho phụ chủ, nói cho chúng ta biết tỉ mỉ chú ý, thực sự không được có thể đặc biệt trúng tuyển. Khúc túc đem phụ chủ ý tứ nói ra. coi như Liễu Vô Tà đằng sau tam quan thất bại, cũng sẽ đặc biệt thu lấy Liễu Vô Tà. Thiên tuyển người, vạn năm mới ra một cái. Thiên Linh Tiên phủ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghe được tin tức này, Miêu Hàn Hiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà. Bây giờ chỉ có thể nhìn xuống, hắn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà, tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ. Vừa rồi hắn cùng Liễu Vô Tà đối mặt thời điểm, từ Liễu Vô Tà sâu trong mắt, nhìn thấy một tia sát khí. Hai người mặc dù không có trực tiếp sinh ra cừu hận, lại ngầm hiểu lẫn nhau, đều muốn giết đối phương. Miêu Hàn Hiên muốn giết chết Liễu Vô Tà, là bởi vì hắn phá hư chuyện tốt của mình, Quý Lư An nhất định sẽ đem giữa bọn họ ân oán toàn bộ cáo chi. Người này không chết, hắn chuyện xấu, sớm muộn sẽ bại lộ. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, đã chuẩn bị kết thúc rồi. Sao thưa trăng tròn, đã tiến vào đêm khuya, làm người cuối cùng từ trường tiểu bên trên lướt xuống đến, cửa thứ nhất khảo hạch, cuối cùng toàn bộ kết thúc. Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng cầm tới tên thứ nhất, Linh Hải xếp tại thứ hai. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, sáng sớm ngày mai, cửa thứ hai khảo hạch. Khúc Túc phất phất tay, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi, đào thải đệ tử, trở lại bình đài mặt khác một bên. Ở giữa dâng lên một đạo cấm chế, đem bình đài một phân thành hai. Liễu gia năm tên đệ tử, Liễu Vô Tà cùng Liễu Hinh Nhi ngồi cùng một chỗ, Liễu Lâm cùng hai người khác ngồi cùng một chỗ. Giống như rất nhiều người đối với ngươi không có hảo ý a. Liễu Hinh Nhi ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, vượt qua mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Khảo hạch còn chưa có kết thúc, bọn hắn không dám làm gì ta. Liễu Vô Tà sớm liền thấy, giả vờ không biết mà thôi. Ai dám ở chỗ này độc thủ, trừ phi chán sống rồi. Ngươi thật đúng là tầm lớn, áp lực lớn như vậy, vậy mà giống như là người không việc gì đồng dạng. Liễu Hinh Nhi nhếch miệng, kính nể Liễu Vô Tà lòng dạ. Đổi thành những người khác, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chịu đựng tâm bên trong run rẩy, trong đó có không ít chân huyền cảnh, đối với hắn nhưng là nhìn chằm chằm. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Quỳ xuống hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Liễu Vô Tà trợn nhìn Liễu Hinh Nhi một cái, không nói thêm gì nữa, vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Đột phá tinh hà cửu trọng, cần phải thật tốt củng cố một chút cảnh giới. Thần bí đột phá, không có xài một khối linh thạch, căn cơ lại vô cùng kiên cố, hẳn là vấn thiên trường tiểu tạo thành, cải tạo thân thể của hắn. Chỗ tốt tạm thời nhìn không ra, nhưng mà Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, nhục thân của mình cùng thiên khế hợp độ cao hơn. Thực sự là một người tu luyện điên rồ. Liễu Hinh Nhi lẩm bẩm một câu, cũng vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Đại đa số người đều đang tán gẫu, nghiên cứu thảo luận vấn thiên trường tiểu được cùng mất. Tên thứ nhất bị tiểu tử này cầm đi, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ngồi ở Linh Hải bên người một tên thanh niên, hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm. Nếu như không phải Liễu Vô Tà, tên thứ nhất rơi vào Linh Hải chi thủ, bọn hắn Huyền Vân Tông cũng sẽ rực rỡ hào quang. Trước hết để cho tiểu tử này ra chút danh tiếng, ngược lại còn có tác quan, chỉ cần hắn một quan không thể tới, chính là một cái người chết, chúng ta hà tất cùng một người chết gây khó dễ. Ngồi ở mặt khác một bên một tên thanh niên, cũng không để ý phía trước hai ải đối với tu vi không có yêu cầu nghiêm khắc, coi như Liễu Vô Tà toàn bộ thông qua, thì tính sao, thí luyện cửa này, tất thua không thể nghi ngờ. Chương 775, Vấn Tâm Cửa. Chương 775, Vấn Tâm Cửa. Chung quanh tiếng đàm luận, có chút không có tỉ ý Liễu Vô Tà, trực tiếp nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Coi như không cần bọn hắn xuất thủ, chỉ cần có một quan thất bại, Thiên Linh Tiên phủ liền sẽ giết hắn. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cơ bản đều tại tu luyện ở trong trải qua. Sát trời sáng lên, tất cả mọi người đứng lên, hôm nay khảo hạch trọng yếu giống vậy. Cùng tu vi còn có cảnh giới không có quan hệ. Đại Nhật vừa nhô ra một khắc này, 10 tên giám khảo lùn kéo đến, kinh khủng địa huyền chi thế bao phủ xuống. Không thiếu đệ tử sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi địa huyền chi thế áp bách. Hôm nay cửa này, Vấn Tâm. Khảo nghiệm chính là tâm tính, đột nhiên xuất hiện nghiền ép, nhường rất nhiều đệ tử tâm tính xuất hiện dao động, hiển nhiên là cố ý gây nên. Tất cả người tham gia khảo hạch tự động phân loại. Khúc Túc không nói nhảm, làm cho tất cả mọi người nhanh chóng phân loại, thời gian cấp bách, mau chóng trước lúc trời tối kết thúc khảo hạch. Vẫn là Ninh Hải xếp ở vị trí thứ nhất, Liễu Vô Tà bởi vì không muốn làm náo động, cùng Liễu Hinh Nhi đứng ở phía sau. Liễu Lâm cùng hai tên đệ tử khác, thế mà xếp tới trước mặt. 10 tên giám khảo hai tay kết ấn, tựa hồ tại tiếp dẫn lấy đồ vật gì. Cùng hôm qua đồng dạng, thương khung nứt ra, một tòa cánh cửa hình vòm xuất hiện. Trung quanh bị vô số pháp văn bao trùm, tràn ngập thái hoang viễn cổ chi khí. Ầm ầm. Xuất hiện một khắc này, thiên địa biến sắc, vũ trụ tối tăm. Bốn phía lâm vào một vùng tăm tối, phản phất tất cả ánh sáng tuyến đều bị cánh cửa này hấp thu. Loại tình huống này kéo dài một phút lúc này mới hoàn toàn tiêu thất. Cái này gọi là Vấn Tâm Cửa, truyền thuyết là Thiên Linh Tiên phủ mấy vị lao tổ liên hợp luyện chế có thể câu thông thiên địa, đạo tâm thiếu một người, không cách nào vượt qua môn này. Liễu Vô Tà xung quanh những người kia, nhỏ giọng trò chuyện. Cửa này, Liễu Vô Tà tương phản không phải khẩn trương như vậy, hắn đạo tâm sớm đã đạt đến mượt mà không một hạt bụi cảnh giới. Bất kỳ vật gì đều không thể dung chuyển hắn đạo tâm. Vấn Tâm Cửa chậm rãi hạ xuống, cách xa mặt đất còn có 10 mét độ cao, đột nhiên đình chỉ, tạo thành một cơn bão táp, tuôn ra hướng bốn phía, điên cuồng rách gió lốc, nhường rất nhiều người không mở mắt ra được. Vấn Tâm Cửa cao đạt 10 trượng, rộng 8 trượng, dùng vô số tinh diệu tài liệu chế tạo thành, trong đó rất nhiều tài liệu liền Liễu Vô Tà đều không gọi được tên. Đáng sợ nhất là hỏi tâm trên cửa điêu khắc rất nhiều hiếm thấy pháp văn. Trong đó một đạo đường vân, Liễu Vô Tà nhìn thấy tiên văn vết tích. Tôn này Vấn Tâm Cửa, tuyệt không phải xuất từ chân võ đại lục, nhất định là trong tinh vực bảo vật. Phân liệt sau đó, lưu lạc đến chân võ đại lục, luyện chế thành Vấn Tâm Cửa. Không có cửa khung, bốn phía dùng hiếm thấy thần mục điêu khắc mà thành, tạo thành một cái cổng vòm hình dạng. Thần mục phía trên đường vân cực kỳ kỳ dị, Liễu Vô Tà nhìn nhiều lần, vậy mà không cách nào phân tích ra được. Xuyên thấu qua Vấn Tâm Cửa, vậy mà không nhìn thấy phía trước, giống như là một lồng ánh sáng, chỉ cần ngươi có thể xuyên thấu đạo ánh sáng này choáng, tiến vào phía trước, coi như thành công. Không cách nào thông qua người, hoặc dừng lại thời gian quá dài người, thì làm thất bại. Vấn tâm cửa hết thảy có 10 cái khắc độ, đặt đến 6 cái tính toán hợp cách, bây giờ bắt đầu khảo hạch đi. Khúc Túc vung tay lên, để bọn hắn có thể bắt đầu khảo hạch. Liêu Vô Tà giờ mới hiểu được, điêu khắc tại thần mục lên những văn lộ kia, lại là khắc độ. Từ một loạt liệt đến 10, xuyên qua môn hộ thời điểm, kiểm tra ngươi đạo tâm. Đặt đến 6 cái khắc độ, xem như hợp cách, 6 cái trở xuống, coi như ngươi qua vấn tâm cửa, cũng là thất bại. Linh Hải thứ nhất đứng ra, cơ thể giống như một đạo lưu tinh, đứng đang vấn tâm cửa trước mặt của. Hôm qua ngày thứ nhất quan không thể cầm tới đệ nhất, nhường hắn rất là nổi nóng. Ánh mắt sắc bén, nhìn một cái hỏi cửa lòng, Linh Hải bước dài đi vào. Cơ thể một chút tiêu thất, tiến vào vầng sáng đằng sau, rất thoải mái đi qua. Kỳ quái là, đang vấn tâm cửa mặt khác một bên, vậy mà không nhìn thấy Linh Hải cơ thể, vậy hắn chạy đi nơi nào? Tự thành thế giới. Liêu Vô Tà âm thầm nói. Vấn tâm bên trong cánh cửa bộ phận có thế giới của mình, rất nhiều binh khí, đạt đến đạo khí trình độ có thể làm chữa vận giới chỉ sử dụng. Cương đại binh khí, bên trong thậm chí có thể nuôi dưỡng mấy vạn sinh linh, mỗi ngày chuyển vận số lớn niệm lực, rót vào trong binh khí, gia trì binh khí uy lực. Vấn tâm trong cửa có bao nhiêu thế giới, Liêu Vô Tà không biết, nhưng là có thể chắc chắn, ít nhất sẽ không nhỏ hơn một tòa đại thành. Thần mục lên các độ, từng điểm một sáng lên tới. Từ khác thứ nhất độ, không ngừng kéo lên, tốc độ không đội không chậm, cái này linh hải không đơn giản. Không đến nửa phút thời gian, đã nhảy lên tới đệ thất khắc độ. Khúc Túc 10 tên khảo hạch trưởng lão, nhao nhao gật đầu, đối với Ninh Hải biểu hiện rất hài lòng. Liêu Vô Tà mặc dù thành công thông qua vấn thiên trường tiểu, vẫn như cũ không được mọi người xem trọng. Đầu tiên là hắn tu vi, thứ yếu là hắn đạo tâm, tuổi quá nhỏ rồi, nếu như tại rèn luyện mấy năm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Khắc độ lên cao càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại tại thứ bát cách. Cái thành tích này đã rất nghịch tiên, có thể thắp sáng thứ cửu cách, tuyệt đối là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thắp sáng thứ bát cách, xem như thiên chi tiêu tử rồi. Lục cách là thiên tài, thất cách vì tuyệt thế thiên tài, bát cách vì thiên chi tiêu tử, cửu cách vì tuyệt đỉnh yêu nghiệt, 10 ô vuông. Không biết, bởi vì từ xưa đến nay, không có ai thắp sáng 10 ô vuông. Thời gian còn đang trôi qua chờ ước chừng 1 phút tất cả, hư không một cơn chấn động, vấn tâm cửa nứt ra một cái khe, Linh Hải cơ thể từ bên trong đi tới. Thiên chi tiêu tử, vạn người không được một. Trung thần châu thiên tài như sang sông chi khanh, tuyệt thế thiên tài cũng không hiếm thấy, mỗi gia tộc còn có tông môn đều sẽ xuất hiện. Nhưng mà thiên chi tiêu tử, tụ tập vô số người khí vận vào một thân. Đến nỗi tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ đại lục có thể cứ như vậy một hai cái. Đón lấy tới khảo hạch tốc độ liền rất nhanh, lần lượt có người lướt lên vấn tâm cửa. Thất cách, Nam Ô Vương, bát cách. Vừa Ninh Hải sau đó, Ma Thiên Minh cũng là bát cách, thiên phú cực cao. Khảo hạch tốc độ muốn so vấn thiên trưởng tiểu càng nhanh. Có ít người liền cửa còn không thể nào vào được, chớ nói chi là thắp sáng khắc độ rồi, trực tiếp bị vấn tâm cửa bắn bay. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, khảo hạch gần 1/3 người, người thành công hơn 2 vạn người, kẻ thất bại không sai biệt lắm khoảng 6.000 người. Bình quân mỗi 4 người, liền có 1 người thất bại. Loại xác suất này vẫn rất lớn. Hỏi thăm những cái kia khảo hạch qua đệ tử, vấn tâm cửa rốt cuộc là gì tình huống, bọn hắn cũng nói không nên lời một cái nguyên do tới. Sau khi tiến vào, cơ thể phảng phất đặt mình vào đám mây, không nhận khống chế của mình, giống như là có vô số ánh mắt tại nhìn hắn chằm chằm. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, giống như là trần trụi đứng ở nơi đó, tiếp nhận thẩm tra. Vấn tâm. Hỏi đúng là bản tâm. Quần áo che chắn chỉ là nhục thể, linh hồn của một người nếu như không sạch sẽ, coi như mặc khá hơn nữa quần áo, cũng cuối cùng che giấu không xong cái tiêu kinh tởm linh hồn. Một tận tới lúc giữa chưa phần, đội ngũ thiếu hơn phân nửa, đoán chừng buổi chiều liền có thể đến phiên Liêu Vô Tà. Thất bại đệ tử, một mặt đổi phế chi sắc. Bọn hắn chịu đựng được vấn thiên trường tiểu khảo hạch, thế mà chịu đựng không được nội tâm khảo vấn. Thượng thương quyến luyến ngươi, đó là thiên phú, nếu như ngay cả nội tâm mình một cửa ải kia đều gây khó dễ, coi như thượng thương lại thế nào giúp ngươi, thì có ích lợi gì? Nội tâm cường đại mới là thật cường đại. Đã xuất hiện 10 cái bắt cách, năm nay khảo hạch xa xa muốn so những năm qua tốt hơn nhiều. Nhường 10 tên giám khảo trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười, mang ý nghĩa tiên linh tiên phủ rất có cơ hội siêu việt Long Hoàng học viện. Nam Tiên Linh, Bắc Long Hoàng. Trung Thần Châu bị cắt phân thành hai khối lớn, Thiên Linh Tiên phủ chiếm giữ phía nam, Long Hoàng học viện chiếm giữ phía bắc. Hai cái này quái vật khổng lồ, truyền thừa vô số năm. Liễu Lâm ba người sắp xếp ở phía trước, chỉ có hai người thông qua, Liễu gia lại bị đào thải một người. Sắp đến Tiên Vô Tà. Liễu Tu Thành có chút khẩn trương, cũng không phải bởi vì Liễu gia lại đào thải một người, mà là lo lắng Liễu Vô Tà. Nếu như không thể đạt đến lúc cách, mang ý nghĩa Thiên Linh Tiên phủ muốn đem hắn tru sát. Phủ chủ muốn đặc chiêu Liễu Vô Tà sự tình, chỉ có 10 tên giám khảo biết, trên bình đài những người này cũng không biết. Liễu Đại Sơn cũng rất khẩn trương, song quyền bóp gắt đao, móng tay đều lâm vào trong thịt, đều cảm giác không thấy một tia đau đớn. Lần này ta tới trước đi. Liêu Hinh Nhi cướp được Liễu Vô Tà phía trước, đi lên. Liễu Vô Tà không có ngăn cản, lui về sau một bước. 5 phút sau đó, đến phiên Liễu Hinh Nhi, khỏe mạnh dáng người, vô cùng ưu mỹ, đứng đang vấn tâm trước cửa. Không do dự, Liễu Hinh Nhi sải bước vào đi vào. Khi nàng thành công tiến vào vấn tâm cửa, Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt trầm tĩnh lại. Thật lo lắng nàng liền hỏi cửa lòng còn không thể nào vào được. Vượt qua 1.000 tên người đào thải, bọn hắn không cách nào tiến vào vấn tâm cửa, trực tiếp bị trấn phi. Khắc độ cấp tốc sáng lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt dừng lại tại thứ bát cách. Đã tốt mấy canh giờ, không có bát cách xuất hiện, không nghĩ tới bị một nữ tử cho đánh bỡ. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, Liễu Hinh Nhi từ vấn tâm trong cửa đi tới, đón lấy tới đến phiên Liễu Vô Tà. Cơ thể nhoáng một cái, giống như một con tiên hạc, lăng không bay lượn, vững vàng rơi đang vấn tâm trước cửa. Liêu Vô Tà xuất hiện một khắc này, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhất là Miêu Hàn Hiên, thấu xương hàn mang, đâm thẳng Liêu Vô Tà sau lưng của, muốn đem hắn đâm xuyên. Linh Hải ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Liêu Vô Tà. Tinh hà cảnh khảo hạch, loại chuyện này là chuyện trước kia chưa từng có, tự nhiên rất thu ánh mắt người. Tiểu tử này đoán chừng liền một ô đều không thể thắp sáng. Vương gia đệ tử phát ra tiếng cười nạo. Ta suy đoán hai ô bông, dù sao nhận được nhiều như vậy thánh quang tẩy lễ. Đủ loại tiếng rêu cận liên tiếp. Liêu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, chứng minh bọn hắn càng rắc rưởi. Đây là nhân chi thường tình. Ai cũng không hy vọng bị nho nhỏ tinh hà cảnh cho làm hạ thấp đi, lộ ra quá mất mặt. Chỉ có Liêu Vô Tà chết rồi, trong lòng bọn họ mới thoải mái. Khúc Túc bọn người toàn bộ ánh mắt nhìn qua, bọn hắn cũng tò mò, Liêu Vô Tà có thể hay không xuyên qua vấn tâm cửa. Không phải kiểm tra tu vi, cũng không phải kiểm tra cảnh giới, kiểm nghiệm nội tâm của ngươi. Hít sâu một hơi, phía dưới đủ loại tiếng rêu cận, Liêu Vô Tà mắt điếc hai ngơ. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều khó mà dung chuyển hắn đạo tâm. Hắn ha có thể không biết, những người này cố ý nói ra lời ác độc đến, chủ yếu là ảnh hưởng mình đạo tâm, nhường hắn phập phồng không yên. Những năm này sự tình gì không có trải qua, há có thể bị dăm ba câu có thể khống chế. Bước dài, hướng phía trước đập mạnh. Bước ra một khắc này, vấn tâm cửa vậy mà tại run rẩy, cái hiện tượng này, nhường rất nhiều người kinh hãi không thôi. Bao quát 10 tên giám khảo, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua những chuyện tương tự, vấn tâm môn chủ động run rẩy. Trừ phi kiểm chắc đến càng kinh khủng hơn đồ vật, vượt qua vấn tâm cửa phạm chủ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Liêu Vô Tà do dự một chút, vẫn là bước ra rồi, cơ thể một chút tiêu thất, tiến vào vấn tâm trong môn phái. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy mà thật sự tiến vào. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, Liêu Vô Tà thế mà thật sự tiến vào vấn tâm cửa. Các người mau nhìn các độ. Người đi chuyển đến một tràng thốt lên. Chương 776, lại lấy đệ nhất chương 776, lại lấy đệ nhất Liêu Vô Tà tiến vào vấn tâm cửa sau đó, mỗi người tỉ mỉ chú ý mặc dù tiến vào, nếu như không có thể thắp sáng lục cách, như thế xem như thất bại. Bước vào phía sau không đến nửa cái hô hấp thời gian, đám người chuyển đến rối loạn tương mừng. Các người mau nhìn các độ. Cũng không biết là ai hô một câu, đám người sôi trào, vô số ánh mắt tề tụ tại các độ phía trên. Ô thứ nhất hiện ra sau khi thức dậy, cấp tốc kéo lên. Trong chớp mắt, xông phá đệ ngũ ô bông. Loại tốc độ này là phía trước tất cả mọi người chưa bao giờ có. Phần lớn cũng là chậm chạp lên cao, như loại này tựa như tia chớp kéo lên, Liêu Vô Tà tuyệt đối là cái thứ nhất. Khúc Túc bọn người trong mắt đều phải trừng ra ngoài, bọn hắn gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ ít nhất cũng có mấy trăm năm rồi, cái gì tiền tài chưa từng gặp qua. Phụ trách khảo hạch cũng kiên trì mấy giới, giống Liêu Vô Tà loại này, còn là lần đầu tiên gặp phải. Vấn tâm cửa chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Một tên nữ tính trưởng lão tính thăm dò nói. Làm sao có thể? Vấn tâm cửa câu thông thiên địa, nếu như xảy ra vấn đề, bốn phía không gian đã sớm ba động. Rất nhanh bị người phản bác, vấn tâm cửa không có bất cứ vấn đề gì. Chân chính có vấn đề mà là Liêu Vô Tà, làm sao sẽ để cho vấn tâm cửa khắc độ lên cao nhanh như vậy? Đám người đàm luận công phu, khắc độ còn đang không ngừng kéo lên, đạo thứ 8 đường vân tùy theo thắp sáng. Linh Hải có chút không bình tĩnh, hắn là người đầu tiên thắp sáng đạo thứ 8 đường vân, chẳng lẽ lại muốn bị Liêu Vô Tà siêu việt ư ngay trước vô số người mặt? Đạo thứ 8 đường vân cấp tốc sáng lên, hơn nữa tia sáng cực mạnh, vượt qua phía trước tất cả mọi người. Đường vân càng sáng, đại biểu đạo tâm càng ổn. Liêu Vô Tà thắp sáng đạo văn, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lập tức, đạo thứ 9 đường vân sáng lên, cả cái bình đài lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tiếp theo, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh truyền khắp cả khoảng không. Đạo thứ 9 đường vân sáng lên, mang ý nghĩa Liêu Vô Tà là tuyệt thế yêu nghiệt. Vừa rồi chào phúng Liêu Vô Tà những người kia, miệng khổ tâm, bọn hắn cho là dựa vào chào phúng tới chọc giận Liêu Vô Tà, nhường hắn đạo tâm bất ổn. Bây giờ tốt, một cái vang dội cái tát, hung hăng vung tại trên mặt của bọn hắn. Miêu Hàn Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, đồng dạng cảm giác gương mặt đau rất đau. Tại sao có thể như vậy, hắn vậy mà đốt sáng lên đạo thứ 9 đường vân. Kết quả này, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nếu như là chân huyền cảnh, trong lòng bọn họ còn có thể thoải mái điểm, dù sao Thiên Linh Tiên phủ trước đó có người thắp sáng qua đạo thứ 9 đường vân. Đều không ngoại lệ, những cái kia thắp sáng đạo thứ 9 văn lộ thiên tài, thanh nhất sắc cũng là chân huyền cao thủ. Liêu Tu Thành hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm, cháu trai thiên phú, xa xa dẫn đầu những người khác. Loại thiên tài này, Thiên Linh Tiên phủ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cảnh giới tạm thời hơi thấp, nhưng mà Liêu Vô Tà niên kỳ đặt ở nơi này bên trong, cho hắn mấy năm thời gian, siêu việt tại chỗ những thiên tài này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cả cái bình đài bên trên, 1 triệu người ánh mắt tề tụ cùng một chỗ, có ghen ghét, có hâm mộ, có âm tàn. Đủ loại biểu lộ, tạo thành một bức nhân gian bức tranh. Không thích hợp, các ngươi nhìn đạo thứ 10 đường vân, bắt đầu lập lòe. Đại gia còn yên lặng tại đạo thứ 9 đường vân bên trên, nhưng lại không biết, đạo thứ 10 đường vân cũng tại lập lòe. Kết quả này, liên thập đại giám khảo đều kinh hãi. Thắp sáng đạo thứ 9 đường vân, nhiều nhất để bọn hắn kinh ngạc một chút. Dù sao thời gian qua đi mấy giới, đều sẽ xuất hiện như vậy một hai cái yêu nghiệt. Nhưng mà thắp sáng đạo thứ 10 đường vân, cái này rất hiếm thấy, bởi vì từ Thiên Linh Tiên phủ thành lập tới nay, chưa bao giờ có người thắp sáng qua. Sáng lên, đạo thứ 10 đường vân thật sự sáng lên. Hình tròn cổng vòm, hoàn mỹ tạo thành một vòng tròn, 10 đạo đường vân toàn bộ sáng lên, toàn bộ vấn tâm cửa, vậy mà bắt đầu chuyển động. Đột nhiên xuất hiện một màn, có 10 tên giám khảo một cái trở tay không kịp, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua giống sự tình. Vấn tâm cửa chính mình chuyển động, đây là đang làm gì? Cuối cùng, 10 tâm viên mãn, hắn đã đạt đến viên mãn cảnh. Khúc Túc khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, cổ tịch bên trên có ghi chép, có thể thắp sáng vân tâm cửa 10 đạo đường vân tương đương với 10 tâm viên mãn, người này đạo tâm đã không có bất kỳ sơ hở. Khúc Túc vừa mới nói xong, 10 đạo đường vân đột nhiên sáp nhập, tạo thành một đường thẳng, quả nhiên cuối cùng, Cụ Diệu đường vân giống như là Cụ Diệu thần long, chiếm cứ tại đệ thập đường vân trước mặt của, giống như cựu long vây quanh. Yêu nghiệt a, chúng ta Thiên Linh Tiên phủ vậy mà gặp phải yêu nghiệt như vậy đệ tử, nhất định muốn thu nhận đi vào. Không thiếu giám khảo bắt đầu âm thầm suy xét, dự định thu Liễu Vô Tà vì đệ tử. Loại thiên tài này đệ tử, nếu như có thể thu nhận đến môn hạ của mình, về sau chắc chắn binh quang cửa nhà, làm sư phụ trên mặt cũng có ánh sáng. Trọng yếu nhất, đệ tử nếu là thành tiểu thiên huyền cảnh, chỉ cần chia sẻ một chút kinh nghiệm cho sư phụ, hà sâu không có thể đột phá thiên huyền. Ta nhất định muốn thu hắn làm đệ tử. Phía bên phải hạng 5 nam tử đứng ra, muốn thu lấy Liêu Vô Tà vì đệ tử. Tà lão, ngươi môn hạ đệ tử nhiều vô số kể, dạy dỗ tới sao? Loại này người kế tục trở thành đệ tử của ngươi, chẳng phải là dạy hư học sinh, vẫn là để ta tới chỉ đạo thích hợp nhất. Khúc Túc bên trái nam tử đứng ra, một bộ giọng giễu cợt. Trong chớp mắt, ngươi tranh ta đoạn, chỉ có Miêu Hàn Hiên trầm mặc. Chê cười, mầm non tốt như vậy ai ngại nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý bái ta làm thầy, chính là ta quan môn đệ tử, về sau cũng không tiếp tục thu hắn đồ đệ hắn rồi. Tất cả mọi người nói ít đi một câu đi, kẻ này đạo tâm mặc dù không có thiếu hụt, nhân phẩm còn không biết như thế nào, dạng này tùy tiện làm quyết định, có phải là quá sớm hay không? Miêu Hàn Hiên âm dương quái khí nói một câu, đại gia nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối với Liêu Vô Tà nhân phẩm còn không biết, nếu như là tội ác tày trời người, đương nhiên sẽ không thu lấy. Nhưng còn có không ít người, vẫn như cũ âm thầm nghĩ cách, coi như tâm tính suýt chút nữa, chỉ cần thiên phú tốt là được, hậu kỳ dạy dỗ là được. Vân tâm cửa chuyển động 1 phút 10 đạo đường vân trở về hình dáng ban đầu, Liêu Vô Tà từ vân tâm phía sau cửa đi tới. Đi ra một khắc này, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế xuất trần, cả người phảng phất nhận được một loại nào đó thăng hoa. Nói không rõ, không nói rõ, không cách nào nói rõ. Liêu Vô Tà thay đổi, con mắt càng thêm tấu triệt, khuôn mặt càng thêm tu lãng, không thiếu nữ đệ tử bắt đầu phạm hoa si rồi. Tính tính đích rơi trên mặt đất, Liêu Vô Tà trên mặt không nhìn thấy một tia chấn động. Ngươi thế nào? Liêu Hinh Nhi liền vội vàng tiến lên, đốt sáng lên 10 đạo đường vân, hẳn là vui vẻ mới đúng, vì cái gì Liêu Vô Tà như thế trầm mặc? Không có việc gì. Liêu Vô Tà hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt khôi phục như thường, đang vấn tâm trong môn phái thấy hết thảy, bị hắn thật sâu ẩn giấu ở đáy lòng. Bước vào vấn tâm cửa một khắc này, Liêu Vô Tà nhìn thấy một cái mạng vận hành lang. Hành lang không có điểm cuối, không nhìn thấy điểm kết thúc ở nơi nào, phía trước một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, một khắc này, Liêu Vô Tà cảm giác mình rất cô độc. Đạo tâm viên mãn, mang ý nghĩa hắn không ràng buộc, chẳng lẽ đi đến phần cuối, hắn tất cả thân nhân bằng hữu đều yếu ly hắn mà đi ư? Liêu Vô Tà không muốn mất đi thân nhân, cũng không muốn mất đi người nhà. Vận mệnh vật này, không ai nói rõ được, nói nó không tồn tại, lại chân thực tồn tại. Nói hắn tồn tại, nhưng không nhìn thấy, sợ không được. Tiếp xuống khảo hạch, lộ ra kẻ nhạt vô vị. Liêu Vô Tà thắp sáng 10 đạo đường vân sau đó, coi như những người khác thắp sáng bắt cách, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Thiên tài chính là muốn áp đảo tất cả mọi người phía trên. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, khảo hạch kết thúc, thứ hai quan, Liêu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng lần nữa cầm tới tên thứ nhất. Sắp xếp xong xuôi thông qua đệ tử về sau, 10 tên giám khảo rời đi. Vì ngài lần nữa bị phân chia hai cái khu vực, lần này khu vực bên ngoài lớn, bên trong khu vực tiểu. Tiếp cận 4 bạn tên đệ tử, thành công qua hai hải. Vượt qua một nửa người, vĩnh viễn cáo biệt Thiên Linh Tiên phủ. Thiên Linh Tiên phủ chỗ sâu, một chỗ thần bí đại điện, Khúc Túc đứng ở phía dưới, hồi báo hôm nay phát sinh tình huống. Vấn tâm cửa sự tình, ta đều thấy được. Ngồi ở vị trí đầu là một gã tóc trắng phơ lão giả, cái trán sung mãn, hai mắt tản mát ra tinh quang, mảy may nhìn không ra vẻ già nua, đôi mắt muốn so với tuổi trẻ người còn muốn tinh xảo. Phụ chủ, chúng ta muốn hay không kết thúc khảo hạch? Bây giờ rất nhiều người đối với hắn tâm không thân thiện, ta sợ sẽ gặp người độc thủ. Khúc Túc cau mày nói, không cần bất kỳ cái gì một cái thiên tuyển người, nhất định phải kinh lịch trùng điệp khảo hạch mới được chư thiên tán thành. Chúng ta không chỉ có không muốn bảo vệ hắn, còn phải cho hắn làm ra một chút mâu thuẫn. Ngồi ở vị trí đầu lão giả tóc trắng, lại là Thiên Linh Tiên phủ phụ chủ, nhìn ít nhất cũng có hơn 1000 tuổi rồi. Cái này, Khúc Túc rất khó lý giải phụ chủ ý tứ. Dạng này người kế tục, không phải bảo vệ mới đúng không? Vì sao muốn cho hắn làm ra càng nhiều phiền phức? Về sau ngươi sẽ rõ. Phụ chủ phất phất tay, ra hiệu Khúc Túc có thể đi xuống. Đại điện chỉ còn lại phụ chủ một người, ánh mắt xuyên thấu hư không, thẳng tới bình đài. Liêu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, phảng phất có cố lực lượng vô hình đang tra nhìn thân thể của hắn. Mới vừa rồi là cái gì khí tức? Cái kia cổ sức mạnh thần bí lóe lên một cái rồi biến mất, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Có chút ý tứ, vậy mà có thể phát hiện được ta tồn tại. Phủ chủ ánh mắt thu hồi lại, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười. 10 vạn năm rồi, chúng ta Thiên Linh Tiên phủ cuối cùng sinh ra một cái thiên tuyển người, chúng ta nhất định sẽ cướp tại trước Long Hoàng Học Viện mặt, trước tiên đánh thông tin vực thông đạo. Liền trước đây không lâu, Long Hoàng Học Viện bên kia chuyển đến tin tức, cũng xuất hiện một cái thiên tuyển người, bất quá không có Liêu Vô Tà như thế yêu nghiệt. Thành công vượt qua vấn tâm trường tiểu, cũng đốt sáng lên 10 đạo vấn tâm cửa. Nhưng là cảnh giới của hắn, nhưng lại xa xa cao hơn Liêu Vô Tà. Dạng này vừa so sánh, Liêu Vô Tà trưởng thành không gian, xa cao hơn người này. Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết, vừa rồi trong nháy mắt như vậy, đã bị người nhìn không còn một mảnh. Một đêm thời gian, nhoáng một cái vừa qua. Một ngày mới đến, hôm nay khảo thí cùng tiên phú, cảnh giới, còn có tu vi có một tí liên quan rồi. Chỉ là có liên quan liên, còn không thể đại biểu hết thảy. Chỉ có sau cùng thí luyện, mới cùng tu vi có quan hệ. Mỗi người từ tu luyện ở trong lui ra ngoài, có thể là chịu đến Liêu Vô Tà kích thích, đều đang tức giận phân đấu. Bởi vì từ bọn hắn nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này bắt đầu, ngoại trừ tu luyện, hắn còn là tu luyện. Tia nắng đầu tiên bắn ra đến trên bình đài, 10 tên giám khảo đúng hẹn mà tới. Đạp Tương Vân rơi vào trên bình đài khoảng không. Hôm nay khảo hạch thiên phú của các ngươi không đủ lục tinh người, đào thải. Thiên phú chia làm 10 cấp, chỉ có đạt đến lục cấp mới tính miễn cưỡng hợp cách. Phóng tới tất cả đại tông môn, cấp 5 coi như hợp cách. Thiên Linh Tiên Phủ khảo thí độ khó, muốn so một chút tông môn còn có gia tộc độ khó lớn hơn. Bọn hắn khảo hạch không chỉ là tu vi, còn có nhục thân, thiên phú vân vân. Nói xong, 10 tên giám khảo hai tay tiếp tục kết ấn. Cà ca két. Mặt đất bắt đầu nứt ra, xuất hiện một đạo cự đại khe hở, hướng hai bên xê dịch. Một tôn cột đá to lớn từ dưới đất xuất hiện, cao đạt 50 trượng. Chương 777, sáng như ban ngày chương 777, sáng như ban ngày núi chính thạch tránh đi, to lớn kình thiên trụ tử, xuyên thẳng vân tiêu. Trên cây cột lóe ra vô số pháp văn, cuốn quýt lấy nhau, giống như là cầu lòng trên thân thể cơ bắp, từng khối nhô lên. Rất có lực trùng kích. Đây chính là trong truyền thuyết xuyên sơn thần trụ sao? Đã sớm nghe nói, có một tôn thần trụ trấn áp tại Thiên Linh Tiên Phủ sơn mạch phía dưới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Xuyên sơn thần trụ không chỉ có thể khảo thí thiên phú, còn có thể tạo được trấn áp sơn mạch tác dụng. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xuyên sơn thần trụ, trên mặt toát ra một tia vẻ khác thường. Trận pháp thần trụ, vậy mà đem khảo thí trụ cùng trận pháp liên hợp đến cùng một chỗ, Thiên Linh Tiên Phủ không đơn giản a. Liêu Vô Tà âm thầm nói, toàn bộ Thiên Linh sơn mạch đã bị Thiên Linh Tiên Phủ bố trí thành một tòa siêu cấp trận pháp lớn. Mà mai xuyên sơn thần trụ, mục đích thực sự là trấn thủ trận pháp đầu mối. Tòa này bình đài, phải nói là Thiên Linh Tiên Phủ rất khu vực bên ngoài, chỉ cần kích hoạt cả tòa trận pháp, phương viên mấy vạn dặm đều sẽ bị bao phủ lại. Vậy tông môn bố trí phòng ngự trận, nhiều nhất bao trùm khu vực hạch tâm, rất khó làm đến bao trùm toàn bộ sơn mạch. Thiên Linh Tiên Phủ làm được. Xuyên sơn thần trụ giống như là định hải thần châm đồng dạng, khóa lại trận nhãn, phía trên pháp văn là trận văn, cũng là pháp văn, cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bố trí trận pháp này người, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Xuyên sơn thần trụ xuất hiện sau đó, khúc túc trong tay xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ma pháp thủy tinh cầu. Tác dụng chủ yếu, khảo thí thân thể của ngươi thuộc tính, còn có chân khí độ tinh khiết. Thuộc tính càng mãnh liệt, lấy về sau lĩnh ngộ thiên địa đại đạo sát suất càng cao. Cái này cùng cảnh giới không có quan hệ, mỗi cái người thân thể cấu tạo cũng có khác nhau, thiên phú cũng có phân chia cao thấp. Chia hai đội, một đôi trước tiên đi khảo hạch xuyên sơn thần trụ, đạt đến lục tinh người, tấn cấp, thất bại trực tiếp rời đi. Giọng khúc túc trên không trung vang lên. Mặt khác một chút khảo thí thiên phú đồng dạng là 6 đạo quang trụ người thông qua, thất bại tự rời đi. Rất nhanh chia làm hai cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ không sai biệt lắm hơn 18.000 người. Dạng này khảo thí sẽ nhanh vô cùng, linh hải thứ nhất hướng đi xuyên sơn thần trụ. Vén tay áo lên, điều động chân khí, linh hải phát ra rít lên một tiếng, trong tay nắm đấm điên cuồng đập đện tại xuyên sơn thần trụ thượng. Ầm. Xuyên sơn thần trụ truyền đến một đạo mãnh liệt âm thanh, chấn động đến mức mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Một quyền này ít nhất cũng có 100 vạn cân cự lực, lại không cách nào xé mở không gian. Điều khác tại xuyên sơn thần trụ thượng pháp văn bắt đầu sáng lên, một ngôi sao, hai ngôi sao hiện lên pháp văn, không ngừng lấp lóe, trong chớp mắt chọc thủng 6 viên tinh. Linh hải thiên phú đại gia rõ như ban ngày, trở thành Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là có thể hay không lấy đệ nhất thứ tự tiến vào, vẫn là ẩn số. Trừ phi Liêu Vô Tà chết rồi, hắn mới có cơ hội ngồi trên vị trí thứ nhất. Cuối cùng dừng lại tại thứ bát tinh. Cùng vấn thiên cửa đồng dạng, bát tinh coi như là thiên chi tiêu tử rồi. Đối với cái thành tích này, Linh Hải rất không hài lòng, vừa rồi phát huy có chút không tốt, theo lý thuyết hẳn là có thể thắp sáng thứ cửu tinh. Sự thật đặt tại trước mặt, không phải do hắn không tin. Theo lý thuyết, bát tinh thiên phú đã rất yêu nghiệt. Ai bảo xuất hiện Liêu Vô Tà quái thai này? Không có so sánh, liền không có thương tổn, người chính là như vậy, tâm tư đấu kỵ quái phá. Không thể gặp người khác tốt hơn chính mình, coi như mình đánh ra nhất tinh, đối phương nhất tinh không có đánh ra, như thế vui vẻ muốn mạng. Chính mình đánh ra cửu tinh, đối phương đánh ra thập tinh, vẫn là không vui. Một cái khác khu vực, ma pháp khảo thí cầu cũng bắt đầu. Xếp tại đệ nhất là Ma Thiên Minh, tay phải đặt ở nổi đồng bền giữa không trung thủy tinh cầu bên trên, điều động chân khí, điên cuồng đưa vào. Một đạo tiếp theo một đạo quang trụ từ trong thủy tinh cầu xuất hiện, trong chớp mắt công phu, xuất hiện 8 loại màu sắc quang trụ. Giống như linh hải đồng dạng là bát tinh thiên phú. Mở một cái tốt đầu, hai bên đệ nhất nhân, thuận lợi qua hải. Linh Hải sau khi thông qua, hướng trái vừa đi tới, chuẩn bị ma pháp thủy tinh cầu khảo thí. Ma Thiên Minh hướng bên phải đi đến, chuẩn bị xuyên sơn thần trụ khảo thí. Hai người bọn họ xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, theo thứ tự đi lên phía trước. Người thứ hai kết thúc sau, trái hưu tướng hô giao thay vị trí, đứng ở sau lưng bọn họ. Cứ như vậy, khảo thí chính thức bắt đầu. Liêu Bô Tà xếp tại ma pháp thủy tinh cầu bên này, Liêu Hinh Nhi xếp tại xuyên sơn thần trụ bên kia, hai người thắc hai. Lục tinh, thất tinh, tứ tinh, tam tinh, ngũ tinh. Xuyên sơn thần trụ thượng quang mang không ngừng lấp lóe. Có người hưng phấn tiếp tục xếp hàng, có người ủ rũ cúi đầu rời đi. Giống như ma pháp khảo thí cầu bên này tỷ lệ đào thải đặc biệt cao, xuyên sơn thần trụ bên kia tỷ lệ thông qua rất cao. Một tận tới lúc giữa chưa phần, cuối cùng xếp tới Liêu Vô Tà. Nhanh chân đi hướng ma pháp khảo thí cầu, lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bao quát trên hư không 10 tên giám khảo, mỗi người biểu lộ không giống nhau. Nhất là Miêu Hàn Hiền, sâu trong mắt sắc ý càng ngày càng minh lộ ra. Đưa tay phải ra, Thái Hoang chân khí tuôn ra, tiến vào thủy tinh cầu ở trong. Gia nhập vào Thiên Bảo Tông thời điểm, Liêu Vô Tà cũng trải qua tương tự khảo thí. Sớm đã thành thói quen. Cái gọi là ma pháp thủy tinh cầu, nhưng thật ra là một loại kiểm tra ngươi chân khí độ tinh khiết dụng cụ. Trong thủy tinh cầu bộ phận dùng vô số trận pháp tạo thành, chân khí sau khi tiến vào, kích phát trận pháp. Chân khí càng thuần, trận pháp ba động càng mạnh, lợi dụng cột ánh sáng hình thái, tới nói cho đại gia, người này chân khí độ tinh khiết như thế nào. Ngoại trừ kiểm chất chân khí độ tinh khiết bên ngoài, kiểm nghiệm trong cơ thể ngươi phải chăng có tạp chất, cũng là một cái trong số đó. Tạp chất càng nhiều, chân khí tự nhiên cũng liền hỗn tạp. Rất nhiều người đột phá, cảnh giới rèn luyện không đúng chỗ, chân khí hỗn tạp không chịu nổi, thủy tinh cầu liền có thể dễ như trở bàn tay kiểm chất đi ra. Vẹn vẹn nửa ngày, ma pháp thủy tinh cầu khảo thí, đào thải 1/3 còn nhiều. Không ít người nín thở, muốn biết liệu Bồ Tát có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Bây giờ thành tích tốt nhất từ Ma Thiên Minh bảo trì, bát đạo quan trụ. Liêu Bồ Tát không muốn làm quá kinh diễm, điều động một phần nhỏ chân khí, chỉ cần ổn định qua ải là được rồi. Chân khí tiến vào thủy tinh cầu sau đó, không có phản ứng gì, cái này khiến rất nhiều người không hiểu ra sao. Ha ha ha, tiểu tử này cuối cùng lộ hãm, xem ra chân khí của hắn rất bình thường sao, liền trong thủy tinh cầu trận pháp đều không thể kích phát. Bốn phía truyền đến từng đợt tiếng cười nhạo, trên mặt mỗi người tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ta cá là hắn sẽ bị một trường gỗ chết. Vương gia đệ tử đụng tới, nhường Thiên Linh Tiên phụ trưởng lão nhanh chóng xuất thủ, giết Liêu Bồ Tát. Tiểu tử, đừng ngốc đứng, cút nhanh lên trở về đi. Nhìn Liêu Bồ Tát không có động tĩnh gì, có người bắt đầu thúc giục, nhường hắn mau mau cút đi, người phía sau còn xếp đây. Liêu Bồ Tát nhíu mày, vì cái gì chân khí của hắn tiến vào trận pháp phía sau biến mất rồi, phản phất bị thôn phệ. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là gia tăng chân khí chuyển vận lực đạo. Kinh khủng thái hoang chân khí, giống như hồng thủy tràn vào ma pháp thủy tinh cầu. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Liêu Bồ Tát thất bại một khắc này, thủy tinh cầu giống như là cháy rồi đồng dạng, phóng xuất ra ánh sáng ma quái trạch, trực tiếp điểm sáng lên bốn chu thương cung. Nguyên bản là giữa ban ngày, đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, đem chúng quanh lâm vào một mảnh thế giới màu trắng. Chỉ nghe nói qua đặc biệt đen dưới tình huống, đưa tay không thấy được năm ngón. Lần thứ nhất đụng tới, làm kia sáng hiện ra đến cực hạn đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn trước mắt toàn bộ là màu trắng, phản phất rơi vào hải dương màu trắng. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Đếm không hết quang trụ, treo ngược thương cung, giống như từng đoàn đại nhật, nhường kia sáng lập tức để thăng gấp mấy trăm lần. Khó trách bọn hắn không thấy được. Cái này cũng bước vào núi tuyết đồng dạng, nếu như không có cái khác màu sắc vật tham chiếu, người trực tiếp mê thất trong đó, thậm chí thấy không rõ đồ vật, ánh mắt cũng càng ngày sẽ càng mơ hồ. Bây giờ chính là loại trạng thái kia. Quang trụ kéo dài một phút thời gian, lúc này mới chậm chạp tiêu thất, chung quanh ánh mắt một chút khôi phục. Mười tên giám khảo hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, không biết nên nói cái gì. Viên mãn cấp bậc chân khí, hắn là làm được bằng cách nào? Chân khí không có bất kỳ cái gì tạp chất. Liền xem như bọn hắn đều không làm được đến mức này, chân khí không có một chút tạp chất. Huống chi là nho nhỏ tinh hà cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Sự thật liền là như thế, Liêu Bồ Tát chân khí đều là thông qua thôn thiên thần đỉnh hấp thu, diễn hóa thành linh dịch, bên trong tự nhiên không có hỗn tạp chi khí. Mỗi một giọt chân khí vô cùng tinh khiết. Liêu Bồ Tát liếc mắt nhìn hư không, hắn cũng không biết mình là thông qua được vẫn là không có thông qua. Cùng các người hoàn toàn khác biệt, phần lớn cũng là 6-7 đạo quang trụ, hắn ngược lại tốt, trực tiếp điểm sáng lên toàn bộ không gian. Đi qua đi. Khúc Túc khoát tay áo, nhường Liêu Bồ Tát đi Mạc Sơn thần trụ bên kia xếp hàng đi, ý tứ hắn đã thông qua ma pháp khảo thí cầu khảo hạch. Nhìn xem Liêu Bồ Tát hướng xuyên sơn khảo thí trụ đi qua, vừa rồi châm chọc khiêu khích những người kia, nhao nhao ha to miệng, đối với Liêu Bồ Tát hận ý lần nữa tăng thêm. Xếp tới đội ngũ sau cùng mặt, theo đội ngũ đi lên phía trước. Khoảng cách không lâu, ma pháp khảo thí cầu bên này cuối cùng đến phiên Linh Hải, tương đương với một cái tuần hoàn kết thúc. Chân khí rót đi vào, xuất hiện bát đạo quang trụ, lại còn mạnh hơn Ma Thiên Minh thịnh rất nhiều. Mà xuyên sơn thần trụ bên này, Ma Thiên Minh đứng tại thần trụ trước mặt, ngưng kết chân khí, hung hăng va vào bên trên. Pháp văn lấp lóe, hết thảy bất tinh. Hai người vừa so sánh, Linh Hải tại chân khí phương diện hơi cao hơn một bậc. Khảo hạch tốc độ càng lúc càng nhanh, ma pháp thủy tinh cầu bên này nhân số đột nhiên nhiều hơn, xuyên sơn thần trụ nhưng là nhân số ít. Bởi vì ma pháp thủy tinh cầu khảo nghiệm thất bại nhiều lắm, đưa đến bọn họ liền xuyên sơn thần trụ đều không có cơ hội khảo nghiệm. Nhất thiết phải hai cái toàn bộ đạt đến lục tinh mới tính thông qua, một phương đạt đến đều không dùng. Không đến nửa canh giờ, liền đến phiên Liêu Bồ Tát. Đứng tại xuyên sơn thần trụ trước mặt, Liêu Bồ Tát hít sâu một hơi. Hắn không biết tôn này xuyên sơn thần trụ có thể hấp thu chính mình bao nhiêu chân khí, do đó hắn không thể lưu thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Khảo thí trụ chất lượng cao có thấp có, Thiên Bảo Tông khảo thí trụ rõ ràng cấp quá thấp. Mỗi một lần Liêu Bồ Tát xuất hiện, đều sẽ hấp dẫn số lớn ánh mắt. Liêu Đại Sơn còn có Liêu Tu Thành hai người, ánh mắt vẫn không có rời đi Liêu Bồ Tát, thời khắc mấu chốt nhất tới rồi. Chỉ cần Liêu Bồ Tát đánh ra lục tinh, đem tiến vào cửa ải cuối cùng, thí luyện, kinh khủng chất khí phát ra mãnh liệt sao động, muốn xông ra Liêu Bồ Tát cơ thể, sẽ mở phiến thiên địa này. Tịch Diệt quyền thức mở đầu, nhìn như vô tình cử động, lại làm cho Khúc Túc mấy người nhãn tình sáng lên. Quyền pháp thật cổ quái. Khúc Túc bên người trưởng lão âm thầm nói, quyền pháp giống như một đạo lưu tinh, hoạch phá thước cung, xuất hiện tại xuyên sơn thần trụ thượng mặt. Theo quả đấm rơi xuống, toàn bộ xuyên sơn thần trụ đột nhiên lắc lư một cái. Lập tức, là vô biên khí lãng tuôn ra hướng bốn phía, kèm theo từng trận lôi minh. Ầm ầm, giống như là xảy ra chấn động. Chương 778, cửa ải cuối cùng chương 778, cửa ải cuối cùng xuyên sơn thần trụ phát ra mãnh liệt lắc lư, giống là động đất phía trên pháp văn lẫn nhau giao thoa. Rất nhiều chưa từng được thắp sáng chỗ, toàn bộ sáng lên. Mỗi một đầu pháp văn đại biểu một chiếc đèn, ở giữa nhất pháp văn một mực kéo dài đi lên, hiện ra một đầu làm một tinh, Linh Hải đánh ra bát tinh. Ngoại trừ ở giữa đầu kia pháp văn bên ngoài, xuyên sơn thần trụ phía trên pháp văn, kỳ thực vô số kể. Liêu Bồ Tát một quyền xuống, không chỉ có đốt sáng lên trung gian pháp văn, liền xung quanh những cái kia thật nhỏ pháp văn, toàn bộ sáng lên. Trực tiếp nhất hình dung, trung gian pháp văn so sánh một chiếc to lớn ngọn đèn, mà chung quanh những cái kia thật nhỏ pháp văn, nhưng là thông thường ngọn đèn. Quang mang vạn trượng, chiếu rọi thương khung. Toàn bộ xuyên sơn thần trụ không ngừng sáng lên, từ dưới đất một mực đi lên kéo dài. Không cách nào tính toán là bao nhiêu sao, bởi vì thắp sáng pháp văn nhiều lắm có thể nói toàn bộ xuyên sơn thần trụ đều được thắp sáng. Linh Hải vừa làm xong kiểm tra thiên phú bên kia đột nhiên phát sinh chấn động, dọa đến hắn run một cái. Đứng ở đằng xa những đệ tử kia, nhưng là một mặt một bức, không biết chuyện gì xảy ra. Khúc lão, tại sao có thể như vậy? Hai bên những trưởng lão kia đồng dạng là một mặt ngốc trệ, bọn hắn cũng không trải qua, xuyên sơn thần trụ như thế nào toàn bộ sáng lên. Giống như là như chớp giật, không ngừng leo lên. Cao mấy chục trượng xuyên sơn thần trụ, trong nháy mắt bị toàn bộ thắp sáng, giống là một cái đứng sừng sững ở nguyên địa quang trụ. Chân khí của hắn độ tinh khiết cùng pháp tắc độ dày, đã không kém gì đỉnh phong hóa anh cảnh. Khúc Túc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Không thể nào, hắn bất quá tinh hà cựu trọng mà thôi, chân khí như thế nào cùng đỉnh phong hóa anh cảnh đánh đồng?" Những người khác trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, Khúc lão không giống như là vô cớ thả thất, hẳn là phát hiện gì rồi. Thế gian này có quá nhiều thiên tài, chỉ là chúng ta còn không tiếp xúc đến thôi. Thiên Linh Tiên phủ bao gồm Trung Thần Châu một nửa thiên tài, cái gì yêu nghiệt chưa từng gặp qua. Giống Liêu Vô Tà loại này, lại vô cùng hiếm thấy. Xuyên Sơn thần trụ hình thành quang trụ, chậm chạp không cách nào tán đi, chân khí còn ở bên trong xuyên thẳng qua. Đáng sợ nhất Xuyên Sơn thần trụ vậy mà phát ra từng đợt tiếng long ngâm, Liêu Vô Tà vừa rồi thế nhưng là ra chỉ một tia chân long khí. Giang giác. Một cái bị đào thải vương gia đệ tử, một mực há hốc miệng. Quang trụ sáng lên một khắc này, miệng không bị khống chế, đột nhiên cắn xuống đến, lại đem đầu lưỡi cắn xuống tới một nửa, đau đến hắn lăn lộn đầy đất. Tiên huyết trực phún, rướn lấy chung quanh một trận cười điên cuồng. Đồ đần. Vương Nguyên Hậu mắng một câu, chuyện này nhất định sẽ thành vì vương gia trò cười. Quang trụ kéo dài 5 phút thời gian, lúc này mới chậm chạp tiêu thất. Liêu Bồ Tát quay đầu, chiều hư không nhìn lên đi. Hắn lại không biết mình đến cùng qua không có quải. Chúc mừng quải. Khúc Túc giọng của phát sinh biến hóa, đối với Liêu Bồ Tát vậy mà rất khách khí. Liên tục tam quan cầm tới lệ nhất, đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Sớm giữ gìn mối quan hệ, không có chuyện xấu. Liêu Bồ Tát khom lưng gửi tới lời cảm ơn, hướng đi bên phải, chỉ có chừng 2 vạn tên đệ tử thành công bảo vòng. Còn đưa lại khoảng 1 vạn người, tiếp tục tại khảo hạch, đoán chừng không đủ 3 vạn người, tiến vào cửa thứ tư. 115-116 ngàn người khảo hạch, vẹn vẹn 3 thiên thời gian, sàng lọc chọn lựa đi nhiều người như vậy, khảo hạch độ khó, có thể tưởng tượng được. Coi như bị đào thải những người này, thả đến bất luận cái gì tông môn, đều là thiên tài hàng này, lại khó khăn vào Thiên Linh Tiên phủ. Liêu Bồ Tát vừa kết thúc không lâu, đến Thiên Liễu Hinh Nhi. Nàng tại Xuyên Sơn thần trụ đánh ra thất tinh, so Linh Hải hơi thấp một chút, bởi vì cảnh giới đặt ở nơi này. Chân khí rót vào ma pháp thủy tinh cầu, xuất hiện 7 đạo quang trụ, thành công tấn cấp. Bây giờ Liễu gia chỉ có 3 người xâm nhập cửa thứ tư, theo thứ tự là Liêu Bồ Tát, Liễu Hinh Nhi, Liêu Lâm. Trạng vạn tối khảo hạch kết thúc, cùng Liêu Bồ Tát dự đoán không sai biệt lắm, tiếp cận 3 vạn người tiến vào cửa thứ tư. Chỉ có 5000 cái danh ngạch, còn có một hơn phân nửa người mất đi gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ tư cách. Xuyên Sơn thần trụ phát ra ca ca thành, trở lại dưới bình bề mặt, phản phất tử không xuất hiện qua. Ngày mai tiến vào sân thí luyện, đêm nay đều chuẩn bị cẩn thận một chút, thí luyện quy củ, sáng sớm ngày mai ta sẽ thông báo cho đại gia. Khúc Túc đưa tay vạch một cái, cấm chế hiện lên, đem bình đài một phân thành hai, lên cấp đệ tử, không cho phép cùng người nhà có bất kỳ trao đổi gì. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, làm ra lớn như vậy chiến trận, ngươi hoàn toàn có thể thu liễm một chút. Liêu Hinh Nhi sau khi ngồi xuống, chợt nhìn Liêu Bồ Tát một cái. Ta cũng nghĩ. Liêu Bồ Tát sờ lỗ mũi một cái, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như biết, hắn chắc chắn thu liễm một chút. Ngược lại khảo hạch cũng không có cái gì ban thưởng, coi như bốn quan đều cầm tới đệ nhất thì có ích lợi gì, dù là thu được đệ ngũ ngàn tên cũng không quan trọng, dù sao cũng là 5000 cái danh ngạch. Đối với hắn mà nói, tên thứ nhất cùng đệ ngũ ngàn tên không có gì khác nhau. Cái này tốt, ngươi xem như xuất tận danh tiếng, đoán chừng muốn giết ngươi người, đều có khả năng đem vào bình đài lớp đấy. Liêu Hinh Nhi mặc dù tùy tiện, nói chuyện đi thẳng về thẳng, một bộ dáng không có tim không có phổi, Liêu Bồ Tát biết nàng tại lo lắng cho mình. Liêu Bồ Tát nhún vai, một bộ không thể làm gì sự tình đã phát sinh, hiện tại nói cái gì đã vô dụng. Hay là chuẩn bị tinh lực, nên đón ngày mai khảo hạch đi. Cửa hải cuối cùng 7 thiên thời gian, bọn hắn đem đi tới sân thí luyện, đến nỗi như thế nào khảo hạch, mỗi một giới cũng không giống nhau, cho nên tại chỗ những đệ tử này, không có bất kỳ kinh nghiệm nào trò chuyện. Nhìn thấy Nhi tử rực rỡ hào quang, làm cha chắc chắn vui vẻ. Vô Tà làm việc, tiến thôi có bộ, tất nhiên hắn dám hạ lớn như vậy chú thích, nhất định có biện pháp qua hải. Liêu Tu Thành kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, vẫn là an ủi con của mình. Có chút nhất lưu gia tộc toàn quân bị diệt, đang tại chỗ ảo não. Thành công tiến vào cửa thứ tư một vài gia tộc còn có tông môn, lúc này đang hoan hô. Cả cái bình đài bên trên có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang thôn tiên quyết, vô tận linh khí tràn vào thân thể của hắn. Đột phá tinh hà cựu trọng sau đó, Thái Hoang thế giới quyết trương lớn hơn một vòng, chứa chân khí càng nhiều. Trên thân linh thạch còn thừa lại hơn 10 vạn, không dám quá mức tiêu xài, chỉ có thể dựa vào chậm rãi tu luyện. Ngồi ở bên cạnh ngươi tu luyện, ta giống như làm ít công to. Liêu Hinh Nhi phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, mấy ngày nay ban đêm một mực ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh tu luyện. Phát giác nàng hấp thu linh khí tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Trung thực tu luyện, có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy. Liêu Vô Tà không có mở to mắt, nhường Liêu Hinh Nhi đừng nói nhảm, một bộ trưởng đối ngữ khí tức giận đến Liêu Hinh Nhi hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Thời gian như nước chảy, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sát trời sáng lên, mỗi cái nhân tinh thần sung mãn, một đêm tu luyện đều thu hoạch tương đối khá. Trong lúc đó có không ít đệ tử muốn cùng Liêu Vô Tà chào hỏi, phát giác hắn một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Thời khắc mấu chốt nhất đến, cửa ải cuối cùng, đối với chân huyền cảnh tới nói, ưu thế chắc chắn lớn nhất. Bởi vì cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm là ngươi tu vi, còn có cảnh giới của ngươi, lực chiến đấu của ngươi vân vân. Nếu như thiên phú rất cao, sức chiến đấu loại người này coi như tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng là công tử bột một cái. Đã có người đã đợi không kịp, nhao nhao nhìn về phía thương khung chờ đợi giám khảo nhanh chóng đến. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, 10 tên giám khảo đạp tường vân, mang theo kinh khủng địa huyền chi thế, buông xuống tại trên bình đài khoảng không. Ngừng lại thời gian, bốn phía tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người đều nín thở. Tin tưởng mọi người đều có chút không thể chờ đợi, thí luyện khảo hạch tổng cộng là 7 ngày theo quy củ, trong 7 ngày không cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng chúng ta Thiên Linh Tiên phủ cũng sẽ không quá nhiều quan hệ. Khúc Túc lời nói rất mịt mờ, trên nguyên tắc, cấm các ngươi chém giết lẫn nhau. Nếu thật là có đánh nhau chết sống, bọn hắn cũng không rảnh để ý nghe được cái này quy củ, vương gia đệ tử còn rất nhiều cười. Còn có không ít người, hướng Liêu Vô Tà lộ ra người vật vô hại nụ cười. Nhìn như nụ cười không có uy hiếp, lại che giấu không song sâu trong mắt sắc khí. Chuyện gì xảy ra? Những năm qua khảo hạch, thế nhưng là mệnh lệnh cấm chỉ chém giết ta, trừ phi là thật sự thất thủ giết người, năm nay làm sao vậy? Vì cái gì cho phép bọn hắn chém giết lẫn nhau? Đám người một mặt vẻ kinh ngạc, năm nay khảo hạch tựa hồ có chút nghiêm ngặt. Nghe được tin tức này, Liêu Tu Thành cơ thể khẽ giật mình, cái này rõ ràng là nhằm vào Liêu Vô Tà. Cấm chém giết, Liêu Vô Tà chỉ cần từ từ phát triển, trong 7 ngày muốn trổ hết tài năng, độ khó cũng không lớn. Vô Tà thực lực, Liêu Tu Thành rất rõ ràng, đỉnh phong hóa anh cảnh chưa hẳn đều là đối thủ của hắn. Chỉ cần không đụng tới những cái kia chân huyền cảnh, thắng được trên cơ bản chuyện chắc như đinh đóng cột. Phía trước mấy hải hắn rất lo lắng, tới rồi thí luyện một khối này, Liêu Tu Thành ngược lại không lo lắng. Tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, năm nay cho phép bọn hắn tranh đấu. Khúc Túc nhận được phụ chủ chỉ lệnh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phụ chủ nói cho hắn biết, phải không ngừng cho Liêu Vô Tà làm ra phiền phức, chỉ có dạng này hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến nỗi phủ chủ vì sao muốn không kịp chờ đợi nhường Liêu Vô Tà trưởng thành, Khúc Túc cũng không biết. Chỉ có áp lực mới có động lực. Khúc Túc hỏi qua phủ chủ, nếu như Liêu Vô Tà chết ở bên trong làm sao bây giờ? Phủ chủ nói cho hắn biết, nếu như chết rồi, chỉ có thể chứng minh hắn còn không phải chân chính tiên tuyển người. Nếu như là, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nếu là phủ chủ an bài, Khúc Túc không thể làm gì khác hơn là làm theo. Linh Hải bước bước nằm đấm, cuối cùng có thể giết Liêu Vô Tà, đoạt lại thuộc về mình tên thứ nhất. Quy tắc còn chưa nói, đại gia đã lăm le. Tình huống tựa hồ gây bất lợi cho ngươi, thực sự không được, tiến vào sân thí luyện sau đó, tìm một chỗ trốn đi đi. Liêu Hinh Nhi nhỏ giọng nói, nàng không hy vọng Liêu Vô Tà chết ở bên trong. Liếc mắt nhìn Liêu Hinh Nhi, Liêu Vô Tà không nói chuyện. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ ba động, bình thản có chút không tầm thường. Bây giờ ta bắt đầu tuyên bố quy tắc, tiến vào cửa thứ tư hết thảy 25.000 người, nơi này là 25.000 bộ quần áo, từ số 1 mãi cho đến 5.000 hảo, mỗi cái tốt dãy số lặp lại 5 lần, mỗi một bộ quần áo bên trong có một khối ngọc bài. Khúc Túc ánh mắt quét ngang một vòng, bắt đầu công bố khảo hạch quy tắc. Tiến vào sân thí luyện sau đó, riêng phần mình tảng ra, lấy tích phân hình thức tới thống kê kết quả cuối cùng, tỉ như ngươi là số 1, đụng tới một cái khác số 1, cướp được ngọc bội trong tay của hắn, tắc thì phải 100 điểm, cướp được chính mình dãy số số đuôi đối ứng dãy số, tỉ như số 11, hai số 11, ba số 11. Hoàn mỹ số 11 mấy người lệnh bài, tắc thì phải 5 phần, cướp được cái khác cùng chính mình dãy số không đối ứng lệnh bài, nhưng là 1 phần, tỉ như số 2, số 3. Quy tắc rất đơn giản sáng tỏ, mỗi người vừa nghe liền hiểu. Tỉ như Liễu Vô Tà là số 9, trong những y phục này hết thảy có 5 cái số 9. Liêu Vô Tà nếu là cướp được cùng chính mình trên quần áo một dạng dãy số lệnh bài, tắc thì phải 100 điểm. Cướp được số 19 hoặc 29 hảo, cùng với 159 hảo, 259 hảo các loại, chỉ cần số đôi là cửu, tắc thì phải 5 phần. Nếu là cái khác dãy số, cùng cửu không liên hệ con số, nhưng là 1 phần. Nếu như có thể tương cận chính mình giống nhau dãy số toàn bộ thu thập đứng lên, tăng thêm trên người mình một cái, ước chừng 500 điểm, tương đương với cướp đoạt 400 cái không liên hệ nhau dãy số, đoán chừng sau khi tiến vào, tất cả mọi người sẽ cố gắng tìm kiếm cùng chính mình giống nhau dãy số. Dù sao một người đỉnh trăm người. Chương 779, thí luyện chương 779, thí luyện quy tắc rất đơn giản, mỗi cá nhân trên người cơ sở phân là 100 điểm. Cấp được giống như chính mình dãy số, phải 100 điểm, số đôi giống nhau dãy số, phải 5 phần, không liên quan dãy số phải 1 phần. Tiến vào sân thí luyện sau đó, đánh giá kế đô sẽ tìm cùng chính mình giống nhau dãy số, thứ yếu tìm kiếm số đôi giống nhau dãy số. Chỉ có dạng này mới có thể kéo ra chiến lệnh, tiến vào trước 5.000 tên. Bây giờ bắt đầu phân phát quần áo, bất luận ngươi cái gì dãy số, đều không quan trọng, bởi vì quy tắc là giống nhau. Số 1 cùng 5.000 hào đồng thời không khác biệt. Khúc Túc nói xong, 25.000 bộ quần áo hoàn toàn bị làm rối loạn, trông ở trước mặt bọn họ, mỗi người một kiện. Chia vì mấy cái đội ngũ, mỗi người cầm lấy một bộ y phục, sau đó rời đi. Mỗi kiện trong túi quần áo mặt, cũng có một cái ngọc bài, cùng trên quần áo dãy số đối ứng. Số 1 quần áo, bên trong đối ứng thẻ số chính là số 1. Rất nhanh đến phiên Liêu Vô Tà, thuận tay cầm lên tới một kiện, trước ngực trên lưng viết số 7, dùng vòng tròn quay lại. Bộ quần áo này sau khi mặc vào, không cho phép thời ra, mai cho đến khảo hạch kết thúc, không thể giấu giếm mã số của mình. Mỗi người cầm tới quần áo sau đó, tạm thời không cần mặc vào, để tránh bị đối phương nhớ thương. Mấy người tiến vào sân thí luyện, tất cả mọi người thay đổi bộ quần áo này, còn lại trong vòng 7 ngày, liền xem bọn hắn tự do phát huy. Ta là 150 hảo, ngươi là số mấy? Liêu Hinh Nhi bu lại, muốn biết Liêu Vô Tà cầm tới số mấy quần áo. Số 7. Nhiều người như vậy bên trong, Liêu Vô Tà có thể tin được, chỉ có Liêu Hinh Nhi rồi. Hy vọng khác số 7 thực lực cũng không cao, ngươi chỉ cần có thể cướp được tất cả số 7 lệnh bài, liền có thể thành công tấn cấp. 500 điểm, tình huống bình thường tới nói, đầy đủ tấn cấp. Nhưng mà độ khó rất lớn, ngươi đánh đối thủ chủ ý, đối thủ cũng tương tự đánh chủ ý của ngươi. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu như có thể cướp được tất cả số 7, tìm một chỗ an tĩnh, thành thật thật tu luyện 7 ngày. Ca ca két. Bọn hắn đàm luận công phu, trên bình đài xuất hiện một tòa kỳ quái truyền tống trận, từ giữa đó trôi nhô lên. Đại gia theo thứ tự đi lên, truyền tống trận có thể trực tiếp tiến đưa các ngươi tiến vào sân thí luyện, chỉ cần dùng cấm chế màu vàng quay lại chỗ, sẽ không chuẩn tiếp tục hành động, bên trong diện tích cũng đủ lớn, truyền tống cũng là ngẫu nhiên đấy, các ngươi rơi vào nơi nào, chúng ta cũng không biết. Khúc Túc để bọn hắn theo thứ tự leo lên truyền tống trận, thời gian khẩn cấp, sớm một chút tiến vào sân thí luyện. Linh Hải vẫn như cũng là cái thứ nhất đặt vào truyền tống trận. Đặt vào một khắc này, một trận ánh sáng hoa lấp lóe, cơ thể tại chỗ biến mất, phản phất tiến vào một thế giới khác. Liên tiếp không ngừng có người tiêu thất. Những cái kia bị đào thải đệ tử, gương mặt vẻ hâm mộ. Thậm chí rất nhiều người, cảnh giới khá cao, đào thải chân huyền cảnh, là hơn đạt hơn 10 người. Ngay cả này hóa anh ngũ lục trọng đều đi vào, bọn hắn thế mà không cách nào xâm nhập cửa ải cuối cùng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Miêu Hàn Hiên khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn nguyên bản định thi triển một chút thủ đoạn, bây giờ xem ra, muốn giết chết Liêu Vô Tà nhân nhiều không kể xiết, không cần chính mình há miệng. Đoán chừng thí luyện kết thúc, Liêu Vô Tà đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Ta đi vào trước đi. Liêu Hinh Nhi làm trước một bước, biến mất ở trên truyền tống trận mặt. Liêu Lâm đã sớm tiến vào, bên ngoài còn thừa lác đác. Quay đầu nhìn Trang một cái cùng ra ra, Liêu Vô Tà hướng bọn họ nhẹ gật đầu, không cách nào giao lưu, biểu lộ lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Quay người nhảy lên truyền tống trận, một vệ sáng bao khỏa, nâng lên Liêu Vô Tà cơ thể, sau đó tại chỗ biến mất. Đợi đến thân thể của hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã không tại trên bình đài, mà là một chỗ nguyên thủy sơn mạch. Tốt cổ xưa sơn mạch. Liêu Vô Tà thậm chí không biết đây là nơi nào, chỉ có thí luyện kết thúc, Khúc Túc bọn hắn mới có thể xuất hiện, triệu tập tất cả mọi người, đi tới một nơi nào đó tụ tập. Thí luyện chàng cụ thể lớn bao nhiêu, chỉ có giám khảo biết, tiến vào những đệ tử kia, hoàn toàn không biết. Đụng tới cấm chế màu vàng, chỉ có thể lui về, xông qua cấm chế tương đương với từ sân thí luyện lui ra ngoài, khảo hạch thất bại. Sân thí luyện kỳ thực chính là một tòa bị người giới tốt sân bãi, những đệ tử này ở bên trong, tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt trên người đối phương lệnh bài, từ đó thu hoạch được điểm tích lũy. Bởi vì cũng là ngẫu nhiên đấy, sau khi đi vào, tất cả không liên can gì. Nhưng cũng có một chút vận khí độ chênh lệch, sau khi đi vào, đụng tới đệ tử khác, trực tiếp bị cướp đi lệnh bài. Trên người lệnh bài bị người đoạt đi, không phải là thất bại, người có thể tiếp tục cướp đoạt những người khác, mãi cho đến thí luyện kết thúc. Thí luyện chính thức bắt đầu, ngày thứ 9 sáng sớm, tất cả mọi người đi tới tinh hà cốc tụ tập, thí luyện chính thức kết thúc. Do Cúc Túc, thông qua trận pháp gia trì đi vào, mỗi người nghe nhất thanh nhị sở. Bất luận ngươi ở nơi nào, đều có thể nghe được. Tinh hà cốc, đây là địa phương nào? Liêu Bô Tả âm thầm nói. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, một ít cây cối còn có trên đá lớn, điêu khắc tòa này sân thí luyện đại khái bản đồ địa hình. Chủ yếu là thuận tiện những đệ tử này quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Càng cảnh tượng khó tin xuất hiện, ở đây trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số cường đại huyền thú, một mực sống ở đây. Theo lý thuyết, sân thí luyện là bị tạm thời quay lại đấy, mà không phải đặc định sân bãi. Năm nay thí luyện khảo hạch, độ khó có chút lớn. Cầm trong tay tà nhận, Liêu Vô Tà cơ thể lướt lên một cây đại thụ, thần thức hướng bốn phía kéo dài. Thật cổ quái pháp tắc, nơi này thần thức, vậy mà chỉ có thể kéo dài đến 10 mét bên ngoài. Liêu Vô Tà thầm giật mình, nơi này không gian pháp tắc bị người cải biến qua. Cấm thần trí của ngươi ngoại phóng, 10 mét bên ngoài hết thảy mọi thứ, chỉ có thể dựa vào con mắt. Nếu có cá nhân tiềm phục tại 10 mét bên ngoài phía sau đại thụ, ngươi căn bản là không có cách phát giác. Càng là tăng lên khảo hạch độ khó. Liêu Vô Tà có hai lựa chọn, đệ nhất ở lại tại chỗ, yên lặng chờ thí luyện kết thúc. Kết quả có thể là thảm tao đào thải. Lựa chọn thứ hai, đi tìm đệ tử khác, cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy. Dựa theo năm trước dự toán, ít nhất đạt đến 500 điểm mới có cơ hội tấn cấp. Cơ thể giống như một đạo lưu tinh, biến mất ở trên đại thụ, tìm kiếm điểm cao. 10 tên giám khảo biến mất ở trên bình đài, xuất hiện tại sân thí luyện bầu trời. Mỗi cái khảo hạch đệ tử nhất cử nhất động, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Nhanh như vậy đã có người gặp. Bọn hắn vừa tới không lâu, đã xảy ra đánh nhau sự tình. Bởi vì năm nay không hạn chế người chém giết, cướp đoạt chuyện lệnh bài, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Liêu Vô Tà vừa nhảy bên trên một cây đại thụ, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên chém xuống tới. Người này vẫn giấu kín ở đây, có người đi qua nơi đây, đột nhiên đánh lén, tự tìm cái chết. Liêu Vô Tà rất tức giận, hắn chán ghét nhất chính là đánh lén. Tất nhiên gặp, hà không quang minh chính đại giao chiến. Ta nhận tấn thăng nguyên khí sau đó, uy lực đại tăng, đột nhiên lăng không chém xuống. Giang giáp, chạm xuống trường kiếm, trực tiếp bị Tà nhận bổ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu thất giữa thiên địa. Một cái hóa anh lục trọng xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt, gương mặt ngốc trệ. Trường kiếm trong tay của hắn, làm sao sẽ bị đánh gãy? Sự thật liền là như thế. Tiểu tử, lại là ngươi. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, thanh niên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn người mặc số 19 quần áo, cùng Liêu Vô Tà dãy số không liên quan, coi như tranh đoạt với nhau lệnh bài, chỉ có thể có một phần. Một điểm là điểm tích lũy, ai cũng sẽ không bỏ rơi. Liêu Vô Tà căn bản không biết hắn, có thể là bởi vì chính mình mấy ngày nay xuất tận danh tiếng, mỗi người đều nhận biết mình, cái này cũng bình thường. Từ Liêu Lâm trong miệng, rất nhiều người đã biết được Liêu Vô Tà danh tự. Liêu Lâm cũng tại mượn nhờ mọi người tay, tới diệt trừ Liêu Vô Tà. Người muốn giết ta? Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, nếu như đối phương ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, hắn cũng sẽ không đại khai sát giới. Nói nhảm, ta không có vẹn vẹn muốn giết ngươi, còn muốn cướp đoạt trên người ngươi khí vận, vơ vét hồn phách của ngươi. Thanh niên không che giấu chút nào sát khí của mình, Liêu Vô Tà trên thân tập hợp quá nhiều khí vận của người, chỉ cần hắn có thể cướp đoạt lại, toàn bộ thành toàn mình. Vậy ngươi có thể chết. Hắn có sát tâm, Liêu Vô Tà cũng có sát ý đã như vậy, vậy thì không chết không thôi. Thanh niên đổi một thanh trường kiếm, tiếp tục hướng Liêu Vô Tà bổ chặt đi xuống. Lần này, Liêu Vô Tà không có ngăn kháng, mà là tiến quân thần tốc, thẳng đến thanh niên trước mặt. Đứng trên hư không 10 tên quan giám khảo, đại đa số người đối với Liêu Vô Tà rất là tò mò. Xuất hiện một khắc này, liền hấp dẫn mấy tên quan chấm thi ánh mắt. Hắn đang làm gì? Một tên nữ tính trưởng lão một mặt không hiểu, hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, Liêu Vô Tà chẳng lẽ không phải lựa chọn du đấu sao? Trực tiếp như vậy xông đi lên, là ngại chính mình mà giải. Vừa mới nói xong, Liêu Vô Tà cơ thể đã xuất hiện tại nam tử trước mặt. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liêu Vô Tà một đao phong hầu. Kết quả này, đánh 10 tên giám khảo gương mặt trở tay không kịp. Chúng ta đều đánh giá thấp lực chiến đấu của hắn. Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng Liêu Vô Tà bất quá tinh hà cảnh, sức chiến đấu chắc chắn. Bây giờ xem ra, bọn hắn đều đánh giá thấp. Nhất là đột phá tinh hà cửu trọng sau đó, Liêu Vô Tà càng là đánh đâu thắng đó. Trừ phi là gặp phải chân huyền cảnh bình thường hóa anh cảnh, rất khó uy hiếp được hắn, nhưng là không bài xích một chút yêu nghiệt. Thời điểm khảo hạch Liêu Vô Tà từng chú ý tới, có không ít hóa anh cảnh, thực lực cực mạnh, bọn hắn đồng dạng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Giết chết đối thủ sau đó, từ trong ngực hắn tìm được một cái số 19 lệnh bài, Liêu Vô Tà ném đi chữ vật giới chỉ. Giết một người đành phải một phần, quá ít. Thi thể đều chẳng muốn xử lý, trực tiếp ném tại chỗ, trên người chữ vật giới chỉ thì bị Liêu Vô Tà lấy đi. Tiếp tục đi lên phía trước, tinh khí thần tăng lên tới đỉnh điểm, để tránh còn có đánh lén sự tình phát sinh. Một đao chém giết hóa anh lục trọng, nhường Miêu Hàn Hiên sắc mặt rất khó nhìn. Liêu Vô Tà yêu nghiệt thiên phú, nhường hắn ý thức được nguy cơ. Một khi trưởng thành, đem là của mình hai nạn. Hắn nhất định phải chết, nhất định phải chết. Ta có chút việc, lập tức quay lại. Thí luyện khảo hạch, những thứ này giám khảo nhưng tại cũng không tại, hoặc lưu lại một người trông nom chính là, mấy người ngày thứ 9 sáng sớm lại tới. Các quan giám khảo cũng không để ý, mỗi một giới cơ bản đều là như thế này, có ai chuyện ai liền rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên, đoán chừng ngày mai sẽ không có còn dư mấy cái trưởng lão, bọn hắn thay phiên đến đây. Miêu Hàn Hiên rời đi về sau, không có trở về Tiên Linh Tiên phủ, mà là tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Lấy ra một cái kỳ quái linh phủ, đột nhiên tiêu đốt. Hai tay không ngừng khắc họa, từng đạo quỷ dị phù văn theo hư không, chạy vào đến sân thí luyện. Một màn quỷ dị xuất hiện, không thiếu đệ tử trong óc, xuất hiện rất nhiều kỳ quái quái cảnh tượng. Là Liêu Vô Tà, hắn ở đây tòa thụ lâm. Thu đến tin tức này người, không phải số ít, phần lớn người trong óc đều xuất hiện màn này. Có người ở âm thầm thông chi bọn hắn, Liêu Vô Tà cụ thể rơi xuống. Chương 780, ngàn dặm truy dẫn thuật chương 780, ngàn dặm truy dẫn thuật bất luận tin tức này là thật là giả, vẫn là có rất nhiều người dự định đi tới tòa thụ lâm, tìm kiếm Liêu Vô Tà rơi xuống. Bọn hắn nhìn chúng không phải Liêu Vô Tà trên người lệnh bài, mà là thiên phú của hắn, cùng với khí vận của hắn. Chỉ cần giết hắn, tước đoạt khí vận của hắn, gia chỉ đến trên người mình, hà sâu không thể trở thành Thiên Linh Tiên phủ một thành viên. Những hình ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, bên trong một cái hình ảnh, liền Liêu Vô Tà trên quần áo dãy số đều liền hiện ra. Ha ha ha, hắn lại là số 7, lão tử cái này đi. Mặt khác một chỗ rừng cây, truyền đến một đạo tiếng cười sang sảng, biết được Liêu Vô Tà là số 7, thứ một thời gian giết đi qua. Cướp được Liêu Vô Tà lệnh bài, đây chính là 100 điểm. Liêu Hinh Nhi vừa lội qua một dòng suối nhỏ, trong hồn hải đồng dạng xuất hiện bức tranh này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Là ai đang âm thầm thông chi chúng ta, Vô Tà cụ thể rơi xuống. Liêu Hinh Nhi không ý thức được rượu, có người cố ý nhằm vào Liêu Vô Tà, đem vị trí của hắn nói cho đệ tử khác. Một khi tạo thành vây quanh, Liêu Vô Tà rất khó chạy đi. Ta phải nhanh một chút thông chi hắn. Liêu Hinh Nhi lập tức quay đầu, hướng toa thụ lâm cấp tốc lao đi. Một thời gian, số lớn đệ tử hướng toa thụ lâm tới gần. Cái hiện tượng này đã kinh động đến trên hư không giám khảo. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đại gia toàn bộ hướng toa thụ lâm chạy tới, ta nhớ được tiểu tử kia tại toa thụ lâm. Ngoại trừ Miêu Hàn Hiên rời đi bên ngoài, còn có hai tên trưởng lão cùng theo rời đi, hư không chỉ còn lại 7 người. Khúc Túc một mặt nghiêm trọng. Mỗi người bọn họ trong lòng đều biết, nhất định là có người tiết lộ Liêu Vô Tà hành tung. Có thể làm được điểm này, chỉ có bọn hắn 10 vị giám khảo. Theo lý thuyết, giám khảo sớm nói cho những đệ tử khác vị trí tương đương với gian lận. Dựa theo dĩ vãng quy củ, người này giám khảo tương đương xúc phạm Thiên Linh Tiên phủ quy củ. Năm nay khác biệt, Thiên Linh Tiên phủ cho phép bọn hắn chém giết lẫn nhau. Miêu Hàn Hiên cũng từ Khúc Túc miệng bên trong biết được, phụ chủ muốn cho Liêu Vô Tà làm ra phiền phức. Hắn bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Coi như bị Khúc Túc mấy người biết, thì tính sao? Trước mắt mà nói, Khúc Túc bọn người đoán được là trưởng lão dở cho quỷ, rời đi ba tên trưởng lão, đến nỗi là ai, tạm thời không biết được. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, Liêu Vô Tà cùng Miêu Hàn Hiên ở giữa có ân oán. Liêu Vô Tà hoàn toàn không biết, hành tung của mình sớm đã vạn chúng nhìn chừng chừng bại lộ ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người hình ảnh từ toa thụ lâm bốn phương tám hướng chạy đến. thần thức lại không cách nào kéo dài quá xa khoảng cách chờ bọn hắn dựa vào gần trong vòng trăm thước. Liễu Vô Tà thông qua ánh mắt, lúc này mới phát hiện, tiếp gần trăm người, hướng chính mình bao vây. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì đều tuân hướng Toa Thụ Lâm? Sân thí luyện bản đồ địa hình, cơ bản tất cả mọi người nắm giữ, mỗi cái địa phương cũng có tiêu ký. Đến giờ phút này, Liễu Vô Tà cũng không biết, những người này là hướng về phía hắn tới, cho là Toa Thụ Lâm xuất hiện bảo vật. Đối với bọn hắn tới nói, Liễu Vô Tà chính là một tôn di động bảo vật. Chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Một cái không tốt ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong óc sinh sôi. Toa Thụ Lâm căn bản không có bảo vật gì, hắn vừa rồi đã sớm dẫm phương viên mấy trăm mét. Những người này đột nhiên xuất hiện, chỉ có một khả năng, chạy hắn mà tới. Ánh mắt ngưng lại, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức của ta? Không đến nửa cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà nghĩ đến rất nhiều loại có thể, cuối cùng biết được, có người đem vị trí của hắn tiết lộ ra ngoài. Những đệ tử này chắc chắn không làm được đến mức này, trên bình đài những người kia càng không khả năng, sân thí luyện cùng bình đài cách nhau vô số. Vậy chỉ có một kết quả, quan giám khảo. 10 tên giám khảo dần dần bài trừ, đạt được sau cùng kết luận, chỉ có Miêu Hàn Hiên. Chỉ có hắn, ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Miêu Hàn Hiên, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Cách hơi gần đệ tử, đã tới gần Liễu Vô Tà ba trong vòng 10 thước, với nhau ánh mắt đều có thể nhìn đến đối phương. Mặc dù Liễu Vô Tà không có chứng cứ, đây hết thảy cũng là Miêu Hàn Hiên làm, nhưng mà hắn vô cùng vững tin, chuyện này cùng Miêu Hàn Hiên nhất định có quan hệ. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Liễu Vô Tà thứ một thời gian, tuyển chuẩn phương hướng, tìm yếu khâu phá vây ra ngoài. Hắn mặc dù sức chiến đấu đương hãn, đối mặt nhiều người như vậy, phần thắng cơ hồ là linh. Bốn phương tám hướng đều có người tuân đi qua, Liễu Vô Tà hướng góc tây nam xuyên qua. Bên kia không có chân huyền cảnh, chỉ có vài tên hóa anh cảnh mà thôi. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Liễu Vô Tà, nhìn ngươi đi hướng nào? Ba người đàn ông đồng thời xuất thủ, kiếm khí bén nhọn, đem chung quanh đánh cây, toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vô số bột mịn, đẩy trời bay múa. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, cơ thể tiến quân thần tốc, đã không có lui về phía sau đường sống. Nhất tự chạm, ta nhận giơ lên, xé mở không khí chính là lực cản, xuất hiện một đầu chân không thông đạo, hai bên cây cối, toàn bộ nổ tung. Xông lại ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, một người trong đó, cao đạt hóa anh ý a e cảnh. Thế mà bị Liễu Vô Tà đao khí chèn ép gắt gao, không cách nào phản kháng. Dung nhập huyền kim chi lực, lại lấy được lôi thần chi truy rèn đúc, ta nhận phẩm cấp, sớm đã đạt tới đỉnh phong nguyên khí trình độ. Khúc Túc bọn người đứng trên không trung, đôi mắt co rụt lại, bọn hắn không chỉ là đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, mà là bọn hắn căn bản cũng không biết Liễu Vô Tà danh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Khúc Túc âm thầm nói, phụ chủ ý tứ, cho Liễu Vô Tà làm ra phiền phức, nhường hắn nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn đợi không được rồi, chân võ đại lục đã xuất hiện vết rách, lại không thể quay về tinh vực, chân võ đại lục còn có thể chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Chỉ có buông xuống tinh vực phát tắc, chân võ đại lục mới có thể chân chính hoàn thiện, tạo thành một tòa hoàn chỉnh đại lục. Những tin tức này, bọn hắn những thứ này thế hệ trước tự nhiên sẽ hiểu. Liễu Vô Tà nén giận mà phát, không có bất kỳ cái gì lưu tình, vừa ra tay chính là tuyệt đỉnh chiêu thức. Xuy xuy xuy, ba thân thể người dừng lại tại chỗ, đầu toàn bộ bay lên, bị một đao chặt đứt đầu người. Thi thể trực tiếp bị ma diễm nung khô, không có tin tức biến mất. Liễu Vô Tà phải làm thần không biết quỷ bất giác, để tránh bị những người khác biết mình chân thực sức chiến đấu. Một tên nam tử trong đó, thân mang thất thập thất hảo, số đôi cùng Liễu Vô Tà đối ứng, thu được 5 phần. Hai người khác dãy số không đối xứng, tăng thêm 1 phần. Xé mở một đạo lỗ hổng sau đó, Liễu Vô Tà cấp tốc tại chỗ biến mất, rời đi Toa Thụ Lâm. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đào tẩu, Miêu Hàn Hiên ánh mắt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà càng mạnh, hắn lại càng bất an, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa gia nhập vào Thiên Linh Tiên Phủ đem hắn giết chết. Nếu thật là bái nhập cái nào đó lao ngoan đồng môn hạ, lại nghĩ giết hắn, vô cùng khó khăn. Lại là một cái linh phù xuất hiện, tiếp tục tiêu đốt, lần này linh phù hóa thành một đạo quỷ dị ân ký, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà trên quần áo. Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt hướng nhìn một phía, phản phất có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ngàn dặm truy dẫn thuật, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người Liễu Vô Tà phun ra ngoài, giống như hồng thủy. Miêu Hàn Hiên, đời này không giết ngươi, ta thể không làm người. Bị ngươi hạ ngàn dặm truy dẫn thuật, coi như hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, đều sẽ lưu lại ký hiệu, bị những người khác truy sát. Trừ phi Liễu Vô Tà thực lực cao hơn Miêu Hàn Hiên, mới có thể đem truy dẫn thuật xóa đi. Hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà không có năng lực như thế. Bất quá ngàn dặm truy dẫn thuật cũng có thời gian hạn chế, cũng liền 6-7 ngày thời gian mà thôi, đến lúc đó truy dẫn thuật chính mình sẽ từ từ tiêu tan. Những cái kia nhận được linh phủ chỉ dẫn võ giả, bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức, theo cỗ khí tức này chỉ dẫn, liền có thể tìm tới Liễu Vô Tà rơi xuống. Đây hết thảy, Khúc Túc bọn người tự nhiên nhìn ở trong mắt. Chuyện gì xảy ra, Miêu Hàn Hiên vì cái gì phải làm như vậy? Không thiếu trưởng lão xem không hiểu, mặc dù phủ chủ nói ra tăng độ khó, lại không có nói làm như vậy, trực tiếp đem tất cả mâu thuẫn nhắm ngay Liễu Vô Tà một người. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Liễu Vô Tà lần thứ nhất thời điểm khảo hạch, Miêu Hàn Hiên liền lộ ra địch ý mãnh liệt, như muốn giết chết, nếu như không phải phòng trưởng lão thư đề cử, có thể đã chết. Còn thừa lại 7 tên trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là phủ chủ thụ ý? Đoán tới đoán lui, cũng không có một cái đáp án chuẩn xác, dứt khoát coi như không có gì. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà một khắc không dám dừng lại, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chạy trối chết, bởi vì phụ cận còn rộng lượng đệ tử hướng hắn chạy tới. Nhất là số đuôi cùng hắn có liên quan đấy, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Rời đi Toa Thụ Lâm, Liễu Vô Tà tiến vào một mảnh hẻm núi, ngửi được một cỗ cường đại huyền thú khí tức. Ở đây ngủ đông một tôn cường đại huyền thú, nhân loại đột nhiên đi vào, huyền thú ý thức được nguy cơ, phát ra rít lên một tiếng. Khuê xà. Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, một đầu dài 10 trượng khuê xà xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn thân mọc đầy lấy lân phiến. Khuê xà có thể là long tộc hậu duệ, trong thân thể ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch. Tu luyện vạn năm có thể tiến hóa thành chân long. Vậy mà gặp gỡ ở nơi này một cái, đoán chừng ở chỗ này tu luyện vô số năm tháng rồi, vẫn không có trước mặt người khác tới trêu chọc. Hoặc có lẽ là Thiên Linh Tiên Phủ đã sớm biết, cùng nhau không can thiệp chuyện của nhau mà thôi. Khuê xà há miệng gào thét, kinh khủng tanh hôi chi khí, thẳng bức Liễu Vô Tà mà tới. Ta không muốn cùng ngươi là địch, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tránh ra cho ta. Sau lưng rộng lượng truy binh, Liễu Vô Tà không muốn cùng Khuê xà quá nhiều dây dưa, chỉ hoãn một chút thời gian, sau lưng cao thủ là có thể đuổi kịp tới. Đối với hắn mà nói, một cơ hội này, tốt nhất có thể mượn nhờ thí luyện, trợ giúp chính mình đột phá hóa anh cảnh. Coi như gặp phải chân huyền, coi như không địch lại, an toàn sống sót, vấn đề không lớn. Khuê xà cảnh giới cực cao, đỉnh phong cựu giai huyền thú, có thể so với nhân loại hóa anh cảnh đỉnh phong. Liền xem như chân huyền nhất trọng, đều không dám tùy tiện mạo phạm. Khuê xà bị khiêu khích, nhân loại nho nhỏ, vậy mà đối với nó khẩu xuất cùng luôn. Mặc dù Khuê xà không biết nói chuyện, trí thông minh cũng không thấp. Lúc này, tiểu hỏa từ Liễu Vô Tà trong ngực chui ra ngoài, nô ra một cái đầu nhỏ. Lộ ra một khắc này, Khuê xà đột nhiên rụt cổ một cái, lui về sau một bước. Hành động này, nhường Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, đường đường Khuê xà, thế mà lại sợ tiểu hỏa. Hẳn là phương diện huyết mạch đắc chế, mới đưa đến Khuê xà lui lại, mà không phải tiểu hỏa cảnh giới cao hơn đối phương. Nuốt nhiều như vậy linh quả, tiểu hỏa bây giờ cũng bất quá lục giai huyền thú, còn lâu mới là đối thủ của Khuê xà. Tiểu hỏa đột nhiên nghe răng trợn mắt, đối với Khuê xà làm ra hung ác động tác, dọa đến Khuê xà còn đang lùi lại. Tiểu hỏa, có thể hay không điều khiển Khuê xà, trợ giúp ta chặn lại những người này? Sau lưng truy binh càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà cái khó lo cái khôn, chỉ bằng vào một mình hắn, rất khó đối phó nhiều cao thủ như vậy. Nếu có Khuê xà tương trợ, cái kia phần thắng đem rất lớn. Vừa rồi ba tên hóa anh cảnh bị ma diễm nung khô, hấp thụ số lớn hóa anh phát tắc, đối với Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn. Một cái ý tưởng to gan tại Liễu Vô Tà não hải sinh sôi, giết chết càng nhiều hóa anh cảnh, trợ giúp chính mình đột phá. Chương 781, vây công. Chương 781, vây công. Hắn bây giờ khiếm khuyết số lớn hóa anh phát tắc, chỉ cần hấp thu đầy đủ, tức có thể đột phá cảnh giới. Cơ hội này, ngàn năm một thở, đi vào hơn 2 vạn người, lại hấp thu chừng 100 cái, thái hoang thế giới cơ bản viên mãn có thể đếm thử đột phá. Nhận được thánh quang tẩy lễ, lại tại Vấn Thiên Trường tiểu bên trong thế giới nhận được rèn đúc, rửa sạch duyên hoa. Thời khắc này Liễu Vô Tà, bất luận là cảnh giới vẫn là nhục thân, sớm đã đạt đến viên mãn không một hạt bụi trình độ. Tiểu Hỏa nhận được Liễu Vô Tà chỉ thị, từ trong ngực đụng tới, nên ngang hướng Khuê Xà đi đến. Mỗi đi một bước, Khuê Xà liền lui về sau một bước, thế mà không dám nhìn thẳng Tiểu Hỏa mắt. Loại tình huống này, nhường Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Lúc đó Tiểu Hỏa thế nhưng là bị nho nhỏ hồ lang đuổi theo chạy khắp nơi, đoán chừng lúc đó huyết mạch còn không có thức tỉnh, đối cái khác huyền thú không có lực trấn nhiếp. Tiểu Hỏa đột nhiên phát ra thanh âm quái dị, tại dùng thú ngữ cùng Khuê Xà giao lưu. Liễu Vô Tà bao nhiêu có thể nghe hiểu một chút, Tiểu Hỏa đang ra lệnh Khuê Xà, trợ giúp hắn chiến đấu, ngăn lại đằng sau những người kia. Khuê Xà có chút không muốn, mặc dù Tiểu Hỏa huyết mạch áp chế nó, nếu thật là cùng chết, Tiểu Hỏa chưa chắc là nó đối thủ. Tiểu Hỏa rất tức giận, Khuê Xà vậy mà không nghe mệnh lệnh của nó. Một đoàn ngọn lửa kinh khủng từ trong miệng nó phun ra, tạo thành một cỗ hoảng sợ khí lãng, đem Khuê Xà bao vây lại. Lúc này, Liễu Vô Tà cơ thể đột nhiên động một cái, tà nhận đột nhiên đánh xuống, rơi vào Khuê Xà trên đầu. Khoảng cách đầu chỉ có một tấc chi diêu đột nhiên dừng lại. Khuê Xà dọa đến sủi lơ tại chỗ. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cản bọn họ lại, ta có thể chuyển thụ một bộ yêu tộc phương pháp tu luyện, nhường ngươi rút ngắn hóa rồng thời gian. Liễu Vô Tà hấp thu một tôn xương đồng, lại lấy được long huyết tầm bổ, chỉ điểm Khuê Xà, quá đơn giản. Khuê Xà có chút không tin, cho rằng Liễu Vô Tà đang lừa gạt nó. Nhưng mà rất nhanh, Liễu Vô Tà miệng phun yêu thú lời nói, tại Khuê Xà bên trong hồn hải vang lên. Nhận được Liễu Vô Tà chỉ điểm, Khuê Xà cơ thể kích động run rẩy lên, bản này yêu thú phương pháp tu luyện, đối với nó tác dụng quá lớn. Dựa theo Liễu Vô Tà cho tu luyện, hoàn toàn chính xác rút ngắn thật nhiều nó thời gian. Tức là, Liễu Vô Tà chỉ truyền cho nó một nửa, còn lại một nửa cũng không nói cho nó biết. Tức giận Khuê Xà dùng sức bảy chuyển động thân thể, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn có được đằng sau nửa bộ, ngươi tự xem xử lý đi, tốt nhất nhiều triệu tập một chút huyền thú tới, chỉ bằng vào chính ngươi rất khó ngăn cản những nhân loại này. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười, định tới một cái tọa sơn quan hổ đấu. Lợi dụng huyền thú tới đối phó những nhân loại này, hắn trực tiếp thu hoạch là được. Khuê Xà là khu vực này bá chủ, ra lệnh một tiếng, sẽ có rất nhiều huyền thú đến đây liệu mệnh. Liễu Vô Tà cho tu luyện của nó chi pháp quá trọng yếu, Khuê Xà không có lý do gì cự tuyệt. Những nhân loại này tuy mạnh, chỉ cần triệu tập một chút cường đại huyền thú, đủ để có thể chống đỡ, huống hồ huyền thú nhục thân cường đại, trời sinh chiếm giữ ưu thế. Từng tiếng kỳ quái âm khiếu truyền đi, Khuê Xà đang triệu tập đồng bạn. Không đến mấy hơi thở thời gian, từ đằng xa trong vết đá, chui ra ngoài một đầu kinh khủng cự mãng. Lại muốn so Khuê Xà còn dài hơn, huyết mạch không có Khuê Xà thuần khiết. Từ bốn phương tám hướng, bỏ đấy, phi hành, dưới mặt đất chui, tuôn đi qua mấy trăm đầu. Trong đó vẫn còn có mấy tôn đỉnh phong cựu giai huyền thú, có thể so với nhân loại đỉnh phong hóa anh cảnh. Lực chiến đấu như vậy, liền xem như Liễu Vô Tà đều đủ uống một bình, rất khó toàn thân trở ra. Liễu Vô Tà tìm được một chỗ khá cao chỗ, cuộn lại chân ngồi ở phía trên, Tiểu Hỏa liền ghé vào bên chân của hắn. Từ Tiểu Hỏa trên thân thể, phóng xuất ra kinh khủng huyền thú chi thế, phía dưới những cái kia huyền thú vậy mà đang run lẩy bẩy, giống như là thủ lĩnh đồng dạng, phía dưới những cái kia huyền thú toàn bộ chịu sự điều khiển của nó. Ra lệnh một tiếng, tất cả nhân huyền thú tản ra, truyền thụ bọn chúng một bộ yêu thú hợp kích chi pháp. Huyền thú chiến đấu ưa thích đơn đả độc đấu, nhận được Liêu Vô Tà chỉ thị sau đó, sức chiến đấu đem tăng nhiều. Liêu Vô Tà, ngươi nhanh chóng cút xuống cho ta. Liêu Vô Tà thật cao ngồi ở hẻm núi phía trên, nhìn xem phía dưới hiện lên những người này. Nơi này là Thiên Linh Sơn Mạch, cấm phi hành, Liêu Vô Tà còn là thông qua leo trèo mới bỏ cao như vậy vị trí. Những người khác muốn lên đi, chỉ có thể theo vách đá bỏ lên. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vượt qua hơn 50 người, tràn vào hẻm núi. Ngươi có bản lĩnh nhóm đi vào a. Liêu Vô Tà hướng bọn họ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để bọn hắn có bản lĩnh liền đi vào, trốn ở ngoài hẻm núi mặt có gì tài ba. Đại gia đối với hoàn cảnh nơi này đều lạ lắm, ai cũng không biết nơi đây mai phục một tôn kinh khủng khuê xà. Đến đây phần lớn đệ tử cũng là hóa anh cảnh. Dù sao chân huyền cảnh, cứ như vậy khoảng trăm người. Bọn hắn bình thường sẽ không dễ dàng ra tay với Liêu Vô Tà, bởi vì bọn hắn muốn cho giám khảo một cái ấn tượng tốt. Chân huyền ra tay với tinh hạ, về sau chuyển đi không dễ nghe. Nhược cái này hóa anh cảnh chu sát Liêu Vô Tà, bọn hắn tại ngồi mát ăn bát vàng là được. Liêu Vô Tà cái kia cực độ khiêu khích động tác, thật sâu kích thích mấy chục người, nhao nhao hướng hẻm núi lao đi. Không muốn đi vào, để tránh mắc lửa. Còn có không ít người bảo trì cẩn thận thái độ, để phòng bên trong có cả bẫy. Sợ hắn cái gì à, liền hắn tự mình một người, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, nhát gan đều trốn ở chỗ này đi, phải đúng lúc, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Người càng ngày càng nhiều chạy đến, phần lớn cũng là gan lớn hạng người, nhao nhao tràn vào hẻm núi chỗ sâu. Rất nhiều huyền thú giấu ở cự thạch đằng sau, ánh mắt không nhìn thấy, thần thức cũng với không tới. Theo xâm nhập người càng ngày càng nhiều, Liêu Vô Tà khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hôm nay liền muốn nhờ bọn hắn đến giúp đỡ chính mình đột phá hóa anh cảnh. Bọn hắn nếu là biết Liêu Vô Tà ý nghĩ, đoán chừng sẽ điên mất. Liêu Vô Tà từ trong đám người lại còn nhìn thấy một đứa số cái bóng, cùng trên người mình dãy số đối ứng. Chỉ cần đoạt được trên người của hắn lệnh bài, Liêu Vô Tà liền có thể tăng thêm 100 điểm. Những người khác có chút số đôi đồng dạng, phần lớn cũng là không liên quan dãy số. Không đến 5 phút thời gian, canh giữ ở ngoài hẻm núi mặt những người kia, toàn bộ tràn vào đi vào. Gan lớn chết no đấy, gan nhỏ chết đói. Ai cũng không hy vọng trôi tốt rơi vào tay người khác, một cách tự nhiên liền cùng theo tiến vào. Còn có nhóm người thứ hai, từ đằng xa phi tốc chạy tới, bọn hắn cách nhau khá xa. Những người này đều tại phụ cận, thứ một thời gian tề tụ nơi đây. Ngay lúc này, hẻm núi truyền đến ầm ầm thanh âm, vô số to lớn hòn đá từ không trung nện xuống tới. Vài đầu cường đại phi hành huyền thú từ không trung xuất hiện, che khuất bầu trời. Bọn chúng lực công kích không được, lợi dụng những thứ này tảng đá lớn, đập tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Mấy chục người cơ thể không tránh kịp, trực tiếp bị cự thạch đập trúng, huyết nhục văng tung tóe. Bước lấy bọn hắn nguyên anh chạy ra, nhục thân triệt để hư hại. Tế ra ma liên, bao trùm cả cái sơn cốc, đem những cái kia hóa anh phát tác, toàn bộ hòa tan vào thân thể. Thủy tổ thụ xuất hiện, sợi rễ đâm vào vô tận hư không đồng dạng tại rút ra hóa anh phát tác. Đáng chết, nơi này có mai phục. Cũng không biết là ai hô một câu, nơi đây thế mà mai phục nhiều như vậy huyền thú. Bay đi mấy cái hóa anh, còn chưa rời đi hẻm núi, liền bị ma liên khóa lại, không thể chạy trốn. A a a, đã xảy ra chuyện gì? Ma liên vô hình vật chất, chỉ có chính Liêu Vô Tà có thể nhìn thấy, những người khác hoàn toàn là một mặt mộng bức. Bao quát trên hư không bảy tên khảo hạch trưởng lão, gương mặt kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Tiểu tử này sao có thể điều khiển nhiều như vậy huyền thú? Mấy tên trưởng lão không dám tin, đều cho là Liêu Vô Tà lâm vào tuyệt cảnh, căn bản là không có cách thoát đi hẻm núi. Bây giờ tốt, tiến vào khoảng trăm người, toàn bộ lọt vào huyền thú vây công. Các ngươi nhìn bên chân hắn bọn nhỏ. Lúc này, đại gia mới phát hiện Liêu Vô Tà bên chân nằm sấp một cái mao nhung nhung bọn nhỏ, toàn thân xích hồng. Đây là thần thú khí tức. Khúc Túc cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa từ hư không ngã quỵ, nhìn xem tiểu hỏa, không tự chủ run rẩy. Thần thú, đây chính là thiên địa sủng nhi, long tộc chính là thần thú một loại. Đích xác là thần thú khí tức, chính là không xác định là cái gì thần thú. Các trưởng lao khác nhau nhau gật đầu, nhìn bộ dáng đầu này thần thú cam tâm tình nguyện đi theo Liêu Vô Tà bên cạnh. Cái này rất cổ quái. Thần thú thiên tính cao ngạo, đối với nhân loại còn có lý, không nguyện ý nhất ở tại nhân loại bên cạnh, chịu đến loài người nô dịch. Đầu này thần thú rõ ràng không phải, rất hưởng thụ ở tại Liêu Vô Tà bên cạnh, cái này rất cổ quái. Chiến đấu bắt đầu. Theo huyền thú dũng mãnh tiến ra, chiến đấu tiến vào giai đoạn đắc liệt. Khuê xà nâng thân thể cao lớn, du đầu trong đám người, mỗi một lần xuất thủ đều có thể thu hoạch mấy đầu sinh mệnh. Ma liên không ngừng xuyên thẳng qua, hút lấy những pháp tắc kia. Những thứ này huyền thú đem Liêu Vô Tà chuyển cho phối hợp của bọn nó chi đạo, hoàn toàn nắm giữ, nhân loại rất khó thương tổn tới bọn chúng. Đối với Liêu Vô Tà càng là phục sát đất, vừa rồi rất nhiều huyền thú, đối với Liêu Vô Tà bắn tới ý, bọn chúng kính ý là tiểu hỏa, mà không phải Liêu Vô Tà. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một người đàn ông liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, trực tiếp bị khuê xà cắn. Thi thể chia 5 xẻ 7, trong thân thể hóa anh pháp tắc lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nhục thân bị khuê xà ăn vào đi, bổ sung cơ thể. Tử vong càng ngày càng nhiều, những cái kia nhỏ yếu huyền thú cũng đã chết không thiếu. Tổng thể tới nói, huyền thú bên này chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tăng thêm ma liên không ngừng khắc chế bọn hắn, mỗi lần khuê xà gặp nguy hiểm, Liêu Vô Tà đều sẽ âm thầm tương trợ. Dẫn đến huyền thú bên này, sức chiến đấu càng ngày càng đưa hãn. Này lên kia xuống, nhân loại tử vong càng ngày càng nhiều. Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, tụ tập vô số hóa anh pháp tắc, chỉ cần Liêu Vô Tà đổ vào Thái Hoang thế giới, tức có thể đột phá cảnh giới. đang vấn tâm cửa đột phá tinh hà cựu trọng thời điểm, Liễu Vô Tà một chân, kỳ thực đã bước vào hóa anh cảnh. Hắn trong thân thể, thế nhưng là ẩn chứa linh huyền còn có địa huyền pháp tắc, lúc đó ra đột phá hắn được lợi không phải nhiều. Tạm thời còn chưa thích hợp đột phá chờ chiến đấu kết thúc sau, Liễu Vô Tà còn muốn thu lấy càng nhiều hóa anh pháp tắc. Chiến đấu thiên hôn địa ám, ngoài hẻm núi mặt còn có người tuân đi qua, nhìn thấy tình huống bên trong, dọa đến quay đầu liền đi. Ước chừng chiến đấu một canh giờ, tại Liễu Vô Tà hiệp trợ phía dưới, tiến vào chừng 100 người, toàn bộ bị phục chu. Liễu Vô Tà thu thập số lớn lệnh bài, trên người điểm tích lũy, trong nháy mắt đạt đến hơn 300. Đơn độc một cái số 7, liền giá trị 100, còn có hơn 10 mai số đôi liên hệ. Khác cũng là một phần, thắng ở số lượng nhiều. Cái này đều đã chết. Nhìn xem thi thể khắp nơi, Khúc Túc cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn nhưng là đường đường địa huyền cảnh a. Sự tình gì chưa thấy qua, nho nhỏ tinh hà cảnh, điều khiển thành đoàn huyền thú, chu sát nhiều như vậy hóa anh cảnh, đây nếu là chuyển đi, đoán chừng không có mấy người tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, sự thật liền bày tại trước mặt bọn hắn, từ không thể không tin. Nên đột phá. Liêu Bồ Tà mệnh lệnh Khuê Xà thay mình hộ pháp, hắn muốn đột phá hóa anh cảnh, bởi vì giờ khắc này sắc trời đã tối xuống, không có ai chạy tới hẻm núi rồi, đều bận rộn nghỉ ngơi. Chương 782, hóa anh cảnh chương 782, hóa anh cảnh có tiểu hỏa tại, tăng thêm Khuê Xà trấn nhiếp, các huyền thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng yếu nhất, Liêu Bồ Tà ngồi ở vách đá bóng loáng như gương bên trên. Trên đỉnh đầu là một tảng đá lớn, phi hành huyền thú không cách nào xuống. Phía dưới huyền thú lại không hiểu phi hành, căn bản không bỏ lên nổi. Lúc này mới dám yên tâm to gan đột phá cảnh giới, chỉ có đạt đến hóa anh cảnh mới có thể thành thạo điều luyện. Đem giết chết những người kia lệnh bài toàn bộ ném vào chứa vật giới chỉ, chờ mấy ngày nữa sẽ chậm chậm chỉnh lý. Màn đêm buông xuống, không thiếu khảo hạch đệ tử nhau nhau tụ hợp, đều đang đàm luận ban ngày phát sinh sự tình. Bọn hắn làm sao lại biết được Liễu Vô Tà rơi xuống, lại có thể theo khí tức tìm được Liễu Vô Tà dấu vết. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, hội tụ đến không hết hóa anh pháp tắc, ước chừng hấp thu hơn 100 tôn, cực kỳ kinh khủng. Một tôn nguyên anh cũng không có chạy đi, toàn bộ tử vong. Ở đây ngược lại là một chỗ nơi tốt, dễ thủ khó công. Chỉ cần Liễu Vô Tà ở lại đây, người chỉ huy những thứ này huyền thú, không ngừng chu sát những cái kia người tham gia khảo hạch. Nguyên bản sắc trời tối đen, khảo hạch trưởng lão liền sẽ rời đi, lưu lại một người trông nom là được. Nhưng mà lần này, ai cũng không có đi, muốn tiếp tục xem tiếp. Tiểu tử này không đơn giản à, vậy mà biết được ngăn địch chi đạo, đem huyền thú đoàn kết lại, đối phó các người tham gia khảo hạch. Một cái nhìn như hơn 50 tuổi lão giả bước râu một cái, thực tế niên kỷ đã sớm mấy trăm tuổi. Hữu Dũng Hữu Nưu, thiếu sót duy nhất là cảnh giới, nếu như có thể đột phá hóa anh cảnh, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiếm thấy những trưởng lão này như thế khích lệ một cái khảo hạch đệ tử, cái này là chuyện trước kia chưa từng có. Đổi thành những người khác, đối mặt nhiều người như vậy truy sát, sớm đã hoang mang lo sợ, tâm thần sụp đổ. Liêu Bồ Tà ngược lại tốt, giống là chuyện gì cũng không phát sinh đồng dạng, không chỉ có đột phá trùng đây, còn lợi dụng huyền thú chiến đấu, đủ loại sự tích cho thấy, nội tâm của hắn muốn so vô số người cường đại. Người trưởng lão này vừa nói xong, Liêu Bồ Tà trên thân đột nhiên tuôn ra bắn ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, chấn động đến mức phía dưới những cái kia huyền thú run lẩy bẩy, thế mà không cách nào ngẩng đầu lên. Chân long chi thể, vô tận chân long chi uy, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Những cái kia huyền thú từng cái phụ phục tại chỗ, đại khí không dám thở một chút, sâu trong mắt toát ra vô tận kinh hãi. Phóng xuất ra chân long khí một khắc này, trên hư không bảy tên trưởng lão sắc mặt lần nữa biến đổi. Khó trách đầu này vật nhỏ một mực cùng ở bên cạnh hắn, nguyên lai là thần thú hút nhau, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn trong thân thể làm sao lại ẩn chứa thần long chi khí, chẳng lẽ là long tộc hậu duệ? Mấy tên trưởng lão tựa hồ minh bạch tiểu hỏa vì sao một mực đi theo Liễu Vô Tà rồi, là thần thú khí tức hấp dẫn lấy nó. Trước kia rất nhiều long tộc hóa thân nhân tộc, cùng nhân loại kết hôn sinh con, sinh ra long tộc hậu duệ. Thì như Cổ Ngọc, hắn liền là long tộc hậu duệ. Trung Thần Châu có rất nhiều cổ lão gia tộc, cùng long tộc đều có quan hệ, niên đại quá xa xưa rồi, rất nhiều sớm đã biến mất tại bụi bặm lịch sử. Vô cùng vô tận hóa anh pháp tắc, xông vào thái hoang thế giới, suýt chút nữa đem Liễu Vô Tà nó bạo. Toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, phun ra từng viên lông châu châm nhỏ, đâm vào hai bên trên vách đá, lưu lại từng đạo rậm rạp chẳng chỉ tổ ong. Khí thế liên tục tăng lên, thẳng đến hóa anh mà đi. Từ Nam Vực, một đường thẳng đến Trung Thần Châu, Liễu Vô Tà tích lũy quá nhiều nội tình. Một mực khổ vì không có cơ hội, liền xem như bước vào Liễu gia, cũng tại yên lặng tích lũy, không ngừng cường hóa chân khí, hoàn thiện thái hoang thế giới. Lâu như vậy đi qua, thích ứng Trung Thần Châu phát tác, thái hoang thế giới triệt để hoàn thiện, chân khí tinh thuần, nhục thân nhận được lôi thần chi truy cải tạo, càng là không ai địch nổi. Lúc này không đột phá, chờ đến khi nào? Chân chính hậu tích bạc phát, thái hoang trong thế giới tràn ngập vô tận hóa anh phát tác. Thông thường hóa anh nhất trọng, nhiều nhất mấy trăm đầu hóa anh phát tác, liền xem như đỉnh phòng, cũng bất quá vạn cái mà thôi. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, còn chưa đột phá hóa anh cảnh, hóa anh pháp thì đã nhiều đến 10 vạn đầu. Đây nếu là đột phá, còn đến mức nào, trực tiếp vượt qua những cái kia đỉnh phong hóa anh cảnh. Tinh hà cảnh liền có thể dễ dàng chém giết đỉnh phong hóa anh, chờ đột phá hóa anh sau đó, liền xem như cấp thấp chân huyền cảnh, đều không làm gì được hắn. Thái hoang thế giới bắt đầu gào thét, chân khí còn như hải dương ở trong đó không ngừng lan lộn. Đan điển tinh bích càng ngày càng kiên cố, còn đang không ngừng kéo dài mở rộng. Bước vào Trung Thần Châu, thái hoang thế giới bị áp xúc một vòng lớn, hơn một tháng tích lũy, toàn bộ thế giới khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Lớn nhỏ không thay đổi gì hóa, nhưng mà độ dày tăng lên nhiều gấp đôi, tinh bích càng kiên cố hơn, liền xem như một cước đá vào trên bụng, đan điển cũng sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Khí thế kinh khủng không ngừng lan tràn, ỷ vào bây giờ là đêm khuya, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Ban đêm hành động, cực kỳ không tiện, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, thần thức lại chỉ có thể nhìn thấy 10 mét bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi ban ngày lại nói. Huống hồ khắp nơi đều là huyền thú, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống huyền thú trong miệng. Chân long chi thế chậm rãi thu liễm, phủ phục tại chỗ huyền thú chật vật ngẩng đầu lên, cơ thể ngốc tại chỗ không dám động. Số lớn linh thạch nổ tung, hóa thành linh dịch, tiếp tục chảy vào thái hoang thế giới. Hơn 100 tên hóa anh cảnh, tạo thành trăm vạn tích chất lỏng, nhất mạch đổ vào, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu. Liêu Bồ Tát thầm giận mình, thái hoang chân khí đã vượt qua hóa anh cảnh phạm chủ, đạt đến một cái cao hơn trình độ. Đứng trên hư không khúc túc trở nên dài lão, miệng há thật to, không dám tin nhìn xem Liêu Bồ Tát trên thân phát sinh hết thảy. Đây là thật sao? Hóa anh nhất trọng, trong thân thể có nhiều như vậy hóa anh phát tác. Thiên linh tiên phủ chính là không bao giờ thiếu thiên tài, bọn hắn cái gì thiên tài chưa bao giờ gặp. Giống Liêu Bồ Tát loại này, thật đúng là lần đầu tiên. Đáng sợ không phải hắn trong thân thể hóa anh phát tác, ngươi xem hắn hút lấy linh khí tốc độ, ngắn ngủi mấy phút bên trong, luyện hóa vượt qua 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch, những linh khí này, liền xem như cao cấp hóa anh cảnh, đan điền đều không thể chứa đựng, sớm đã bị no bạo thân thể. Khúc Túc lâm vào trầm tư, gương mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Vẹn vẹn hóa anh pháp tắc hơn xa thường nhân, nhưng cũng nói được. Mấu chốt Liêu Bồ Tát thu lấy linh khí tốc độ, có thể xưng kinh khủng, bọn hắn dọa đến mí mắt trực nhảy. Hắn đang làm gì? Một tên nữ tính trưởng lão, một mực tỉ mỉ chú ý Liêu Bồ Tát nhất cử nhất động. Sáu người khác ánh mắt đều nhìn về phía Liêu Bồ Tát. Liền thấy Liêu Bồ Tát đang nhanh chóng áp xúc hóa anh pháp tắc. Nhiều đến 10 vạn đạo hóa anh pháp tắc, bị hắn không ngừng áp xúc, nguyên bản hai đầu, biến thành một đầu. Hơn 10 vạn đạo lớn chừng chiếc đũa hóa anh pháp tắc, đã biến thành 5 vạn đạo pháp tắc vài u thịt bắp rất nhiều. Không sai, mặc dù pháp tắc số lượng ít, nhưng mà chất lượng lại đề thăng một mạng lớn, sức chiến đấu đem sẽ cường đại hơn. Liêu Bồ Tát đối với thành quả của mình rất hài lòng, nhưng lại không biết, bây giờ cử động của hắn, nhường Khúc Túc bọn người muốn quất hắn cái tát. Tiểu tử này nhất định là điên rồ, chẳng lẽ hắn không biết, pháp tắc càng thêm cường tráng, tương lai đột phá độ khó càng lớn chờ đến hắn đem hóa anh cảnh pháp tắc tái ngưng tụ gấp đôi, tương lai đột phá độ khó, muốn khó mà thường nhân gấp 10. Cái kia tên nữ tính trưởng lão nhanh chóng thẳng dậm chân, thật muốn lao xuống, nhanh chóng ngăn cản Liêu Bồ Tát, không thể tiếp tục nhường pháp tắc sát nhập rồi. Vạn vật cũng có quy luật của nó, thông thường hóa anh pháp tắc, đại khái lớn chừng chiếc búa. Liêu Bồ Tát sống sờ sờ tăng lên tới lớn bằng ngón cái tương đương với nghịch thiên hành sự. Làm như vậy chỗ tốt, sức chiến đấu viễn siêu người bình thường, trực tiếp cầm pháp tắc liền có thể đập tử đối thủ. Hai hại cũng rõ ràng, tạo thành về sau mỗi một lần đột phá đều phải so với thường nhân càng khó hơn. Hơn nữa hiếm thấy không chỉ một sao nửa điểm, mà là nhiều vô cùng, mỗi lần cần linh thạch còn có linh khí, có thể xưng kinh khủng. Ở ngay trước mặt bọn họ, Liêu Bồ Tát tiếp tục sát nhập, 5 vạn đạo pháp tắc còn đang không ngừng trùng hợp. Hơn 100 người pháp tắc, hỗn tạp không chịu nổi, mỗi người thuộc tính cũng không giống nhau, chậm rãi tinh luyện thời gian quá chậm, biện pháp tốt nhất, đem toàn bộ chúng nó sát nhập, ngưng luyện ra tới pháp mới tắc thì. Liêu Bồ Tát làm sao không biết, pháp tắc ngưng kết sau đó, tạo thành về sau đột phá càng ngày càng khó. Lợi và hại, hắn lòng dạ biết rõ. Không có khác đường có thể đi, chỉ có thể làm như thế, hơn 100 loại pháp tắc, bài xích lẫn nhau, sớm muộn cũng là lớn vấn đề. Về sau sự tình, Liêu Bồ Tát không cố được nhiều như vậy, trước tiên xem qua phía trước cửa này lại nói. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng muốn từng bước đi. Khúc Túc bọn người mí mắt chực nhẹ, Liêu Bồ Tát trong thân thể hóa anh pháp tắc đã vượt qua lớn bằng ngón cái, tiếp cận cánh tay trẻ con Tô Tả Hữu. Điên rồ, hắn chính là một cái điên rồ a. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể nói gì, hiện đang ngăn trở cũng không thay đổi được cái gì. 10 vạn đạo pháp tắc, chỉ còn lại hơn 1 vạn đạo, Liêu Bồ Tát còn đang ngưng tụ. Bởi vì còn có một số pháp tắc, bên trong vẫn như cũ có bài xích tính chất. Lúc nào không có bài xích, Liêu Bồ Tát mới có thể ngừng sáp nhập. Chỉ cần còn có một tia vấn đề, Liêu Bồ Tát liền sẽ không ngừng dung hợp bọn hắn, thẳng đến triệt để cùng thân thể của mình hòa làm một thể. Đứng trên hư không bảy người, triệt để bó tay rồi, từng cái sạm mặt lại. Làm thái hoang thế giới chỉ còn lại 3000 đạo pháp tắc Liêu Bồ Tát cuối cùng ngừng. Mỗi một đầu pháp tắc đạt đến thành người lớn bằng cánh tay, vô cùng kinh khủng, tản mát ra làm cho người áp lực hít thở không thông. Nhẹ nhàng phóng thích một tia pháp tắc, phía dưới những cái kia huyền thú dọa đến vội vàng lui về sau. Giống như là một tôn sơn nhạc, đột nhiên ép hấp xuống tới, cái loại cảm giác này, liền linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Vung vẩy cánh tay một cái, trung quanh không gian không ngừng ba động, không khí truyền đến một hồi mãnh liệt nổ đùng. Lực lượng thật mạnh, đỉnh phong hóa anh cảnh, một quyền của ta liền có thể đem đánh nổ. Liêu Bồ Tát cùng đỉnh phong hóa anh cảnh giao thủ qua, thực lực của bọn hắn, lòng dạ biết rõ. Phối hợp nhất tự trảm, càng là không ai địch nổi. Tịch diệt quyền Liêu Bồ Tát tạm thời còn không biết dựa theo hắn tính ra, đối phó chân huyền nhất trọng, vấn đề cũng không lớn. Còn có Thiên Long ấn, Phượng Địa tỏa, đủ loại thủ đoạn tế xuất, liền xem như cấp thấp chân huyền cảnh, cũng đủ uống một bầu. Thân thức tiến vào hồn hải, nguyên thần triệt để thức tỉnh, hóa thành nguyên anh, bộ dáng rất là khả ái, muốn so người bình thường nguyên anh, lớn ước chừng nhiều gấp đôi. Cuối cùng bước vào hóa anh cảnh. Một đêm thời gian đều tại tu luyện ở trong trải qua, còn cần rèn luyện cảnh giới, nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày. Liêu Bồ Tát không có ý định ly khai nơi này, tốt như vậy hoàn cảnh không dễ tìm. Đi qua một đêm thời gian, bên ngoài sơn cốc không ít bóng người đang hướng về nơi này hội tụ, những cái kia huyền thú nhao nhao che giấu, chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Liêu Bồ Tát vừa rồi cho những cái kia huyền thú truyền âm, nếu như bọn hắn phòng thủ ở nơi này 3 thiên thời gian, truyền thụ cho bọn hắn yêu thuật, nếu như làm không được, toàn bộ giết chết. Lấy Liêu Bồ Tát khả năng hiện giờ, giết bọn nó dễ như trở bàn tay. Kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua về sau, mỗi một vị huyền thú không chùn bước ủng hộ Liêu Bồ Tát. Tiền đề Liêu Bồ Tát không cho phép lại thi triển chân long chi thế. Cố khí tức kia thật là đáng sợ, rất nhiều huyền thú đã dọa cho bể mật gần chết, không cách nào đưa vào chiến đấu. Mấy chục đạo bóng người đứng tại hẻm núi cửa vào, không có tùy tiện đi vào. Đây không phải là Liễu Vô Tà sao? Hắn ngồi ở phía trên làm gì? Đám người này rất cẩn thận, Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn cao hơn, còn chưa đạp vào sân gốc, liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Quản hắn ở phía trên làm cái gì, trực tiếp giết chính là, cướp đoạt trên người của hắn thánh nhân chi quang. Không có người quan tâm Liễu Vô Tà đang làm cái gì, bởi vì giờ khắc này Liễu Vô Tà đem khí tức gần nấp đi, thoạt nhìn vẫn là đỉnh phong tinh hạ cảnh. Chương 783, pháp tắc dung hợp. Chương 783, pháp tắc dung hợp. Ngoài hẻm núi mặt tới rất nhiều người, Liễu Vô Tà đã sớm biết, một mực hít mắt, làm như không thấy, yên lặng tu luyện. Khuê Xà mang theo đông đảo huyền thú, ẩn nấp đến chỗ tối, chuẩn bị lại đến một hồi đánh lén. Những thứ này huyền thú rất ưa thích loại cảm giác này, thống nhất chiến đấu, tru sát nhân loại. Bình thường huyền thú cũng là đơn đả độc đấu, vô cùng ăn thiệt thòi, thường xuyên bị loài người giết chết. Tình huống bây giờ trái ngược, hôm qua một ngày, liền giết chết rất nhiều người, huyền thú đối với Liễu Vô Tà đã phục sát đất rồi. Đứng trên hư không bảy tên trưởng lão, một đêm thời gian đều đang chăm chú Liễu Vô Tà. Lúc này, hôm qua rời đi ba tên trưởng lão, trước kia liền đến đây quan sát, muốn biết hôm qua khảo hạch như thế nào. Miêu Hàn Hiên xuất hiện một khắc này, một mực lưu tại nơi này, bảy tên trưởng lão ánh mắt tập thể hướng hắn nhìn sang. Ánh mắt tràn ngập ý vị thâm trường, không có chất vấn, Miêu Hàn Hiên đương nhiên cũng không có giảng giải. Ngày hôm qua thành tích khảo hạch thế nào? Về sau một lão giả hỏi thăm Khúc Túc, muốn biết hôm qua khảo hạch tình trạng. Một hồi ngươi sẽ biết. Khúc Túc không có giảng giải, ánh mắt nhìn về phía hẻm núi, bởi vì phòng thủ ở bên ngoài những cái kia khảo hạch đệ tử không nhìn được, nhao nhao lướt về phía hẻm núi. Từ bên ngoài nhìn, hẻm núi không có gặp nguy hiểm, chỉ có Liễu Vô Tà một người ngồi một mình ở nơi đó. Cơ hội tốt như vậy, há có thể cứ như vậy bỏ lỡ? Tiểu tử kia đang làm cái gì, ngồi cao như vậy vị trí, chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn lư lời mới vừa nói trưởng lão, đối với Liễu Vô Tà cách làm rất bất mãn. Đệ tử khác hận không thể trốn đi, âm thầm đánh lén những người khác, cướp đoạt lệnh bài. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, Đường Hoàng ngồi ở chỗ này, ngoài hẻm núi mặt tới hơn 50 người, thế mà thờ ơ Khúc Túc bọn người cười khổ lắc đầu, hôm qua bọn hắn cũng nghĩ như vậy, rất nhanh bị thực tế đánh một bạt hai. Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn xuống đi nhận lấy cái chết. Hơn 50 người bước vào hẻm núi sau đó, đứng ở chính giữa vị trí, lớn tiếng kêu gào. Ngày hôm qua chiến đấu, dẫn đến hẻm núi rất nhiều nơi, bụi cỏ rách nát, đá vụn khắp nơi trên đất, có mấy người phát hiện không hợp lý, nơi này có sau đại chiến vết tích. Ngươi là người của Vương gia đi. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện nam tử này, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại võ thành thời điểm, nam tử này đã cười nhạo Liễu gia. Không sai, ta gọi Vương Lang, nhanh chóng cút xuống cho ta, không phải vậy thôi trách ta không khách khí rồi. Vương Lang tay cầm trường kiếm, đỉnh phong hóa anh chi thế, tuôn hướng khắp nơi, chấn động đến mức những cái kia đá vụn hướng bốn phía kích bắn đi. Trung quanh những người kia, đồng thời không nói chuyện, bọn hắn đều không phải là cùng một bọn, tạm thời cùng tiến tới. Ở đây cảm giác không thích hợp a. Thật là nồng đậm yêu khí. Một cái trẻ tuổi người tham gia khảo hạch cao mày, bọn họ đều là thiền chi tiêu tử, tính cảnh giác phi thường mạnh, đã phát hiện nơi này có vấn đề. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, trong không khí tràn ngập cực mạnh sát khí. Người càng ngày càng nhiều lên tiếng, thậm chí còn có người đi ra phía ngoài, để tránh rơi vào trong cạm bẫy. Ngươi đã là Vương gia đệ tử, vậy ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, Khuê Xà đã sớm kìm nén không được, liền ghé vào Vương Lang 10 mét bên ngoài. Đột nhiên một cái tung xạ, Khuê Xà đằng không mà lên, thân thể cao lớn, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Vương Lang đột nhiên cắn, cái sau còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Khuê Xà ăn một cái đi. Liễu Vô Tà đã đột phá hóa anh cảnh, hấp thu nhiều hơn nữa hóa anh pháp tắc, đối với hắn trợ giúp sẽ không quá lớn. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ tới, trong hạc gốc còn ẩn tàng mạnh mẽ như vậy Khuê Xà. Đồng dạng là đỉnh phong hóa anh cảnh, Khuê Xà sức chiến đấu mạnh hơn loài người hoành nhiều lắm, có thể so với chân huyền nhất trọng. Tăng thêm lại là đánh lén, Vương Lang căn bản không có thời gian phản ứng. Không tốt. Các người ý thức được không ổn, khó trách Liễu Vô Tà một mực trốn ở phía trên, nguyên lai trong hạp cốc gần tàng một tôn khủng bố như vậy đồ vật. Đang muốn rút lui, phát giác đường lui của bọn hắn đã bị số lớn huyền thú phá hỏng. Vượt qua hơn 100 đầu huyền thú, tiến thối có bộ, đem sở trường của mình toàn bộ phát huy ra. Chuyện gì xảy ra, ở đây làm sao lại có nhiều như vậy huyền thú? Đám người luống cuống, nhao nhao rút binh khí ra, bắt đầu đối địch. Bọn hắn bất quá một đám người ô hợp, từng người tự chiến, không đến một phút thời gian thì có hơn 10 người bị huyền thú ăn hết. Phía dưới phát sinh một màn, nhường sáng nay mới chạy tới trưởng lão sắc mặt đột biến, tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này huyền thú vì sao muốn bảo hộ Liễu Vô Tà, chủ động công kích những thứ này khảo hạch đệ tử? Nói chuyện trưởng lão, khuôn mặt giật mình, hết thảy phát sinh trước mắt, liền hắn đều không giải thích rõ ràng rồi. Một câu hai câu nói không rõ ràng, các ngươi xem xét tỉ mỉ những cái kia huyền thú, bọn chúng công kích nhìn như lộn xộn, lại vô cùng có chương pháp, giống là có người đang chỉ huy đồng dạng. Khúc Túc phát giác một cái hiện tượng kỳ quái, những thứ này huyền thú công kích rất có chương pháp, không giống như là truyền thống huyền thú dựa vào chính mình man lực. Tối hôm qua đánh một trận xong, huyền thú sức chiến đấu tăng nhiều, phối hợp càng thêm ăn ý, không đến 10 phút thời gian tiến vào hơn 50 người toàn bộ phục chu. Lần này huyền thú không có có tổn thất bao nhiêu, nhiều nhất chịu đến chảy ngoài ra. Về sau trưởng lão đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có Miêu Hàn Hiên sát mặt âm trầm đáng sợ. Hắn lãng phí hai mai linh phủ vậy mà thành toàn Liễu Vô Tà, không chỉ có trợ giúp hắn đột phá hóa anh cảnh, còn đánh bại nhiều như vậy khảo hạch đối thủ, thu hoạch số lớn lệnh bài. Hôm nay tới trước hơn 50 người, có hơn 10 người số đôi là 7, theo lý thuyết Liễu Vô Tà điểm tích lũy đã vô cùng khả quan. Tiếp tục như vậy, lại đến mấy lượt người, Liễu Vô Tà không cần xuất thủ, dựa vào những thứ này về thú, liền có thể thuận lợi cầm tới đầy đủ lên cấp điểm tích lũy. Nghĩ tới đây, Miêu Hàn Hiên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Điển hình trộm gà không thành lại mất nắm vóc, khó trách sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu tử này là làm sao làm được? Ngoại trừ Miêu Hàn Hiên bên ngoài, hai gã khác trưởng lão đối với tình cảnh vừa nãy, không nghĩ ra hắn trúng mấu chốt. Nưu Chí còn có dũng khí, khúc túc cho ra ý kiến của mình. Ngoại trừ dũng khí bên ngoài, đối mặt nhiều người như vậy chu sát, còn có thể thông dong ứng đối, trong đó Nưu Chí cũng chiếm một bộ phận lớn. Còn sót lại tại trên hư không hóa anh phát tắc, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu, cảnh giới còn đang chậm rãi đề thăng, đã tới gần hóa anh nhất trọng hậu kỳ. Hắn, trong thân thể của hắn hóa anh phát tắc, như thế nào như thế chẳng kiện. Về sau trưởng lão đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này rồi, giống như là ăn quái vật tới rồi trong miệng, gương mặt khó chịu. Dây dưa tại Liễu Vô Tà trên thân thể mỗi một đầu hóa anh phát tắc, giống như thành người lớn bằng cánh tay, tản mát ra ánh sáng chói mắt, liền xem như chân huyền cảnh phát tắc, chưa chắc có Liễu Vô Tà chẳng kiện. Nho nhỏ hóa anh nhất trọng, hắn là làm được bằng cách nào? Người cũng đã biết, hôm qua trên người hắn xuất hiện bao nhiêu đạo hóa anh phát tắc. Cái kia tên nữ tính trưởng lão khỏe miệng lộ ra một tia tự giễu, nhớ năm đó bọn hắn đột phá hóa anh cảnh, nhiều nhất ngàn đạo phát tắc, đã viễn siêu thường nhân nhiều gấp 10 rồi. Bao nhiêu? Vừa rồi một mặt khiếp sợ trưởng lão, hướng nữ Lý trưởng lão nhìn qua. 10 vạn đạo. Nghe thấy con số này, hai tên trưởng lão cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ trên hư không ngã lộn chồng vó xuống. Một người trong thân thể, làm sao có thể chứa được 10 vạn đạo phát tắc, trừ phi thân thể của hắn là tinh thần đại hải, nếu không, nhất định bị nó bạo. Sự thật liền là như thế, bọn hắn không cần thiết nói dối. Ngươi ý tứ, từ 10 vạn đạo áp xúc đến có sẵn cái dạng này. Lúc bắt đầu, về sau trưởng lão cho là Liễu Vô Tà cơ thể vẫn luôn là hơn 3000 đạo, chỉ là so với thường nhân tráng kiện mà thôi. Bây giờ mới biết được, Liễu Vô Tà trong thân thể phát tắc, thế mà nhiều đến 10 vạn đạo, sáp nhập sau đó, mới biến thành nhiều như vậy. Vâng. Kết quả này, vượt qua bọn họ hiện tượng. Vậy các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn, phát tắc dung hợp sau đó, kết quả vô cùng nghiêm trọng, về sau mỗi một lần đột phá, đều khó mà đăng tiên. Hai tên trưởng lão gương mặt đau lòng nhức óc, chỉ có Miêu Hàn Hiên, một mặt cười lạnh. Muốn ngăn cản đã không kịp rồi, mặc dù hậu kỳ đột phá phi thường khó khăn, nhưng mà chỗ tốt cũng rõ ràng, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ không có người là đối thủ của hắn rồi. Nữ Lý trưởng lão nhún vai, không phải bọn hắn không muốn ngăn cản, là đã không kịp rồi. Liễu Vô Tà luyện hóa pháp tắc tốc độ nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Tại Thái Hoang thôn tiên quyết điên cùng cải tạo phía dưới, 10 vạn đạo pháp tắc, cũng chỉ mấy phút thời gian, toàn bộ sáp nhập kết thúc. Chỗ tốt cùng chỗ xấu, đều chiếm một nửa. Nếu như Liễu Vô Tà hậu kỳ có thể tiếp tục kéo lên, sức chiến đấu chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Như nếu không thể, vĩnh viễn dừng bước như thế. Sát quang hơn 50 người, ăn hết thân thể của bọn hắn, đối với huyền thú trợ giúp cực lớn. Khuê Xà xuất lĩnh cái khác huyền thú, thối lui đến chỗ tối, yên lặng tu luyện đi rồi. Nhất là Khuê Xà, nhận được Liễu Vô Tà chỉ điểm, tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Hẻm núi khôi phục lại bình tĩnh, phản phất sự tình gì cũng không phát sinh, thời gian tại vô thành vô tức trôi qua. Lúc chiều, lại là một đợt người tham gia khảo hạch đến đây, lần này bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào, lập đà huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Chuyện nơi đây, hẳn là giấu giếm không được rồi. Liễu Vô Tà cũng không có ý định một mực ở lại đây chờ hắn tu vi ổn định sau đó ra ngoài rèn luyện một phen. Đột phá hóa anh cảnh, cần từng tràng chiến đấu, triệt để rèn luyện những pháp tắc kia. Những thứ này pháp tắc tạm thời không bài xích chính mình, dù sao không phải là chính mình lĩnh ngộ đến, còn cần thật tốt rèn luyện mới có thể cùng thân thể của mình hòa làm một thể, trở thành không thể phân chia một bộ phận. Hết thảy 10 người đứng tại hẻm núi lối vào. Chân huyền. Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một nụ cười, vậy mà dẫn tới một cái chân huyền cảnh, có chút ý tứ. 9 người khác thanh nhất xác định phong hóa anh cảnh, mỗi cái thực lực mạnh mẽ. Ở đây phát sinh qua đại chiến. Tên kia chân huyền cảnh còn chưa tiến vào hẻm núi, cao mày nói: "Ngất trời huyết tinh chi khí, liền xem như cách nhau mấy ngàn mét đều có thể nghe được. Gần nhất có thật nhiều người mất liên lạc rồi, nghe nói bọn họ đều là chạy tới tòa này hẻm núi, người đều đi nơi nào?" Tất cả đại tông môn, có không ít đệ tử tiến vào cửa thứ tư, giữa hai bên đều có liên hệ. Tới rồi hẻm núi sau đó, giữa bọn họ liên hệ liền bị cắt đứt, rất có thể chết ở chỗ này. "Cam Lương, chúng ta đi vào sao?" Đứng tại Cam Lương bên người một tên thanh niên lên tiếng hỏi. Bọn hắn trong 10 người, chỉ có Cam Lương là chân huyền cảnh, cơ bản lấy hắn cầm đầu. Cam Lương dùng hai thiên thời gian, đem bọn hắn chỉnh hợp thành một. Mấy ngày nay cướp đoạt không thiếu lệnh bài, lại ra chia đều, bọn họ điểm tích lũy vô cùng lớn. Tiểu tử này hại chúng ta đây Huyền Vân Tông không thể ở phía trước mấy hải thu được thành tích tốt, hôm nay nhất định phải chết. Cam Lương cùng Ninh Hải hai người bí mật quan hệ rất không tệ, dự định tru sát Liễu Vô Tà, thay Huyền Vân Tông tìm về một chút mặt mũi. Chương 784, đối chiến chân huyền. Chương 784, đối chiến chân huyền. 10 người phi tốc tới gần hẻm núi, có Cam Lương tại, cho dù có thiên đại nguy hiểm cũng không đủ gây sợ. Cái này phụ cận không có chân huyền cảnh huyền thú, nếu có, Cam Lương đã sớm cảm giác được. Bước vào hẻm núi, huyết tinh chi khí càng đậm. Buổi sáng mới giết chết hơn 50 người, hẻm núi bốn phía đều là sơn phong, ở giữa là lõm xuống, cho nên huyết tinh chi khí không cách nào tràn ra đi. Nơi này có rất nhiều máu dấu vết, bụi cỏ hoàn toàn biến mất, trần lộ ra trên mặt đất có rất nhiều vết máu, còn chưa triệt để chìm vào trong đất. Bùn đất đã biến thành huyết hồng sắc, vô cùng nổi bật. Tất cả mọi người như lâm đại địch, nhao nhao rút binh khí ra, để phòng bốn phía. Cam Lương chau mày, hắn cảm giác được trên hư không rộng lượng vong linh chi khí, những người này chết không nhắm mắt. Ở đây chết rất nhiều người. Mỗi người sắc mặt cũng thay đổi, bao quát Cam Lương ở bên trong. Tại ngoài hẻm núi bay, cảm thụ không phải rất rõ ràng, bước vào nơi đây sau đó, thấu xương huyết tinh bị đạo, để bọn hắn buồn nôn. Liêu Vô Tà ngồi ở trên cao, phía dưới huyết tinh chi khí vọt tới trên hư không một cách tự nhiên trở thành nhạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Có người tin tâm bắt đầu dao động, bọn hắn đối với Liêu Vô Tà không có bao nhiêu cừu hận, nhiều nhất là ghen ghét mà thôi. Không thể nói là sinh tử ân oán, vì chu sát Liêu Vô Tà, đem mình lâm vào cảnh hiểm nguy, không đáng. Hừ, sợ cái gì, có Cam Lương tại, liền xem như chân huyền cảnh ở đây, chúng ta cũng không đủ gây sợ. Cùng Cam Lương giao hảo một tên đệ tử đứng ra, phát ra hừ lạnh một tiếng, rất nhanh ổn định quân tâm. Lúc này nhớ lấy không thể rối loạn trận cước, đại gia một khi từng người tự chiến, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Khuê Xả mấy người huyền thú, hấp thu rất nhiều nhân loại tinh huyết về sau, thực lực tăng mạnh, nhất là Khuê Xả, một chân đã dạo bước tiến lên thập giai huyền thú, có thể so với nhân loại nửa bước chân huyền cảnh. Tăng thêm nó cái kia thân thể cao lớn, liền xem như đối mặt chân huyền nhất trọng, cũng có thể chào hỏi một phen. Hưu, một tia hàn mang lấp lóe, Liêu Vô Tà xuất thủ trước rồi, không chờ bọn họ hướng chính mình làm loạn, hàn băng chi khí giống như lợi kiếm, thẳng bức một cái hóa anh đỉnh phong cảnh. Xuất thủ một khắc này, ẩn nấp trong bóng tối Khuê Xả, đột nhiên xuất thủ, kèm thêm hơn 100 đầu huyền thú, phô thiên cái địa, hướng bọn họ 10 người ép áp xuống tới. Khuê Xả mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Cam Lương đầu, hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh. Quá nhanh, nhanh để cho người ta chớp mắt cũng không kịp, Liêu Vô Tà thả ra hàn mang chi khí, đã ép tới gần. Không chút nào phòng bị chi lực, Liêu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh sau đó, thực lực biểu tăng gấp mấy trăm lần, pháp tắc càng là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Chỗ tốt cuối cùng thể hiện ra, ngưng tụ thành hàn băng pháp tắc, sớm đã hóa thành thực chất, xuyên thẳng qua không gian, đến nam tử này trước mặt. Không muốn. Nam tử còn chưa kịp phát ra kêu thảm, cơ thể bị hàn băng chi khí xuyên thủng, xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Không có tiên huyết tràn ra, trong thân thể của hắn gân mạch còn có huyết dịch, đã sớm bị đóng băng lại, hóa thành một ngôi tượng đá. Đột nhiên xuất hiện một màn, có tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, bao quát Cam Lương ở bên trong. Thật là mạnh đạo pháp. Những người khác thầm giật mình, đã không có thời gian cảm thán, mấy trăm đầu huyền thú cùng một chỗ bay nào tới, lại không ngăn cản, bọn hắn đều muốn bị huyền thú ăn hết. Cam Lương tay cầm trường kiếm, một cái cắt ngang, ép về phía Khuê Xả bảy tấc vị trí. Không hổ là chân huyền cảnh, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, mũi kiếm xẹt qua không gian, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, thanh thế vô song. Khuê Xả ý thức được nguy cơ, không dám đối kháng chính diện, đầu co rụt lại, cái đuôi hướng Cam Lương quét ngang qua. Biến chiêu nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhận được Liêu Vô Tà chỉ điểm, Khuê Xả sức chiến đấu để thăng tốt nhiều gấp mấy lần. Các huyền thú sức chiến đấu cũng không yếu, buộc còn thừa 8 tên hóa anh cảnh không chỗ ẩn nút. Cam Lương, nhanh cứu ta. Thực lực yếu hơn mấy người, đã tràn ngập nguy hiểm, bình quân mỗi người phải bị 10 đầu huyền thú công kích. Nếu như là bình thường huyền thú, cũng là có thể chào hỏi, những thứ này huyền thú phối hợp vô cùng ăn ý, một khi bị vây khốn, không có bất kỳ cái gì chạy trốn có thể. Cam Lương hiện tại chính mình đều không phân thân nổi, căn bản đẳng không xuất thủ tới tức giận đến hoa hoa kêu to. Trường kiếm luân phiên bay múa, Khuê Xả không dám cứng đối cứng, chỉ có thể chào hỏi, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, rằng co tại chỗ. Những người khác liền không có vận khí tốt như vậy rồi, vẹn vẹn vừa đối mặt thì có 3 người bị huyền thú ăn hết. Tử vong là càng ngày càng nhiều, một đầu phi hành huyền thú đột nhiên mãnh liệt nào xuống, bắt lấy một cái người tham gia khảo hạch bả bay, nhắc tới trên không. Đang muốn phản ứng lại, huyền thú móng nuốt đột nhiên bung ra, người này người tham gia khảo hạch trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Lúc này, một tôn huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, người này khảo hạch đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị huyết buồn đại khẩu ăn hết. Đây chính là phối hợp. Dưới tình huống bình thường, huyền thú không thể có thể phối hợp ăn ý như vậy. Trên hư không 10 tên trưởng lão nhìn mí mắt trực nhảy, bao quát Miêu Hàn Hiên ở bên trong. Liêu Vô Tà rốt cuộc là làm được bằng cách nào, như thế ngắn thời gian bên trong, nhường nhiều như vậy huyền thú, cam nguyện nghe theo hắn triệu hoán. Tử vong càng ngày càng nhiều, 5 phút sau đó, ngoại trừ Cam Lương bên ngoài, những người khác toàn bộ tử vong. Những cái kia huyền thú thối lui đến nơi xa, lưu lại vài tên cựu giai đỉnh phong huyền thú, phối hợp Khuê Xả, cùng một chỗ đối phó Cam Lương. Đối mặt một đầu Khuê Xả, Cam Lương cũng rất biệt khuất, đồng thời đối mặt 4 tôn cựu giai đỉnh phong huyền thú, lộ ra giật gấu ba bay. Trường kiếm không ngừng biến chiêu, trong mỗi một chiêu mặt đều ẩn chứa đạo pháp chi lực. Khuê Xả trên thân đã bị thương, các vài đầu huyền thú cũng không chịu nổi, bị kiếm khí gây thương tích. Liêu Vô Tà thờ ơ, hắn đối với huyền thú không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ là lợi dụng bọn chúng thôi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Cảnh giới của hắn đã vững chắc xuống chờ giết Cam Lương sau đó, liền rời đi nơi đây. Ở đây trở thành mục tiêu công kích, tiếp tục ở lại đây, kết quả không ổn. Liêu Vô Tà chờ ta giết những thứ này huyền thú, là tử kỳ của ngươi. Cam Lương cơ thể đột nhiên lăng không bay lên đến, những thứ này huyền thú không cách nào phi hành, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Kinh khủng chân huyền chi thế, giống như hồng thủy manh thú, phóng tới 4 đầu huyền thú. Ầm ầm ầm ầm. 4 đầu huyền thú toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tại Cam Lương trước mặt, xuất hiện một đạo vòng xoáy khủng bố. Trường kiếm giơ lên, kinh khủng hãi lãng, đem không khí xung quanh toàn bộ rút sạch, tạo thành một cái chân không thế giới. 4 phía không gian không ngừng chấn động, một màn này, nhường Liêu Vô Tà lông mi toát ra vẻ ngưng trọng. Đây chính là chân huyền cảnh sức mạnh sao? Liêu Vô Tà âm thầm nói. Phía trước mấy hải khảo hạch, cùng cảnh giới tu vi không có bao nhiêu quan hệ, đại gia đối với chân huyền cảnh kính sợ cũng không phải rất nặng. Nhưng mà bây giờ, Liêu Vô Tà phát giác, chân huyền cảnh cùng hóa anh cảnh có thể nói là một cái là trời, một cái là đất, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chân huyền pháp tắc tạo thành ngập trời hãi lãng, cuốn lên tầng tầng sóng mây, hướng 4 đầu huyền thú nghiền áp xuống. Tiểu Hỏa ghé vào Liêu Vô Tà bên chân, nhanh chóng móng vuốt luồn vũ, trong miệng phát ra đủ loại thú ngữ, cho bốn đầu huyền thú truyền lại tin tức. Bốn đầu huyền thú bị khí thế chấn phi sau đó, sức chiến đấu đã không bằng vừa rồi, chịu đến tiểu hỏa kích thích, phát ra từng tiếng gào thét, lấy khuê xà cầm đầu, mở cái miệng rộng, một cỗ tanh hôi chi khí tuôn hướng thương cùng. Trong đó một đầu huyền thú lại là phong thuộc tính, phun ra kinh khủng gió lốc, chấn động đến mức cam lương cơ thể lung lay sắp đổ. Phương điệu tỏa lặng lẽ xuất hiện, chỉ bằng vào bốn đầu huyền thú rất khó chu sát cam lương rồi. Các ngươi đều chết cho ta đi. Cam lương phát ra tức giận gào thét, trường kiếm đột nhiên tăng gọn, dài đến dài trăm thước kiếm cương lăng không đè xuống. Thứ linh kiếm pháp. Theo cam lương gầm lên giận dữ, kiếm cương đột nhiên chia ra làm bốn, thẳng đến bốn tôn huyền thú mà đi. Trên mặt đất núi đá không ngừng nổ tung, còn chưa rút đi phổ thông huyền thú, không chịu nổi kiếm cương áp chế, một chút nhỏ yếu huyền thú trực tiếp bị tạt mở, hóa làm huyết nhục tại trên hư không bay múa. Trang diện có thể nói là cực kỳ huyết tinh kinh khủng. Bây giờ khu vực khác đồng dạng tranh đấu hừng hực khí thế, giống Liêu Vô Tà loại này, tuyệt đối là cái thứ nhất. Cực kỳ kinh khủng kiếm cương áp xuống tới, bốn đầu huyền thú rất khó ngẩng đầu, cơ thể không cách nào chuyển động. Đối mặt kiếm cương áp chế, bốn đầu huyền thú không ngừng gào thét, trên người lỗ hổng càng ngày càng nhiều, tiên huyết tuôn ra. Hống hống hống hống. Bốn tôn huyền thú tập thể phát ra gào thét, cơ thể đột nhiên bắn ra, chiều hư không bên trên lao đi, muốn cùng Cam Lương đồng quy vu tận. Huyền thú địa phương đáng sợ nhất, bọn chúng hung hãn không sợ chết. Cam Lương đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, đã không có đường lui, cơ thể đột nhiên đè xuống, thẳng đến bốn tôn huyền thú. Chết đi cho ta. Không hổ là chân huyền cảnh, thực lực cường đại rối tinh rối mù. Coi như khuê xả mấy người huyền thú có thể so với thập giai, cuối cùng không phải thập giai huyền thú, vẫn là chênh lệch một chút. Cam Lương thế nhưng là thực sự chân huyền cảnh, giữa hai bên vẫn có khác nhau rất lớn. Một người bốn thú đột nhiên hướng kích đến cùng một chỗ. Kiếm khí phối hợp yêu khí, tại trên hư không đan dệt ra tới một tấm bóng lớn. Người bên trong ta có ngươi, đã không phân khác biệt. Nhảy, ầm, keng, ầm. Đủ loại tiếng va đập tại trong hư không không ngừng quanh quẩn. Liêu Vô Tà ánh mắt vững vàng khóa chặt chiến cuộc, một khi bốn đầu huyền thú không thấp, hắn sẽ thứ một thời gian xuất thủ. Cam Lương dù sao là một người, đồng thời đẩy lui bốn đầu huyền thú về sau, lại bị khuê xà đánh lén một kích, cái đuôi lớn quét trúng thân thể của hắn, chấn động đến mức miệng hắn phun tiên huyết. Cơ thể hướng nơi xa bay đi, tươi máu nhuộm đỏ thương cùng. Bốn đầu huyền thú cơ thể từ không trung rơi xuống, trong đó hai đầu huyền thú thoi thoát, đã bị Cam Lương thương tổn tới bản nguyên. Coi như sống sót, tu vi cũng sẽ rơi xuống. Khuê xà cơ thể cũng thụ trọng thương, trải qua trận này về sau, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đầu huyền thú toàn bộ đập trên mặt đất, lưu phía dưới cái này đến cái khác hố sâu to lớn. Nơi xa những cái kia phổ thông huyền thú, nhao nhao siêu lui lại đi, bọn chúng sợ hãi. Không thiếu huyền thú lựa chọn rút đi, không muốn đang thay Liễu Vô Tà bán mạng rồi. Coi như tiểu hỏa huyết mạch trấn áp, cũng vô pháp lưu lại bọn chúng, cấp tốc thoát đi hẻm núi. Trong chớp mắt, ngoại trừ bốn đầu huyền thú bên ngoài, các huyền thú trốn được không còn một mảnh. Bốn đầu huyền thú thất đi chiến đấu lực, Cam Lương đôi mắt âm u lạnh lẽo, cơ thể từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi qua. Đây hết thảy cũng là Liễu Vô Tà làm hại. Mặc dù thành công đánh bại bốn đầu huyền thú, mình cũng thụ trọng thương, sức chiến đấu kém xa phía trước. Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cam Lương cơ hồ là từng chữ nói ra, hắn phải thật tốt dạy vào Liễu Vô Tà, tuyệt đối sẽ không nhường hắn dễ dàng chết đi. Ngươi cho rằng có bản sự này có thể giết ta sao? Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng, vẻ trào phúng, trôi nổi ở sau lưng Phược Địa Tỏa, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Nhận được một cái thần bí lông vũ, hấp thu trong đó linh tộc phát tác, Phược Địa Tỏa thành công tấn thăng, uy lực xa nếu so với trước kia càng thêm cường đại. Càng đáng sợ hơn, Liễu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh, nhận được hóa anh pháp tắc gia trì, Phược Địa Tỏa uy lực càng là hơn xa lúc trước. Chương 785, Chu Sát Cam Lương. Chương 785, Chu Sát Cam Lương. Vừa rồi Phược Địa Tỏa một mực dừng lại sau lưng Liễu Vô Tà, Cam Lương cũng không chú ý đột nhiên đánh tới, Cam Lương bị đánh trở tay không kịp. Vừa phản ứng lại, Phược Địa Tỏa đã đem hắn gò bó tại chỗ. Đây chính là Phược Địa Tỏa uy lực, nhanh như thiểm điện, động như thỏ chạy. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cam Lương trong chữ vật giới chỉ cũng có pháp bảo, tiếc là không kịp sử dụng, trực tiếp bị Phược Địa Tỏa vây khốn. Trên hư không mười tên trưởng lão như mày. Kỳ quái, tôn này pháp bảo không giống như là chân võ đại lục sản phẩm, phía trên pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Khúc Túc kiến thức rộng rãi, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà sử dụng Phược Địa Tỏa, không phải chân võ đại lục chi vật. Đoán chừng chỉ có phụ chủ biết, cái này pháp bảo lai lịch, chẳng lẽ là đến từ tinh vực. Nữ lý trưởng lão cũng rất tò mò, cái này pháp bảo quá quỷ dị. Cam Lương bị khốn trụ sau đó, nhiều lần dãy rủa, lúc bắt đầu, có thể dãy rủa ra một cái khe. Nhưng mà rất nhanh, Phược Địa Tỏa uy lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà trong miệng xuất hiện từng đạo linh tộc chú ngữ. Phược Địa Tỏa đột nhiên nắm chặt. Đau, Cam Lương hét thảm một tiếng. Liêu Vô Tà, có bản lĩnh chúng ta chân ướt chân giáo đánh một trận. Cam Lương quá hoan hồn rồi, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, lại không nghĩ rằng, còn chưa ra tay với Liêu Vô Tà, liền bị thần bí pháp bảo cho vây khốn tại chỗ. Muốn theo ta chính diện giao chiến, ngươi còn không có tư cách này. Liêu Vô Tà không phải nói đại thoại. Coi như không có Phược Địa Tỏa, bằng dựa vào hắn nhất tự trạm, tịch diệt quyền, còn có thiên long ấn, chu sát Cam Lương dư xài. Chỉ là không muốn làm quá kinh diễm, mặc dù hắn không nhìn thấy 10 tên khảo hạch trưởng lão, nhưng mà hắn tin tưởng bọn hắn nhất định ẩn nấp tại một chỗ, nơi này nhất cử nhất động đều nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên hắn phải học được tàng truyết, thế ra Phược Địa Tỏa không thể thích hợp hơn. Để cho người ta ngộ nhận là hắn là dựa vào pháp bảo mới thủ thắng, mà không phải dựa vào lực chiến đấu của mình. Nếu như ngay từ đầu Cam Lương liền đối với Liêu Vô Tà làm loạn, không cho hắn tế ra Phược Địa Tỏa cơ hội, có thể thật là có một trận chiến. Không cho Cam Lương cơ hội nói chuyện, Tà Nhận đột nhiên cắt xuống, Cam Lương Nguyên Anh vừa trốn ra được, liền bị Tà Nhận chém rách. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Cam Lương triệt để tử vong. Cơ thể bị trói buộc, Cam Lương rất quả quyết. Thứ một thời gian lựa chọn Nguyên Anh bỏ chạy, nhất cử nhất động của hắn sớm đã bị Liêu Vô Tà nhìn nhất thanh nhị sở. Không có dư thừa nói nhảm, đi lên chính là xuất thủ. Chân chính sát phạt quả đoán, đứng trên hư không mười tên trưởng lão, cùng nhau hít sâu một hơi. Cấp thấp hoa anh cảnh, chém giết chân huyền cảnh, chuyện này nếu là truyền đi, nhất định kinh động vô số người. Chuyện hôm nay đều không nên tiết lộ ra ngoài, phủ chủ hy vọng cho hắn làm ra một chút phiền toái, nếu là tiết lộ ra ngoài, về sau không có ai tìm hắn để gây sự rồi. Khúc Túc hướng mọi người nói, nhao nhao gật đầu, mặc dù không lý giải, còn là dựa theo phủ chủ yêu cầu đi làm. Miêu Hàn hiên cười, hắn đang giàu, nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, về sau tại đối phó Liêu Vô Tà rất khó. Lấy thân phận địa vị của hắn, muốn thay hắn bán mạng đệ tử rất nhiều, thêm chút chỉ điểm một chút, đoán chừng sẽ có rất nhiều người vì hắn hiệu mệnh, chém giết Liêu Vô Tà. Giết Cam Lương sau đó, thu lấy lệnh bài của hắn, còn có hắn chữa vật giới chỉ. Chém giết tiếp cận 200 người, Liêu Vô Tà sơ hơi đánh giá một chút, điểm của mình tiếp cận 500 điểm rồi. Nhiều như vậy chữa vật giới chỉ, lấy được đến vô số thượng phẩm linh thạch, nhiều đến triệu viên. Cơ thể rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía bốn đầu huyền thú. Giết bọn nó, dễ dàng trở bàn tay. Vừa rồi chém giết Cam Lương một màn, bốn đầu huyền thú nhìn nhất thanh nhị sợ, mỗi đầu huyền thú trong đôi mắt toát ra nồng nặng hoảng sợ. Chỉ sợ Liêu Vô Tà giết bọn chúng. Yên tâm đi, tất nhiên ta đáp ứng các ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Liêu Vô Tà mặc dù chán ghét huyền thú, còn không phải người nói không giữ lời. Đem một bộ phận huyền thú phương pháp tu luyện rót vào bốn đầu huyền thú trong não, đến nỗi bọn chúng có thể hay không lĩnh ngộ, không phải Liêu Vô Tà quan tâm. Hắn làm việc từ trước đến nay không làm trái bản tâm. Thiện ra tốt, ác cũng được, chỉ truy cầu bản tâm. Sau khi làm xong, Liêu Vô Tà bước dài, rời đi hẻm núi. Khuê xà rời đi, trở lại mình hang động, cần tu sinh dưỡng tức, đoan chừng muốn nhiều năm mới có thể khôi phục. Trải qua trận này, Khuê xà trưởng thành cực nhanh, lần tiếp theo xuất quan, có thể chính là thập giai huyền thú rồi. Khác ba đầu huyền thú, nhao nhao rời đi, trở lại động phủ mình, tiếp tục tu luyện. Rời đi hẻm núi về sau, Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Sắc trời dần tối, còn có người tuân hướng hẻm núi, tiếc là ở đây sớm đã không có người nào. Ngàn dặm truy dẫn thuật khí tức, càng lúc càng mờ nhạt. Liễu Vô Tà mượn nhờ cơ hội đột phá, dọn dẹp một bộ phận ấn ký, cách nhau ngàn mét, rất khó cảm ứng được. Trừ phi tới gần Liễu Vô Tà trong vòng trăm thước, mới có thể phát giác hắn tồn tại. Rời đi hẻm núi sau đó, tốc độ thả chậm, đồng thời không nóng nảy gấp rút lên đường. Khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn có không đến 4 thiên thời gian. Cuối cùng 2 ngày, tranh đấu đoán chừng đem tiến vào gay cấn. Mất đi lệnh bài đệ tử, sợ rằng sẽ liên hợp cùng một chỗ, điên cuồng phản công. Nhận được lệnh bài đệ tử, tất thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ lệnh bài, hoặc trốn ở địa phương an toàn, thẳng đến khảo hạch kết thúc. Ngồi ở trên chạc cây, sát trời đã tối xuống, lúc này tất cả mọi người chọn nghỉ ngơi, Liêu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Đinh đinh đang đang. Liêu Vô Tà vừa chưa ngồi được bao lâu, ngoài trăm thước chuyển đến tiếng đánh nhau. Sát trời còn chưa triệt để tối xuống, còn có một tia tia ánh sáng yếu ớt, Liêu Vô Tà nhìn thấy có tốt mấy người đang đánh nhau. Cơ thể nhẹ nhàng từ trên chạc cây lướt xuống đến, hướng nơi tranh đấu tới gần. Trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Xú nha đầu, nhanh chóng giao ra trên người lệnh bài, không phải vậy thôi trách ta không khách khí rồi. Một cái người mặc 150 số người tham gia khảo hạch tay cầm trường kiếm, một đối diện nữ tử giao ra trên người lệnh bài. Bởi vì đối diện nữ tử, thân mang cũng là 150 áo có số phục. Chỉ cần cướp đoạt trên người đối phương lệnh bài, có thể có được 100 điểm. Mấy ngày nay thời gian, tất cả mọi người đang tìm kiếm cùng chính mình giống nhau dây số, cướp được một người, thành tích liền tăng lên một mảng lớn. Cùng chính mình không liên quan dây số, cướp được 100 ai, cũng bất quá 100 điểm. Thử, mơ tưởng từ trong tay của ta cướp được lệnh bài. Liêu Hinh Nhi cầm trong tay trường tiền, trên thân đã bị thương, lại không chút nào khiếp ý một đối ba, Liêu Hinh Nhi phần thắng rất thấp. Huống hồ đối phương còn có một tên đỉnh phong hóa anh cảnh, đối với nàng càng là bất lợi. Liêu Vô Tà sững sờ, không nghĩ tới ở đây đụng tới Liêu Hinh Nhi rồi. Tất nhiên gặp, tự nhiên không thể để cho nàng chết tại trong tay người khác, lại ẩn nấp đang âm thầm không nhúc đích. Trừ phi Liêu Hinh Nhi không địch lại, hắn mới sẽ ra tay, đây là một lần rèn luyện cơ hội. Không chỉ có thể cướp đoạt lệnh bài, còn có thể để thăng tu vi. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có thật nhiều tên đệ tử thành công đột phá chân huyền cảnh. Cũng có chút người thuận lợi đột phá đỉnh phong hóa anh cảnh, tỉ như Liêu Hinh Nhi. Theo lý thuyết, nàng hôm qua nên chạy tới hẻm núi rồi, bởi vì cảnh giới nên đón đột phá, chậm trễ một thiên thời gian. Đi đường suốt đêm, lại bị bọn hắn phát giác, chặn lại ở chỗ này. Sư Minh, tất nhiên cô nàng này minh ngoan bất linh, vậy không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Hai gã khác nam tử, gương mặt vẻ âm tàn, muốn chém giết Liêu Hinh Nhi. Dạng này cay tiểu nữ nhi giết rất đáng tiếc, bắt sống nàng, nhường chúng ta mấy cái thật tốt thoải mái một cây, lại giết nàng cũng không muộn. Bên trái nam tử, gương mặt vẻ dâm tà, Liêu Hinh Nhi tướng mạo cũng không xấu, hơn nữa nhìn rất đẹp, chỉ là tính cách nóng nảy. Đề nghị này không sai. Hóa Anh cựu trọng tên nam tử kia, nhẹ gật đầu, nhận vị sư đệ nói có đạo lý. Đồng loạt ra tay. Ba người lần nữa liên hợp, lần công kích này lực, muốn so vừa rồi càng thêm cường đại, giống như liên miên hồng thủy, không ngừng hướng Liêu Hinh Nhi ép áp xuống tới. Tình huống đối với Liêu Hinh Nhi càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ bị bọn hắn bắt sống. Muốn là đối phó thường nhân, Liêu Hinh Nhi còn có phần thắng, nàng mới đột phá Hóa Anh cựu trọng không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc xuống, sức chiến đấu cũng liền so với bình thường Hóa Anh IAE hơi cao như vậy một chút. Trong tay trường tiên không ngừng ngũ động, phát ra mãnh liệt tiếng rít, cây cối chung quanh không ngừng bị chấn nát. Ba người đàn ông phối hợp thiên ý vô phùng, bất luận Liễu Hinh Nhi như thế nào phản kích, bọn hắn đều có thể tìm được chỗ sơ hở. Trường Tiên một cái cuốn ngược, thẳng buộc bọn họ hạ bàn. Một chiêu này, cả kinh ba người một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Liễu Hinh Nhi chiêu thức giả như vậy này. Sư Minh, cô nàng này thật khó dây dưa, không bằng giết thôi, đừng sóng phí thời gian, để tránh còn có người phòng thủ tại phụ cận. Phía bên phải nam tử cho rằng không nên tiếp tục giao đối chiến, để tránh đêm dài lắm mộng, nhanh chóng tốc chiến tốc thắng. Được. Ba người ý kiến rất nhanh đạt tới nhất trí, tốc độ xuất thủ muốn so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, chiêu thức cũng càng thêm âm độc tàn nhẫn. Nguyên bản cục diện giằng co rất nhanh bị phá vỡ. Liêu Hinh Nhi lâm vào tình cảnh bị động, nhiều lần trường kiếm dán vào thân thể của nàng, xẹt qua da thịt của nàng. Loại kia thấu xương cảm giác rất khó chịu. Lần lượt du tẩu tại bên bờ sinh tử, đối với Liêu Hinh Nhi tới nói, cũng là một lần trưởng thành. Kinh lịch một trận chiến này, nàng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Kiếm chiêu càng ngày càng âm độc, cũng là một chút hạ lưu chiêu thức, Liêu Hinh Nhi khó lòng phòng bị. Ở giữa nam tử trường kiếm, đột nhiên đâm về Liêu Hinh Nhi nơi bụng, xảo trá vô cùng. Liêu Hinh Nhi bị hai người khác cuốn lấy, đã không có thời gian trở về chiêu, cái này cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng bụng của mình, Liêu Hinh Nhi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bụng dưới là đan điền sở tại chi địa, một khi bị đâm trúng, chân khí tràn ra ngoài, giống như một người bình thường, rất nhanh luân vị trong tay bọn họ đồ chơi. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện. Xuy, trường kiếm khoảng cách Liêu Hinh Nhi bụng dưới chỉ có nửa tấc xa, đột nhiên bị làm nghiêng, đâm trúng nơi xa một cây cối. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường bốn người đồng thời cả kinh, không nghĩ tới âm thầm còn có người. Là ai đánh lén ta? Trường kiếm bị làm nghiêng tức giận đến ở giữa nam tử oa oa kêu to, hướng bốn phía quát. Bọn hắn ngừng giao thủ, như lâm đại địch, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Liền thấy một bóng người từ trên đại thụ lướt xuống đến, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, Liêu Hinh Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười, tâm tình khẩn trương biến mất rất nhiều. Đem cảnh giới ẩn nấp tại đỉnh phong tinh hà cảnh, Liêu Vô Tà tạm thời không muốn để người ta biết chính mình đột phá hóa anh cảnh. Tiểu tử, lại là ngươi. Nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, ba người đàn ông mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bọn hắn những ngày này một mực tìm kiếm Liêu Vô Tà rơi xuống, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Các ngươi tự sát đi, ta lười nhác động thủ. Liêu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, sau khi đi lên, nhường chính bọn hắn động thủ. Mẹ, đấy, quá cuồng vọng, lão tử trước hết giết ngươi lại nói. Tên Điềm Hòa anh IAE không nói lời gì, một kiếm hướng Liêu Vô Tà đâm tới, bọn hắn còn không biết trong hạp cốc phát sinh sự tình, nếu như biết, đoán chừng sẽ sợ mất mật. Chương 786, không phải oan gia không gặp gỡ chương 786, không phải oan gia không gặp gỡ Liêu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh, chém giết chân huyền cảnh sự tình, ngoại trừ trên hư không 10 tên trưởng lão bên ngoài, không người biết được. Trong thung lũng huyền thú, chết thì chết, trốn thì trốn, còn sống đoán chừng trong vòng mấy năm đều sẽ không rời đi độc phủ. Còn thừa hai người kiềm chế Liêu Hinh Nhi, một người khác hướng đi Liêu Vô Tà. Theo bọn hắn nghĩ, Liêu Hinh Nhi còn có chút uy hiếp, Liêu Vô Tà bất quá tiểu tiểu tinh hạ cảnh. Dựa vào thiên phu xông qua phía trước tam quan, thí luyện liền không có vận khí tốt như vậy rồi, hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Đi đến Liêu Vô Tà năm bước ngoại chạm định, khóe miệng hiện lên một vòng âm độc chi sắc. Tiểu tử, mặc dù mã số của ngươi đối với ta trợ giúp không lớn, đêm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, trường kiếm đâm thẳng Liêu Vô Tà cổ. Kỳ quái là, Liêu Hinh Nhi trên mặt không có một vẻ khẩn trương, cười tủm tỉm nhìn xem phát sinh hết thảy. Rác rưởi như thế cũng xứng để cho ta độc thủ. Liêu Vô Tà cơ thể ngay cả động cũng không, ánh mắt ngưng lại, linh hồn chi mâu đột nhiên lấp lóe. A. Xuất thủ nam tử, còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị linh hồn chi mâu xuyên thủng hồn hải, chết không thể chết lại. Liên tài nhận đều chẳng muốn tế ra, trực tiếp chạm giết một người. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường hai người khác sắc mặt đại biến, Liêu Vô Tà thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Binh không lưới đao huyết, không cần binh khí, liền chạm giết một người, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chính các ngươi đạo thủ, hay là ta tới giúp các ngươi? Liêu Vô Tà giết một người sau đó, ánh mắt hướng còn lại hai người nhìn sang. Không mang theo một chút tình cảm, tất nhiên Thiên Linh Tiên Phủ cho phép bọn hắn chém giết, cái kia thì không cần khách khí. Vừa rồi Liêu Hinh Nhi suýt nữa bị bọn hắn giết chết, Liêu Vô Tà đã sớm sát ý lâm nhiên. Bất luận nói thế nào, Liêu Hinh Nhi cũng là hắn mạch này, trong thân thể chảy giống nhau huyết dịch. Hai tên nam tử nhìn nhau, từ lẫn nhau sâu trong mắt, nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Dạng này rời đi, chắc chắn không cam tâm. Sư Minh, hắn nhất định sử dụng yêu thuật, chúng ta chỉ phải làm cho tốt đề phòng, liền không có vấn đề. Cảnh giới hơi thấp một chút nam tử, còn không hết hy vọng. Thiếu một người, không chỉ không có thương tâm, ngược lại càng thêm hưng phấn. Dạng này giết Liêu Vô Tà, thì ít đi nhiều một người chia sẻ bảo vật. Tên kia Sư Minh đã bắt đầu sinh phái ý, bị sư đệ đẩy lên phía trước, đã không có đường lui. Liêu Vô Tà, chuẩn bị chết đi. Vừa mới nói xong, hai người đồng loạt ra tay, cầm ra tất cả sức mạnh, tập trung ở một chiêu này bên trên. Kinh khủng hóa anh chi thế, ép hướng Liêu Vô Tà. Điều trùng tiểu kỹ. Liêu Vô Tà đôi mắt không vui không buồn, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, đột nhiên lăng không đánh xuống. Giang giác, giang giác. Thân thể hai người liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một đao bổ ra, chết không thể chết lại. Một chiêu kết thúc chiến đấu. Liêu Hinh Nhi đứng ở đằng xa, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Nàng biết Liêu Vô Tà thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cường hãn đến loại trình độ này. Ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Liêu Hinh Nhi vẫn là bộ kia tùy tiện nói chuyện làm việc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Liêu Vô Tà liếc nàng một cái, đem ba người lệnh bài thu lại, cùng với bọn họ chứa vật giới chỉ. Denver vét 150 hiệu lệnh bài ném cho Liêu Hinh Nhi, đối với mình tới nói, chỉ có thể thêm một phần, đối với Liêu Hinh Nhi tới nói, nhưng là 100 điểm. Vô tả, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Thu hồi lệnh bài, Liêu Hinh Nhi trên mặt đều cười lên hoa, nhận được giống nhau dây số, nàng điểm tích lũy tăng vọt một mảng lớn. Trên người ngươi đều có cái gì lệnh bài? Liêu Vô Tả vơ vét sau khi xong, hướng Liêu Hinh Nhi vấn đạo, muốn biết trên người nàng có hay không số 7 lệnh bài. Liêu Hinh Nhi đem chính mình được lệnh bài toàn bộ lấy ra, một cái số 4, một cái số 9, còn có một cái chính là Liêu Vô Tả vừa rồi cho nàng 150 hảo, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Nhiều ngày như vậy, chỉ lấy được hai cái lệnh bài, có chút mất mặt. Mấu chốt hai cái lệnh bài này, đành phải 2 điểm, tiếp tục như vậy, bị đào thải là chuyện sớm hay muộn. Liêu Vô Tả cũng không có chế giễu nàng ý tứ, có thể còn sống sót, chính là kỳ tích, huống chi có thể có được hai cái lệnh bài. Không có huyền thú tương trợ, Liêu Vô Tả lúc này cũng không khả năng thu được nhiều như vậy điểm tích lũy. Vô Tả, ta một đường chạy đến, vì nói cho ngươi một chuyện, giống như rất nhiều người đều có thể biết hành tung của ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Hinh Nhi tú mi cau lại, ý thức được sự tình không thích hợp, thứ một thời gian chạy tới thông chi Liêu Vô Tả. Nghe được Liêu Hinh Nhi là vì thông chi chính mình, mới dùng thân mạo hiểm, Liêu Vô Tả có chút xúc động. Chuyện này ta đã hiểu rõ. Liêu Vô Tả nhẹ gật đầu, ngàn dặm truy dẫn thuật đang từ từ biến mất, tìm người tìm hắn, cần phải hao phí một phen thủ đoạn. Ngươi không có việc gì liền tốt, tận khả năng nhiều di động, không muốn dừng lại tại một chỗ. Liêu Hinh Nhi so Liêu Vô Tả lớn hơn vài tuổi, giọng nói chuyện giống như là tại chiếu cố tiểu đệ đệ. Khảo hạch độ khó còn đang thăng cấp, ngươi tính thế nào? Liêu Vô Tả biết Liêu Hinh Nhi là vì tốt cho mình, bất luận có thể hay không tấn cấp, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Chỉ cần mệnh vẫn còn, liền có cơ hội làm lại. Tạm thời ta cũng không biết, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù tấn cấp cửa thứ tư, muốn trổ hết tài năng vô cùng khó khăn. Liêu Hinh Nhi lộ ra một tia dáng vẻ bất đắc dĩ, nàng cũng muốn gia nhập Thiên Linh Thiên Phủ, từ hơn 2 vạn người bên trong giết ra đến, khó mà đăng thiên. Trên người của ta có chút lệnh bài, những cái kia số đuôi cùng ngươi giống nhau, ngươi trước lấy đi, góp đủ điểm tích lũy, lập tức đi tới Tinh Hạc Cốc, đến nơi đó sẽ không có người ra tay với ngươi rồi. Tại trong Hạc Cốc, giết chết tiếp cận 200 người, Liêu Vô Tả thu được số lớn lệnh bài. Số đông lệnh bài với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, tỉ như số đuôi là không đích lệnh bài, cho Liêu Vô Tả chỉ có thể thêm một phần, cho Liêu Hinh Nhi nhưng là thêm 5 phần. Ta không muốn, ngươi thật vất vả thu được một chút lệnh bài, chính mình giữ lại. Liêu Hinh Nhi khoát tay lia lịa, nàng thất bại sẽ không chết, Liêu Vô Tả nếu như thất bại, lại muốn chết. Nếu như có thể, Liêu Hinh Nhi sẽ đem trên người mình lệnh bài toàn bộ đưa cho Liêu Vô Tả, nhường hắn thuận lợi tấn cấp. Liêu Vô Tả biết Lâm Hinh Nhi là có hảo ý, vẫn như cũ lấy ra chữ vật giới chỉ. Hoa lạc. Trên mặt đất nhiều hơn một chồng lệnh bài, ước chừng hơn 200 mai, Liêu Hinh Nhi sắc mặt liên tục biến hóa. Nàng cho là Liêu Vô Tả trên thân nhiều nhất hơn 10 mai, không nghĩ tới nhiều như vậy. Cái này đây đều là ngươi lấy được. Liêu Hinh Nhi kinh ngạc nói không ra lời, ngắn ngủi 3 ngày nhiều thời gian, Liêu Vô Tả làm sao có thể thu được nhiều như vậy lệnh bài, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đủ loại dãy số cũng có, hôn tạp không chịu nổi. Theo lý thuyết, dưới đại đa số tình huống, tìm khắp tìm cùng tự có quan dãy số, không liên quan sẽ không đi chủ động đụng vào. Liêu Vô Tả ngược lại tốt, không chi nhánh mã, hết thể giết chết. Đem số đuôi cùng ngươi giống nhau toàn bộ lấy ra. Liêu Vô Tả không có giảng giải, thung lũng sự tình, còn chưa để cho nàng biết cho thỏa đáng. Vậy ta không khách khí. Liêu Hinh Nhi không chút khách khí, cùng Liêu Vô Tả không liên quan dãy số, hết thể lựa đi ra, cho hắn chỉ có thể tăng thêm 1 phần, cho mình lại có thể tăng thêm 5 phần. Mấu chốt trong này, còn có một cái 150 hảo, vận khí này cũng quá nghịch thiên rồi. Hết thể vơ vét đi hơn 50 mai lệnh bài, tổng điểm số lập tức đạt đến tiếp cận 600 phần đích trình độ. Dựa theo trước đó, cái này điểm tích lũy đầy đủ tấn cấp. Liêu Hinh Nhi giống như đang nằm mơ, không thể tin được, trong tay mình có nhiều điểm tích lũy như vậy. Sát trời sáng lên, ngươi lập tức đi tới Tinh Hạc Cốc. Liêu Vô Tả đem còn lại lệnh bài thu lại, nhường Liêu Hinh Nhi sáng sớm ngày mai liền đi tới Tinh Hạc Cốc. Đưa ra ngoài hơn 50 mai, Liêu Vô Tả trên thân vẫn như cũ còn tiếp cận 500 điểm. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, ta phải bồi ngươi. Liêu Hinh Nhi không muốn đi tới Tinh Hạc Cốc, muốn lưu lại cùng đi Liêu Vô Tả cùng nhau chiến đấu. Ngươi lưu tại nơi này, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Liêu Vô Tả ti hảo không nể mặt Liêu Hinh Nhi, biết tính cách của nàng, không lại bởi vì câu nói này mà tức giận. Liêu Hinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, biết rõ Liêu Vô Tả nói tới là thực sự, nàng lưu lại thật là vương hữu, trong lòng vẫn là không thoải mái. Hai người ai cũng không nói lời nói, tĩnh tĩnh đích ngồi ở trên đại thụ. Liêu Vô Tả mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, cuồng bạo linh khí từ 4 phương 8 hướng tràn vào tới, tạo thành chất lỏng, chảy vào thôn tiên thần đỉnh. Ngươi đột phá hóa anh cảnh. Liêu Hinh Nhi lúc này mới phát hiện, Liêu Vô Tả trên thân thể hóa anh pháp tắc phun trào, vô cùng kinh khủng. Khó trách mới vừa nói nàng lưu lại là vương hữu, quả là thế. Chợt nhìn Liêu Hinh Nhi một cái, Liêu Vô Tả không nói chuyện, tiếp tục tu luyện đi rồi. Yêu nghiệt. Liêu Hinh Nhi đồng dạng là lườm hắn một cái, cũng đi theo tu luyện đi rồi. Bởi vì ngồi ở Liêu Vô Tả bên cạnh tu luyện, làm ít công to. Sắp trời gặp hiện ra, hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, cạnh tranh đem càng ngày sẽ càng kịch liệt. Liên như vậy tách ra đi. Liêu Vô Tả không phải người lề mề, cũng sẽ không nói một chút an ủi người, nhường Liêu Hinh Nhi trên đường chú ý lúc bình thường dưới, lúc này không có có đệ tử đi tới Tinh Hạc Cốc, phần lớn lựa chọn cướp đoạt lệnh bài. Nhưng mà cuối cùng một ngày, nhất định sẽ có rất nhiều người tiềm phục tại chạy tới Tinh Hạc Cốc trên đường, phục kích những đệ tử kia. Liêu Hinh Nhi bây giờ đi tới Tinh Hạc Cốc, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian. Mặc dù không nguyện, Liêu Hinh Nhi vẫn đồng ý Liêu Vô Tà ý kiến, tự mình hướng Tinh Hà Cốc chạy tới. Trước khi chia tay, cái này tùy tiện nữ nhân vậy mà rơi nước mắt, nhường Liêu Vô Tà cần phải sống sót đi ra. Nhìn xem Liêu Hinh Nhi bóng lưng, Liêu Vô Tà thở dài một tiếng, lặng lẽ theo sau, để tránh nửa đường bị người phục kích. Một mực nhanh đến tiến vào Tinh Hà Cốc khu vực, Liêu Vô Tà lúc này mới vòng trở lại. Tung người nhảy lên, Liêu Vô Tà thẳng đến chỗ sâu, hắn còn cần càng nhiều điểm tích lũy. Thần thức bị ngăn trở, Liêu Vô Tà chỉ có thể đem tốc độ chậm dần. Xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, thường xuyên đụng tới đánh nhau sự tình phát sinh, Liêu Vô Tà đồng dạng không chủ động trêu chọc người. Từ rừng rậm đi tới, tầm mắt đột nhiên mở rộng, phía trước lại là một mảnh bình nguyên, đại khái mấy ngàn mét dài tả hữu. Khoảng cách xa như vậy, ánh mắt không nhận bất luận cái gì cách trở, hết thảy xung quanh, nhìn nhất thanh nhị sở. Liêu Vô Tà. Lúc này, từ rừng rậm mặt khác một bên, đi tới mấy tên đệ tử, thứ một thời gian nhìn thấy Liêu Vô Tà. Bọn hắn từ hai cái phương hướng tụ hợp, cuối cùng cùng lúc xuất hiện tại bên trên bình nguyên. Nhướng mày, không phải đoàn gia không gặp gỡ. Người của vương gia. Tại thung lũng Liêu Vô Tà đã giết chết một cái vương gia đệ tử, không nghĩ tới ở đây, lại đụng tới vương gia đệ tử. Trọng yếu nhất, một người trong đó, chính là vương nguyên hậu nhi tử, chân huyền nhất trọng cảnh. Ngày đó tại Võ Thành, người này thế nhưng là hung hăng trào phúng qua chính mình cùng phụ thân còn có gia gia. Liêu Vô Tà, không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải ngươi, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Vương Lâm Long tiến lên một bước, kinh khủng chân huyền nhất trọng chi thế, hướng Liêu Vô Tà nghiền ép lên tới. Cơ thể vừa lui, Liêu Vô Tà trở lại trong rừng rậm. Chương 787, lực lượng tương đương chương 787, lực lượng tương đương phía trước là nhìn một cái bình nguyên vô tận, Liêu Vô Tà không muốn tại bên trên bình nguyên giao chiến, dạng này sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý lui về rừng rậm, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Muốn đi, không có cửa đâu. Vương Lâm Long cho là Liêu Vô Tà là muốn chạy trốn, thứ một thời gian đuổi theo, khí thế kinh khủng, trong nháy mắt đến Liêu Vô Tà sau lưng của. Thanh thế vô song, không hổ là chân huyền cảnh, thực lực muốn so Cam Lương còn hơi thắng một chút. Liêu Vô Tà tốc độ cực nhanh, một cái tung xạ, liền tại chỗ biến mất. Một nhóm bốn người phi tốc tới gần, không cho Liêu Vô Tà cơ hội đào tẩu. Lui về rừng rậm về sau, Liêu Vô Tà tốc độ chậm dần, cũng không tiếp tục trốn, mà là đứng ở tại chỗ. Liêu Vô Tà, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Vương Lâm Long đám người đuổi theo đến từ về sau, gương mặt vẻ dữ tợn, hận không thể đem Liêu Vô Tà nghiền xương thành tro. Ta vì sao phải trốn? Liêu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, đang giàu không có ai bồi mình luyện tay, ma luyện hắn tu vi, Vương Lâm Long bọn hắn liền xuất hiện. Thực sự là ngủ gật đã có người đưa tới gối đầu. Vậy hóa anh cảnh, đối với hắn mà nói, một đao liền có thể giải quyết, chỉ có chân huyền cảnh, đối với hắn mới có hơi bí hiếp. Liêu Vô Tà, chỉ cần ngươi quỳ xuống, gọi ta ba tiếng ra ra, nói ra bí mật trên người của ngươi, ta có thể sẽ cân nhắc nhường ngươi chết thoải mái một chút, không phải vậy. Vương Lâm Long không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng mà ngự khi đã nói cho Liêu Vô Tà. Đừng nói nhảm, ra tay đi. Để tránh chung quanh còn có những người khác, Liêu Vô Tà không muốn nói nhảm xuống, để bọn hắn nhanh chóng xuất thủ. Đừng lằng nhà lằng nhằng, muốn chiến liền chiến. Thực sự là cuồng vọng, liền nhường ba người chúng ta trước tiên thu thập ngươi. Ba tên đỉnh phong hóa anh cảnh đột nhiên xuất thủ, đối với bọn hắn tới nói, còn không cần Vương Lâm Long tới ra tay, bọn hắn đầy đủ. Giống như ba đạo lưu tình, thẳng bức Liêu Vô Tà trước mặt, nhanh vô cùng. Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta nhận bất chi bất giác xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chỉ phía xa thương cung. Kiếm khí bén nhọn, đột nhiên bắn ra, xé mở không khí chính là lực cản, xuất hiện tại hắn nhóm ba người trước mặt. Một màn này, nhường Vương Lâm Long hoảng sợ không thôi, muốn ngăn cản, đã không kịp rồi. Xuất thủ ba người đồng dạng ý thức được không ổn, cơ thể lao nhanh lui về sau đi. Vẫn là chậm một bước. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tục ba đạo tiếng cạch cạch, ba người thân thể, toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số huyết đụng, tiêu thất giữa thiên địa. Hết thể tới quá nhanh, nhanh để cho người ta tư duy đều theo không kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Nhìn xem ba bộ không thành hình thi thể, Vương Lâm Long miệng há thật to. Liền xem như hắn, cũng rất khó làm đến một đao chém giết ba tên đỉnh phong hóa anh cảnh, Liêu Vô Tà là làm được bằng cách nào. Sự thật liền là như thế, không cho phép bọn hắn không tin. Liêu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Vương Lâm Long giống như là như bị điên, giống như dã thú đang gầm thét, rút trường kiếm ra, hướng Liêu Vô Tà lăng không bổ chặt đi xuống. Chân huyền giận dữ, tuyệt đối kinh khủng. Vô biên hái lãng, cuốn lên trên mặt đất tàn phế nhánh đánh gãy diệp, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy, cây cối chung quanh không ngừng nổ tung. Nén giận mà phát, sức mạnh càng là đạt đến một cái đỉnh phong giá trị Liêu Vô Tà không dám kinh thường, đây là mặt đối mặt lần thứ nhất cùng chân huyền cảnh giao thủ. Chu sát Cam Lương, dựa vào phược địa tỏa. Liêu Vô Tà muốn biết, dựa vào thực lực của mình, có thể hay không chu sát chân huyền nhất trọng. Pháp bảo chỉ là ngoại lực, không đến dưới tình huống bạn bất đắc dĩ, Liêu Vô Tà không sẽ vận dụng. Ta nhận giơ lên, nhất tự chạm tức mở đầu. Hơn 3000 đạo hóa anh phát tắc, giống như hồng thủy mãnh thú, đột nhiên xông ra Liêu Vô Tà cơ thể. Giờ khắc này, phong vân biến ảo, sơn hà run rẩy, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Rầm rầm rầm. Còn chưa đụng vào nhau, không gian truyền đến từng trận bạo minh, giống như cấp 15 gió lốc, quét về phía bốn phương tám hướng. Trên hư không 10 tên trưởng lão, một mặt khẩn trương nhìn lấy bọn hắn chiến đấu. Những người khác chiến đấu, ngược lại hấp dẫn không được hứng thú của bọn hắn. Duy chỉ có Liêu Vô Tà bên này, quá kinh diễm. Nhất đao nhất kiếm, tạo thành hai cô phong đoàn, đột nhiên xuất hiện tại cùng một chỗ, lẫn nhau giao thoa. Ken, ầm. To lớn phong đoàn hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, tiếp theo là hai đạo nhân ảnh từ phong đoàn bên trong lướt đi. Giang giác. Liêu Vô Tà cơ thể đập trúng đằng sau một cây đại thụ, cả cây cối toàn bộ nổ tung, nhục thể của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Lâm Long cũng không chịu nổi, cơ thể nện ở mặt khác một cây cối bên trên đồng dạng là chia 5 x 7. Trang diện cực kỳ khủng bố, Liêu Vô Tà mặc dù là hóa anh cảnh, bộc phát ra sức mạnh không thể so với chân huyền cảnh yếu. Ngươi vậy mà có thể chống đỡ ta một kích? Vương Lâm Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chính là đường đường chân huyền cảnh, vương gia thiếu chủ, một chiêu thế mà không thể giết chết nho nhỏ hóa anh cảnh, đây nếu là truyền đi, có nhục danh tiếng, thực sự là dài dòng. Liêu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, cầm trong tay tả nhận, từng bước một hướng Vương Lâm Long đi tới. Mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng thêm mấy phần. Vô biên hái lãng, tạo thành từng đạo vòng xoáy, giống như một đầu chân không thông đạo, trung gian không khí toàn bộ bị rút sạch. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Lâm Long trường kiếm giơ lên, chân huyền pháp tắc giống như từng cái xiềng xích xuất hiện tại trên trời cao, khóa lại cây cối chúng quanh. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là trôi nổi trên biển cả thuyền cô độc, tùy thời đều có thể bị hải lãng bao phủ. Theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, cơ thể còn như bay vút con báo, lăng không vọt lên, tà nhận xé mở chân không thế giới, xuất hiện tại Vương Lâm Long trên đầu. Nhất tự chạm, một đao chém xuống, nhật nguyệt vô quang, chúng quanh lâm vào đen kịt một màu thế giới, tất cả linh khí toàn bộ bị một đao này chỗ dành thời gian, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, chèn ép Vương Lâm Long hô hấp đều rất khó khăn, dưới sự bất đắc dĩ, cơ thể lui về sau một bước. Đường đường chân huyền cảnh, lại bị hóa anh cảnh ép lui lại, đây nếu là chuyển đi, nhất định kinh động thiên hạ. Thật cường hoành đao ý. Đứng trên hư không 10 tên trưởng lão, ngoại trừ Miêu Hàn Hiên bên ngoài, trên mặt mỗi người tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn lại một lần nữa đổi mới đối với Liêu Vô Tà sức chiến đấu, đã không thể dựa theo thường nhân tới tính toán. Long nhạc kiếm. Vương Lâm Long một tiếng lệ khiếu, trường kiếm trong tay đột nhiên tăng gọn, ánh sáng chói mắt chạch, xé mở Liêu Vô Tà đao ý, tạo thành một đầu dài dáng dấp kiếm cương. Đây là vương gia tuyệt học, chân chính linh giai võ kỹ. Thế tục giới võ kỹ, phân bị thiên địa huyền hoàng. Hoàng giai thấp nhất, thiên giai cao nhất. Liêu Vô Tà tại Thiên Bảo Tông thời điểm, tu luyện qua thiên giai võ kỹ, hiệu quả rất mạnh. Linh giai võ kỹ đã vượt qua vũ kỹ thông thường phạm chủ. Cái gì là linh? Linh hàm nghĩa, tràn ngập linh tính, chiêu thức không tại câu nệ tại một ô có thể tùy ý biến hóa, để chiêu thức bề trên cánh. Nhất tự chạm xen vào thiên giai võ kỹ cùng linh giai võ kỹ ở giữa. Liêu Vô Tà bởi vì lĩnh ngộ cường đại đạo pháp, tương đạo pháp dung nhập đao pháp bên trong, linh tính 10 phần, không thể so với linh giai võ kỹ kém. Hai đại hủy thiên diệt địa chiêu thức, tạo thành một tòa tinh vân, bao phủ phương viên vài trăm mét. Ỷ vào bốn phía không có ai, không phải vậy nhất định kinh động vô số người đến đây. Liêu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh còn có người hướng bên này tới gần. Đối phó một tôn chân huyền cảnh, đã là cực hạn. Ầm ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu va chạm vào nhau, dâng lên từng tòa kinh khủng mây hình ấm. Trang diện cực kỳ hùng vĩ, coi như cách nhau mấy ngàn mét, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hai người chân khí, giống như thao thiết cự thú, không ngừng tuôn phệ. Liêu Vô Tà thái hoang chân khí, cường hành như vậy, tăng thêm hơn 3000 đạo hóa ánh pháp tắc, mỗi một đạo có thể so với người trưởng thành cánh tay, không thể so với chân huyền cảnh yếu. Nhảy, nhất tự chạm lọt vào chặn lại, bị Long Nha kiếm làm nghiêng, đao quang lấp lóe, bổ trên mặt đất. Ầm. Mặt đất không ngừng nổ tung, vô số cây cối hóa thành một miệng, bị bén nhọn đao khí xé thành mảnh nhỏ. Kiếm khí ngang dọc, Vương Lâm Long một kiếm này có thể nói là hắn đỉnh phong một kích, sắp nhập vào kiếm của hắn chi đạo nghĩa. Tài năng ở 25 tuổi phía trước, lĩnh hội chân huyền cảnh, tuyệt đối là thiên chi tiêu tử. Chân khí còn đang không ngừng biến hóa, huyền hóa ra đủ loại hình thái, Long Nha kiếm phóng thích ra kiếm khí, giống như chân long thân thể, trên không trung không ngừng lan lộn, muốn thôn phệ hết Liêu Vô Tà. Ma thái hoang chân khí, tràn ngập cổ pháp tăng thương, phản phất tiến vào một mảnh viễn cổ thế giới. Chân long khí, tới gần Liêu Vô Tà sau đó, không chỉ có không thể thương tổn đến Liêu Vô Tà, ngược lại trực tiếp bị Liêu Vô Tà cơ thể cho hấp thu. Hắn chính là chân long chi thể, bất kỳ cái gì chân long khí, chỉ có thể tư nuôi mình, thôi muốn thương tổn hắn một chút. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Thừa dịp khe hở, Vương Lâm Long cơ thể một cái bắn ra, trường kiếm đâm về Liêu Vô Tà cổ. Nhanh để cho người ta chớp mắt cũng không kịp, không hổ là chân huyền cao thủ, năng lực ứng biến, mảy may không kém Liêu Vô Tà. Đáng chết là ngươi. Vương Lâm Long thủ đoạn, Liêu Vô Tà cơ bản đều biết. Hai tay đột nhiên kết ấn, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, trong nháy mắt hóa thành một phiến băng xuyên. Trung quanh tàn phế đánh gãy cây cối, nhao nhao hóa thành băng điêu, một ít lá cây, vậy mà chính mình nứt ra. Vương Lâm Long hãi nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Liêu Vô Tà còn lĩnh ngộ Hàn Băng đạo pháp, hơn nữa đạt đến cực sự cao thâm trình độ. Phát hiện này, nhường Vương Lâm Long lộ ra một tia kinh hãi, cơ thể minh lộ ra dừng lại một chút. Từng đạo băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên, hạn chế Vương Lâm Long tốc độ. Liêu Vô Tà thủ đoạn tần suất không giống như là Vương Lâm Long, tu luyện đạo pháp cực kỳ có hạn. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, một người có thể nắm giữ nhiều như vậy đạo pháp? Thường nhân tu luyện có thể lĩnh ngộ một môn đạo pháp đã đầy đủ người tiên. Từ chiến đấu dấu hiệu nhìn lại, Liêu Vô Tà lĩnh ngộ tuyệt không chỉ một loại đạo pháp. Đây chính là yêu nghiệt, không thể dựa theo thường nhân để cân nhắc, một trận chiến này, e rằng cái kia Vương gia tiểu tử nguy hiểm. Khúc Túc biểu lộ rất nghiêm túc, thế mà xem trọng Liêu Vô Tà, một trận chiến này hắn phần thắng lớn hơn. Không thể nào, hắn nhưng là hóa anh nhất trọng a, hai người chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Liêu Vô Tà có thể kiên trì đến bây giờ, đã để bọn hắn rất là giật mình. Nói Liêu Vô Tà có thể thắng Vương Lâm Long, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Khúc Túc không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng là trực giác của hắn nói với mình, thắng lợi sau cùng đấy, nhất định là Liêu Vô Tà. Hàn băng pháp tắc còn đang ngưng tụ, nô lên băng truy, không ngừng trung điểm, giống như là một tòa từ trên mặt đất chui ra ngoài lồng giam. Vương Lâm Long tốc độ minh lộ ra không bằng vừa rồi. Ta nhận dục dịch, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp xuất thủ. Bây giờ nếu là tế gia phược địa tỏa, đã phân ra thắng bại, Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy. Lợi dụng thực chiến để kích thích tiềm lực của mình. Độc chi bản nguyên, ra đi. Liễu Vô Tà muốn thi triển kịch độc thuật, hạ độc chết Vương Lâm Long. Chỉ bằng vào Hàn Băng đao pháp cùng nhất tự trảm, không cách nào đem hắn tru sát, cuối cùng vẫn là phải vận dụng phược địa tỏa. Chương 788, Linh đan chương 788, Linh đan độc chi bản nguyên hóa thành một đạo hắc tuyến, cùng chân khí hoàn toàn hòa làm một thể. May mắn Liễu Vô Tà mặc quần áo, nếu như cởi áo khoác ra, nhất định nhìn thấy hắn phía dưới cánh tay có một đầu màu đen gân mạch, không ngừng kéo dài đến trên bàn tay. Một tia băng phong, tay trái đột nhiên phát lực, trung quanh nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống. Điểm ấy hàn băng chi khí, còn không cách nào ngăn cản Vương Lâm Long, nhiều nhất hạn chế một chút tốc độ của hắn. Mở cho ta. Vương Lâm Long một tiếng giống to, trường kiếm trong tay bổ ra, cản ở phía trước hàn băng toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười tà. Linh hồn chi mâu. Liễu Vô Tà thủ đoạn nhiều lắm, tất nhiên hàn băng đạo pháp khốn không được hắn, vậy thì thi triển linh hồn chi thuật. Linh hồn chi mâu tiếp cận thực chất, đại khái dài hơn 1 mét, trực tiếp đâm vào Vương Lâm Long hồn hải ở trong. A. Vương Lâm Long hét thảm một tiếng, nguyên anh truyền đến đau đớn kịch liệt. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết a. Vương Lâm Long quẹt mắt, đau đớn chỉ là kéo dài một phần ngàn mấy mắt, linh hồn chi mâu rất nhanh bị nguyên anh cho chấn bỡ. Cái này một phần ngàn mấy mắt, đầy đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện rồi. Một vòng chụp lấy một vòng, Liễu Vô Tà thi triển chiêu thức có thể nói là một vòng tiếp một vòng. Vương Lâm Long cơ thể lại một lần nữa định trụ, không cách nào tiến lên một bước. Mà đang khi hắn hồn hải truyền đến đau nhói trong mấy mắt, Tà nhận đột nhiên chém xuống. Lần này càng hung hiểm hơn. Liễu Vô Tà cơ hồ điều động tất cả Thái Hoang chân khí, thành bại nhất cử ở chỗ này. Nếu như còn không thể đánh giết Vương Lâm Long, không thể làm gì khác hơn là thi triển phược địa tỏa rồi. Lại không thể đem hắn tru sát, mượn nhờ Thiên Long ấn. Cuối cùng tuyệt sát kỹ năng, tịch diệt quyền là giữ lại bảo mệnh dùng. Bị bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể thi triển. Nhưng mà kết quả, hắn nhất định thụ trọng thương. Mỗi một lần thi triển tịch diệt quyền, nhục thân còn có nguyên thần, đều tiếp nhận cực lớn xung kích. Khảo hạch còn chưa kết thúc, nếu như cơ thể thụ thương, rất khó sống sót ra ngoài. Cho nên, chỉ có thể dùng đánh lén phương thức. Lợi dụng Hàn Băng đạo thuật hạn chế tốc độ của hắn, linh hồn chi mâu đánh lén, cuối cùng phối hợp tà nhận. Đao khí đánh tới, Vương Lâm Long một cái không tránh kịp, bốn phía bị băng truy cho hạn chế. Đang muốn tránh né, một tia đao khí xé mở ống tay áo của hắn, trên cánh tay xuất hiện một đường vết rách, máu me đầm địa. Tức giận Vương Lâm Long hoa hoa kêu to, xé mở tất cả băng truy, một cái đi nhanh, phóng tới Liễu Vô Tà. Đổ. Vừa lao ra chừng 5 mét, Vương Lâm Long cơ thể một cái lảo đảo, vậy mà một đầu ngã quỵ. Kết quả này, nhường trên hư không 10 tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Thật tốt như thế nào ngã xuống, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thi triển yêu thuật gì hay sao? Ở ngay trước mặt bọn họ, Liễu Vô Tà cho dù có yêu thuật, cũng sẽ bị bọn hắn nhìn đấu. Liên linh huyền cảnh đều không thể ngăn cản thực nhật độc, huống chi là chân huyền nhất trọng. Độc chi bản nguyên tiến vào Vương Lâm Long thể nội, trong nháy mắt phá hư thân thể của hắn, tiến vào trái tim của hắn bộ vị, cho nên mới sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Nhất thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, nhưng mà cũng không sống nổi. Liễu Vô Tà, ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Lâm Long nằm tại chỗ, tức giận gào thét. Nếu như chân ướt chân rào đánh, hắn tuyệt đối sẽ không thua, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà dùng thủ đoạn như thế. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như thế. Liễu Vô Tà nói xong, ta nhận đột nhiên mạch một cái, Vương Lâm Long đầu rơi xuống, Liên Nguyên Anh đều không có thời gian đào tẩu. Bằng dựa vào chính mình thủ đoạn, thành công chu sát một cái chân huyền cảnh. Quá trình không thể nào hào quang, dựa vào nhiều như vậy thủ đoạn mới thủ thắng. Được làm vua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này. Lịch sử nhớ vĩnh viễn là người sống, chết đi thiên tài, không gọi là thiên tài. Vương Lâm Long cái tên này, đối với những người khác tới nói, chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Gỡ xuống Vương Lâm Long chứa vật giới chỉ, đem trong thân thể pháp tắc hấp thu, nhóm lửa một chùm ma diễm, Vương Lâm Long cơ thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà cấp tốc tại chỗ biến mất, hướng bên trên bình nguyên chạy tới. Nơi đây đã không nên ở lâu, bốn phía có rất nhiều người hình ảnh hướng bên này chạy đến. May mắn thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên 10 mét, trung quanh lại có bí mật rừng tre, bọn hắn cũng không biết nơi này là ai tại đại chiến. Đợi đến bọn hắn chạy đến, Liễu Vô Tà đã sớm không có tin tức biến mất. Chân huyền đại chiến. Linh Hải chạy đến cau mày. Trong không khí tràn ngập phát tắc, còn chưa hoàn toàn biến mất, ở đây xảy ra chân huyền cảnh đại chiến. Hơn nữa có người chết, lại là một gã chân huyền cảnh cao thủ, sờ một cái mặt đất, mặc dù không có vết máu, nhưng mà cảm nhận được hơi thở của vong linh. Chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vẫn là chậm một bước, là ai ở đây giao chiến, là ai chết rồi? Linh Hải lông mi khóa chặt, phía trước mấy hải bại bởi Liễu Vô Tà sau đó, tính khí vô cùng nóng nảy. Mấy ngày nay không ngừng cấp đoạn, trên người lệnh bài nhiều đến hơn 100 mai. Hướng bên này chạy tới đệ tử, càng ngày càng nhiều, biết được có chân huyền cảnh tử vong, một cô bóng tối bao phủ trong lòng mọi người. Những năm qua khảo hạch, chân huyền cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền trúng tuyển. Năm nay ngược lại tốt, chân huyền cảnh đừng nói trúng tuyển, vậy mà chết ở khảo hạch bên trong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi. Mặc dù Khúc Túc đã nói cho bọn hắn, một trận chiến này Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà không bị thương dưới tình huống, giết chết Vương Lâm Long. Nếu như là lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận, thực tế cũng không phải là như thế. Các ngươi nói, đến cùng cái này Liễu Vô Tà tại Vương gia tiểu tử trên thân dở trò gì? Liên bọn hắn đường đường địa huyền cảnh cao thủ, đều nhìn không hiểu, Liễu Vô Tà là như thế nào giết chết Vương Lâm Long? Quá quỷ dị, đột nhiên chết tại chỗ. Đám người lắc đầu, liền khúc túc đều không nói được, đến cùng Vương Lâm Long là chết như thế nào? Hẳn là độc. Một lao giả chậm rãi nói. Hắn đối với độc đạo có chút hiểu, từ Vương Lâm Long tử vong trước trên nét mặt đến xem, hẳn là trúng độc. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ độc chi đạo pháp? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Độc thuật là khó khăn nhất lĩnh ngộ, hơi không cẩn thận, phản bị kỳ hại. Những năm này cũng không ít người nếm thử tu luyện độc thuật, đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ độc phát thân vong. Không thể xuất hiện một cái sai lầm, cho dù là một cái nho nhỏ sai lầm cũng là chí mạng. Không thể nào, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy đạo pháp? Vẫn là có người khó mà tiếp nhận, bọn hắn tại cái tuổi này mới nghiên cứu một môn võ kỹ, tương đạo pháp dung nhập trong đó. Liêu Vô Tà bất luận là đạo pháp, vẫn là Hàn Băng đạo pháp, độc chi đạo pháp, còn có cái kia thần bí khó dò phược địa tỏa, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không xứng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tất nhiên hắn là thiên tuyển người, tự nhiên có đạo lý riêng. Lại là một lão giả, nhường đại gia đừng suy đoán lung tung rồi. Thiên tuyển người, tập trung vô số người khí vận, lấy được bảo vật, tự nhiên cũng nhiều tại thường nhân, cái này dễ hiểu. Liêu Vô Tà đi ngang qua bình nguyên sau đó, tiến vào mặt khác một tòa sơn mạch. Muốn so rời đi dãy núi kia càng thêm cổ lão. Liêu Vô Tà tìm được một chỗ sơn động ẩn nút, chui vào. Lấy ra trận kỳ, cắm ở bên ngoài, để phòng có người đánh lén. Làm xong hết thảy, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống đến, lấy ra Vương Lâm Long chữ vật giới chỉ. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Hoa lạc. Trên mặt đất nhiều rất nhiều thứ, linh thạch nhiều đến 50 vạn mai có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Không hổ là Vương gia thiếu chủ. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ trồng chất thành sơn linh thạch, Liêu Vô Tà miệng đều cười sai lệch. Một bên còn rộng lượng lệnh bài, hẳn là Vương Lâm Long mấy ngày nay từ đệ tử khác trên thân cướp được, kết quả tiện nghi Liêu Vô Tà. Số 7. Liêu Vô Tà liếc nhìn, những lệnh bài này bên trong vẫn còn có một cái số 7, cùng mã số của mình một cái. Tăng thêm thung lũng một viên kia, còn có trên người mình một cái, Liêu Vô Tà đã nắm giữ ba cái số 7 tương đương với 300 điểm tích lũy. Bên ngoài còn có hai cái số 7, không biết người ở nơi nào. Số đuôi là 7 lệnh bài cũng không ít, nhiều đến mấy chục mai. Liêu Vô Tà điểm tích lũy không ngừng lên cao, tới gần 1000 tích phân tà hữu. Số điểm này cơ bản ổn định tấn cấp. Liêu Vô Tà những ngày tiếp theo không cần quá gấp rồi, ngược lại tấn cấp là được, đến nơi xếp tại thứ mấy không quan trọng. Còn có một số chân quý linh dược cũng đều là phụ thân hắn chuẩn bị cho hắn. Tiến vào tiên linh tiên phủ, những thứ này linh dược đối với hắn trợ giúp cực lớn. Linh đan. Đột nhiên cầm lấy một cái bình sứ, bên trong vậy mà chứa một mai linh đan, nhường Liêu Vô Tà nhãn tình sáng lên. Cái này có thể là đồ tốt. Linh đan giá trị không biết so thập phẩm đan dược cao cấp gấp bao nhiêu lần, bên trong nắm giữ cực mạnh linh tính. Cái này mai linh đan hẳn là trợ giúp Vương Lâm Long đột phá cảnh giới thời điểm sử dụng. Không nghĩ tới thành toàn chính mình. Vương Lâm Long vốn định giữ lại đến Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm lại nuốt, nhất cử đột phá chân huyền nhị trọng. Thí luyện không kịp nuốt, dù sao mỗi một lần đột phá cần thời gian tới rèn luyện. Thập giai đan dược cũng không ít, Liêu Vô Tà xem như đường đầu, hướng về trong miệng ném đi mười mấy quả. Ăn những thứ này đan dược, Liêu Vô Tà cảm giác chân khí của mình càng thêm thuần hậu rồi. Đến nỗi những binh khí kia pháp bảo, Liêu Vô Tà giữ lại cũng vô dụng, hết thảy ném vào. Về sau lấy đi ra ngoài đổi lấy linh thạch, chỉ có linh thạch mới là đồng tiền mạnh. Hắn mỗi ngày tiêu hao có thể dùng kinh khủng để hình dung. Pháp tắc dung hợp về sau, dẫn đến Liêu Vô Tà tốc độ đột phá khó mà thường nhân, trực tiếp nhất kết quả cần linh khí là người bình thường nhiều gấp trăm lần. Hai hại bắt đầu hiện lộ ra. Việc đã đến nước này, Liêu Vô Tà cũng không hối hận. Nếu như không phải pháp tắc dung hợp, hôm nay muốn đánh giết Vương Lâm Long có thể sẽ phi thường khó khăn. Linh đan không có gấp bước, hắn mới đột phá hóa anh cảnh giới còn có chút phù phiếm, lúc này lựa chọn đột phá hóa anh nhị trọng hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Biện pháp tốt nhất chờ cảnh giới triệt để mài viên mãn vô hạn, nuốt linh đan, nhất cử đột phá hoa anh nhị trọng. Nơi đây nguy cơ từ phía, lựa chọn đột phá, trừ phi Liêu Vô Tà đầu rút. Tại thung lũng có huyền thú trông coi, cũng không phải rất lo lắng. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh giống như hồng thủy không ngừng tiến vào trong cơ thể. Thái Hoang thế giới càng ngày càng tràn đầy, chân khí dâng trào, giống như thao thiên sóng dữ, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hỏa sơn càng ngày càng cao, ma giới tràn ngập vô biên ma khí, một tòa đen nhánh thế giới, phóng xuất ra quần quần khí độc, đây chính là độc chi bản nguyên. Ta nhận trôi nổi tại trên hư không, không ngừng bị chân khí rội rửa. Ngoại giới tranh đấu là càng ngày càng kịch liệt, Liêu Vô Tà lại an nhiên ngồi trong đập phủ, nhàn nhã tu luyện. Ngày thứ 5 đúng hẹn đến, còn có cuối cùng 2 ngày, khảo hạch triệt để kết thúc, tranh đấu cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Chương 789, số 7 gặp nhau chương 789, số 7 gặp nhau đi qua một thiên nhất đêm ngồi xuống tu luyện, Liêu Vô Tà cảnh giới cơ bản đạt đến viên mãn giai đoạn. Rồi mới từ đập phủ đi tới, thu hồi trận kỳ. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, lựa chọn một con đường, tiếp tục đi đến xâm nhập. Phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, vừa vặn hướng Liêu Vô Tà phương hướng chạy đến. Liêu Vô Tà muốn tránh, đã không kịp rồi, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh đã thấy hắn. Tất nhiên nhìn thấy, Liêu Vô Tà cũng không cần thiết ẩn nút, thoải mái đi về phía trước, gặp phải đệ tử khác đây là chuyện rất bình thường. Cấm chế bắt đầu có bảo, sân thí luyện mà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng một ngày gặp phải sát suất là càng lúc càng lớn. Ba người nhìn thấy Liêu Vô Tà, minh lộ ra sững sờ, cũng không có lộ ra sát khí mãnh liệt. Liêu Vô Tà đã âm thầm tụ lực, bọn hắn một khi động thủ, tuyệt đối sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, trong nháy mắt giết bọn hắn. Hai tên đỉnh phong hóa anh cảnh, một cái chân huyền nhất trọng, giết chết Vương Lâm Long sau đó, lại bế quan một thiên nhất đêm, Liêu Vô Tà sức chiến đấu muốn so hôm qua cường hành trường gấp đôi. Gặp bọn họ không ý định động thủ, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước đi. Liễu công tử chờ một chút. Tên kia chân huyền cảnh gọi lại Liễu Vô Tà. Dừng bước lại, ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay. Các ngươi muốn động thủ? Liễu Vô Tà ngữ khí băng lãnh, ánh mắt đâm thẳng tên kia chân huyền cảnh. Ngươi đã hiểu lầm, ta gọi lại ngươi là có chuyện thương lượng, tuyệt không phải muốn ra tay với ngươi. Người này chân huyền cảnh lại rất khách khí, này ngược lại là nhường Liễu Vô Tà hơi hơi kinh ngạc. Đối phương tất nhiên không phải xuất thủ, Liễu Vô Tà tính cảnh giác buông lòng không thiếu. Thương lượng cái gì? Liễu Vô Tà ngữ khí không có bất kỳ cái gì ba động, một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Thời điểm khảo hạch, người muốn giết hắn nhiều không kể xiết, khó tránh khỏi một chút lòng dạ khó lường người. Bọn hắn nhìn người vật vô hại, nội tâm là một đầu ăn người không nhà xương lang sói. Mặt ngoài nhìn thấy chưa chắc là chân thật. Trong tay của ta có mấy cái số đôi là 7 lệnh bài, đối với ngươi mà nói, có thể thu được 5 phần, thả trên người ta, đành phải 1 phần. Không biết Liễu huynh trên thân có ta hay không nhóm trên thân ba người thẻ số lệnh bài, nếu có thể hay không lẫn nhau trao đổi. Chân huyền cảnh nam tử nói ra bản ý của mình, muốn cùng Liễu Vô Tà hối đoái lệnh bài, đổi lấy đối với mình hữu dụng dãy số. Liễu Vô Tà nhãn tình sáng lên, này ngược lại là một biện pháp tốt. Trên người hắn rất nhiều lệnh bài, cùng chính mình dãy số không liên hệ, đành phải 1 phần. Nếu như có thể đổi lấy cùng chính mình số đôi giống nhau dãy số, ngược lại là rất thích hợp. Trên người ngươi có bao nhiêu cùng số ta có liên quan lệnh bài? Liễu Vô Tà trên thân chừng hơn 400 mai lệnh bài, còn rất nhiều không có gặp đủ, số đôi cơ bản đều chiếm. Ta có một cái số 17, một cái 57 hảo, một cái 1.007 hảo. Chân huyền cảnh nam tử lấy ra ba cái lệnh bài, đặt ở lòng bàn tay, số đôi cũng là 7. Hắn là 56 hảo, đặt ở trên người hắn, đành phải 3 phần, phóng tới Liễu Vô Tà trên thân, chính là 15 phần. Như có thể trao đổi, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, thích đương hợp tác, không có chỗ xấu. Được, ta với ngươi trao đổi. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào chữ vật giới chỉ, lấy ra ba cái số đôi là 6 lệnh bài. Lấy ra một khắc này, tên kia chân huyền cảnh nam tử nhãn tình sáng lên. Hắn vốn chỉ là ôm thử một chút thái độ, dù sao Liễu Vô Tà cảnh giới đặt ở nơi này bên trong, rất khó cướp đoạt đến rất nhiều lệnh bài. Hai người rất thuận lợi đổi lấy đến mong muốn lệnh bài, điểm tích lũy lần nữa tăng thêm. Hai người khác, tiếc là trên thân không có Liễu Vô Tà mong muốn lệnh bài, cho nên không cách nào trao đổi. Trao đổi lệnh bài về sau, song phương lòng cảnh giác đều buông lỏng, Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận. Ta gọi Triệu Triều, Cửu Huyền Tông đệ tử, không ngại chúng ta kết giao bằng hữu. Triệu Triều đưa tay phải ra, muốn cùng Liễu Vô Tà làm người bằng hữu, dù sao giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì ân oán rồi dám. Các ngươi không muốn giết ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Dọc theo con đường này, người muốn giết hắn nhiều vô cùng, đột nhiên có người muốn cùng hắn làm bạn, còn có chút không thích ứng. Tại sao muốn giết ngươi? Cũng bởi vì thiên phú của ngươi cao hơn chúng ta. Triệu Triều hỏi lại Liễu Vô Tà. Trên thế giới này thiên phú cao nhân nhiều không kể xiết, nếu như mỗi nhìn thấy một cái, liền muốn giết chết một cái, lúc nào có thể giết hết? Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có tân đích thiên tài xuất hiện, có thể nói là giết không hết, cần gì phải cùng chính mình khó xử đây. Triệu Triều ánh mắt thanh tịnh, hai người khác cũng là Cửu Huyền Tông đệ tử, một mực không nói chuyện, đồng thời không có địch ý chút nào. Xem ra cái này Cửu Huyền Tông hẳn là danh môn đại phái, từ môn hạ đệ tử lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra. Liễu Vô Tà, Liễu gia đệ tử, bái kiến Triệu huynh. Liễu Vô Tà hai tay ôm quyền, song phương tính cả chính thức nhận biết. Bằng hữu không tính là, ít nhất không là địch nhân, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, tạm thời tới nói, Liễu Vô Tà đối với Triệu Triều cảm quan coi như không tệ. Triệu Triều ôm quyền đáp lễ, hai người đều sẽ tâm nợ nụ cười. Liễu huynh, tất nhiên chúng ta là bằng hữu, có chuyện tự nhiên muốn cùng hưởng, ta biết một cái khác số 7 ở nơi nào, nếu như ngươi bây giờ tiến đến, vẫn còn kịp. Triệu Triều đột nhiên nói cho Liễu Vô Tà một việc, hắn ở đây tới trên đường, gặp phải một đứa hảo. Ngay tại cách đó không xa, Liễu Vô Tà bây giờ chạy tới, còn có thể đuổi được. Cầm tới số 7, đối với Liễu Vô Tà tới nói, đây chính là 100 điểm. Liễu Vô Tà theo Triệu Triều ngón tay phương hướng, tại chỗ biến mất. Hưu. Một cái lệnh bài đột nhiên bắn về phía Triệu Triều, cấp tốc đưa tay tiếp lấy. 56 hảo. Nhìn lấy lệnh bài trong tay, Triệu Triều phát ra cười khổ một tiếng. Cái này lệnh bài, cảm tạ Triệu Triều nhắc nhở tri ân, thả trên người Liễu Vô Tà, đành phải 1 phần, đưa cho Triệu Triều, nhưng là 100 điểm. Chủ yếu là Liễu Vô Tà cho rằng Triệu Triều người này coi như không tệ, nếu là bỏ lỡ gia nhập vào Thiên Linh Tiên phủ, vô cùng tiếc là. Triệu sư minh, chúng ta còn không có nói cho hắn, tên kia số 7 thế nhưng là đỉnh phong hóa anh cảnh a. Lời nói còn chưa kịp nói xong, Liễu Vô Tà liền đã biến mất rồi. Yên tâm đi, thực lực của hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Triệu Triều là chân huyền cảnh, từ trên người Liễu Vô Tà gửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Liễu Vô Tà bay vút mấy ba mét, trên đường gặp phải mấy người. Bởi vì dãy số khác biệt, Liễu Vô Tà cũng không cấp đoạn. Ngược lại là bọn hắn muốn có ý đồ với Liễu Vô Tà, đang muốn xuất thủ chặn lại, Liễu Vô Tà đã sớm tiêu thất. Một chỗ trên sơn đạo, một cái nam tử trẻ tuổi nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía. Cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà như thế liền thấy trước ngực hắn in số 7, cùng trên người mình dãy số giống nhau như lúc. Thanh niên nam tử cảm giác có người tới gần, ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bạo bắn tới. Nhìn thấy Liễu Vô Tà trên thân dãy số một khắc này, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lập tức, ha ha ha, từng đợt cười to từ trong miệng hắn phát ra. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ngươi vậy mà cũng là số 7, vừa vặn giết ngươi, không chỉ có thể nhận được 100 điểm tích lũy, còn có thể cướp đoạt trên người ngươi khí vận. Thanh niên thu liễm tiếng cười, từ đá xanh đứng lên. Liễu Vô Tà cũng không ẩn tàng hành tung của mình, tiến vào sơn đạo sau đó, liền bung ra cước bộ. ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, thực lực rất mạnh, vô hạn tại tiếp cận chân huyền cảnh, không sai biệt lắm tại nửa bước chân huyền tả hữu. Ta chỉ cần trên người ngươi lệnh bài. Liêu Bồ Tát không muốn giết người, chỉ cần hắn giao ra số 7 lệnh bài, đại gia bình an vô sự. Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, lão tử hai ngày không giết người rồi, ngươi vậy mà chính mình chạy đến cửa đi tìm cái chết, cái kia đừng trách ta vô tình. Thanh niên một cái đi nhanh, xuất hiện tại Liêu Bồ Tát trước mặt, xuề bàn tay ra, hướng Liêu Bồ Tát hung hăng bắt đi. Nhanh vô cùng, không cho Liêu Bồ Tát cơ hội nói chuyện, đi lên liền độc thủ. Đụng tới giống nhau dãy số tất cả tỷ lệ rất thấp, tất nhiên đụng phải, tất nhiên là lẫn nhau cấp đoạn. Tự tìm cái chết. Liêu Bồ Tát rất tức giận, không người nào thương hổ tâm, hổ có ý hại người. Hắn không muốn giết người, không có nghĩa là đối phương không muốn giết người. Cơ thể một cái nghiêng người, thanh niên công kích thất bại, chảo ấn rơi tại không khí bên trên, phát ra một hồi bạo minh. Một kích không thành, nhường thanh niên sắc mặt biến hóa. Mặc dù hắn không có ra đem hết toàn lực, cũng không phải Liêu Bồ Tát loại thực lực này chỗ có thể chống đỡ. Thu hồi lòng kinh thị, để tránh lật thuyền trong mương, Liêu Bồ Tát có thể sống tới ngày nay, tuyệt không phải trùng hợp. Nhiều ngày như vậy tử, hẳn là gặp phải không thiếu cao thủ, còn có thể kiên trì đến bây giờ có thể nói là một cái kỳ tích. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào, vẫn chưa có người nào có thể từ ta Nguy Sơn trong tay đào tẩu. Nam tử gọi Nguy Sơn, cũng hẳn là cái nào đó đại tông môn đệ tử, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu thức lão luyện. Hai tay tiếp tục hướng Liêu Bồ Tát dò tới, luân phiên biến chiêu, còn giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt. Liêu Bồ Tát rất là tức giận, chân đạp thất tinh, cơ thể giống như quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Nguy Sơn. Ầm. Nhấc chân phải lên, hung hăng đá vào Nguy Sơn sau lưng của bên trên. Cái sau trực tiếp ngã một cái ngã gục, cơ thể đện vào trong hố. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Liêu Bồ Tát một chiêu chế ngự, Nguy Sơn từ trong hố leo ra, gương mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi tự tìm cái chết a. Nguy Sơn rút ra binh khí của mình, hắn chính là đường đường đỉnh phong hóa anh cảnh, thế mà bị Liêu Bồ Tát đá một cước, mất hết mặt mũi. Hôm nay không giết Liêu Bồ Tát, thế không bỏ qua. Tìm chết là ngươi. Liêu Bồ Tát không muốn dây dưa với hắn xuống, tốc chiến tốc thắng. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, bén nhọn đao khí tràn ngập khắp nơi. Thế ra tà nhận một khắc này, Nguy Sơn ánh mắt co rụt lại, ý thức được không ổn. Một loại nguy cơ đang tiềm ẩn đang nói cho hắn, Liêu Bồ Tát thật không đơn giản, đáng sợ nhất là trên người hắn phóng thích ra pháp tắc, nhường hắn hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Hít thở không thông sức mạnh đánh tới, Nguy Sơn vậy mà không nhắc lên được ý niệm xuất thủ. Võ giả liền sợ sinh ra lòng kiêng kỵ, một khi sinh ra tương đương với đạo tâm tổn hại. Biểu hiện của bọn hắn còn có cử động, một mực bị 10 đại trưởng lao ghi chép. Coi như ngươi biểu hiện lại yêu nghiệt, đạo tâm vỡ tan, như thế không sẽ có được chúng tuyển danh lệnh. Việc đã đến nước này, Nguy Sơn không có đường lui, nhất định phải chém giết Liêu Bồ Tát, hắn đạo tâm mới có thể viên mãn. Trường kiếm lăng không chém xuống, vạch ra một đạo kim sắc kiếm cương, thực lực rất không tệ. Tiếc là gặp Liêu Bồ Tát, nếu như là khác đỉnh phong hóa anh cảnh, chưa chắc là đối thủ của hắn. Cùng Vương Lâm Long giao chiến sau đó, Liêu Bồ Tát thực lực càng hơn một bậc. Ta nhận chỉ phía xa thương cùng, giống như linh dương ngóc sừng, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Đao pháp của hắn càng ngày càng thần bí, phản phất phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Chỉ có tiết lộ cái này tầng mạng che mặt, mới có thể biết đao pháp chỗ lợi hại. Hơn 2 năm rồi, tiết lộ cái khăn che mặt người, sớm đã chết dưới ta nhận. Ta nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, đột nhiên chém xuống. Chém xuống một khắc này, không khí chung quanh chuyển đến một hồi sao động. Không tốt. Nguy Sơn ám nói một tiếng, cơ thể vậy mà hướng lui về sau một bước. Chết đi. Liêu Bồ Tát đã cho hắn cơ hội, tất nhiên không biết chân quý, cái kia liền so tài xem hư thực. Đã hắn một cước chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, có lẽ sẽ cân nhắc về phần một mạng. Chương 790, cuối cùng một ngày chương 790, cuối cùng một ngày sẽ mở không khí chính là lực cản, đao cương lấy chưa từng có từ trước đến nay trạng thái, xuất hiện trước mặt Nguy Sơn. Giang giác. Chạm xuống kim sắc kiếm cương, trực tiếp bị tà nhận cắt ra, hóa thành một miệng. Đồng dạng là chiêu thức, giữa hai bên có thể nói là cách nhau một trời một vực. Nguy Sơn trong mắt đều phải lòi ra, tại sao có thể như vậy? Chiêu thức của hắn giống như là giấy dán đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị Liêu Bồ Tát phá giải. Cơ thể lao nhanh lui lại, muốn tránh một đao này. Đao khí giống như giỏi trong xương, vững vàng khóa chặt hắn cơ thể. Thi triển tất cả bộ liếng, cũng không có cách nào thoát khỏi tà nhận truy sát. Chết. Theo chữ chết rơi xuống đất, đao khí đột nhiên tăng vọt, che khuất bầu trời, phong tỏa ngăn cản Nguy Sơn tất cả đường lui. Giang giác, cơ thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết đủ. Trong thân thể phát tắc, hóa thành linh dịch, chảy xuôi tại thôn tiên thần đỉnh, đến nỗi nhục thân đã sớm bị ma diễm nung khô. Giết Nguy Sơn, Liêu Bồ Tát lần nữa cầm tới một cái số 7. Hết thể 5 cái số 7, Liêu Bồ Tát đã nắm giữ 4 cái. Trên hư không 10 tên trưởng lão, từng cái lắc đầu cười khổ, chẳng ai ngờ rằng, năm nay khảo hạch, thế mà xuất hiện Liêu Bồ Tát dạng này yêu nghiệt. Nho nhỏ tinh hà cảnh, cầm tới nhiều điểm tích lũy như vậy, coi như bây giờ chạy tới tinh hà cốc, cũng đầy đủ hắn tấn cấp. Đem Nguy Sơn lệnh bài đổ ra, bên trong nhiều đến 30 mai. Mỗi một mai lệnh bài, số đôi cũng là 7. Xem ra Nguy Sơn chuyên chọn cùng tự có liên hệ đệ tử độc thủ, vì tiết bất thời gian. Cấp đoạt cùng chính mình không liên quan đệ tử, ý nghĩa không lớn, coi như cấp được, đành phải một phần. Tăng thêm Nguy Sơn trên người lệnh bài, Liêu Bồ Tát sơ hơi tính toán một chút, không sai biệt lắm đạt đến 2000 điểm tả hữu. Đưa cho Triệu Triều một cái lệnh bài, chính mình lại thu được 100 điểm, cái này mua bán phù hợp. Theo đường núi, Liêu Bồ Tát tiếp tục leo lên, trên đường ngẫu nhiên gặp phải một chút mắt không mở, toàn bộ giết chết. Trên người lệnh bài là càng ngày càng nhiều. Giống như cồn tuyết cầu bởi vì giết chết những người kia, bọn hắn cướp đoạt trên người những người khác lệnh bài, kết quả thành toàn Liêu Bồ Tát. Ngày thứ 6 thời điểm, Liêu Bồ Tát cuối cùng trở về, hướng tinh hà cốc chạy tới. Hắn điểm tích lũy, tiếp cận 2500 lại giành lại đi, đã không cần thiết. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 6 buổi sáng, lên đường đi trở về. Tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần ngày thứ 8 buổi sáng đuổi tới tinh hà cốc là đủ. Trở lại bình nguyên, phát giác không ít bóng người, tại bên trên bình nguyên du đãng, tìm kiếm đối thủ thích hợp. Hơn 25000 tên đệ tử, ngắn ngủi 6 thiên thời gian, chết hơn 2000 người, vượt qua một nửa người lệnh bài bị người cướp đi. Còn có một bộ phận người, đã không có cướp được lệnh bài, cũng không có mất đi lệnh bài. Liêu Bồ Tát vừa đặt chân bình nguyên, liền bị người phát hiện, cấp tốc có người hướng hắn tới gần. Cùng hắn đoán đồng dạng, cuối cùng 2 ngày tranh đấu, đem tiến vào đến giai đoạn ác liệt. Bất luận đối thủ là ai, dù là bằng hữu của mình, cũng sẽ không chút do dự ra tay. Thực sự là phiền phức. Liêu Bồ Tát không muốn tiếp tục giết người, Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch trưởng lão một mực tỉ mỉ chú ý, làm cho quá kinh diễm, đối với mình không có gì tốt chỗ. Cơ thể nhoáng một cái, hướng rừng rậm lao đi. Nhìn thấy Liêu Bồ Tát muốn trốn chạy, khoảng cách tương đối gần 3 tên thanh niên, cấp tốc đuổi theo. Giữa lẫn nhau dãy số, không có bất kỳ cái gì liên quan, xem ra bọn hắn đã chó cùng đường quay lại cắn. Chỉ dùng nửa cái hô hấp thời gian, Liêu Bồ Tát tiến vào rừng rậm, đem sau lưng 3 người bỏ xa. Thực sự là tức chết ta rồi, lại bị tiểu tử này trốn đi. Thân thức có hạn, trong rừng rậm khắp nơi đều là cây cối, chỉ cần Liêu Bồ Tát giấu đi, bọn hắn tôi muốn tìm. Đợi đến bọn hắn đi xa, Liêu Bồ Tát từ một cây đại thụ đằng sau đi tới, tiếp tục lên đường. Nhưng lại không biết, tại hắn 10 mét bên ngoài mặt khác một cây đại thụ đằng sau đồng dạng cất giấu một người. Đánh lén, mỗi ngày đều đang trình diễn. Nhất là trở về tinh hà cốc trên đường, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Còn chưa tới gần, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Xảo trá vô cùng, không cho Liêu Bồ Tát suy tính thời gian, kiếm khí đã ép tới gần. Quá nhanh. Đối phương rõ ràng dự định là một kích chí mạng, dùng loại phương thức này, hắn đã thành công chém giết mấy người. Liêu Bồ Tát sớm đã có đề phòng, kiếm khí rơi xuống một khắc này, cơ thể bắn lên. Một quyền hướng trên không đánh tới, tạo thành một cổ kinh khủng gợn sóng. Ầm. Kiếm khí trực tiếp bị Liêu Bồ Tát một quyền đánh nổ, chỉ bằng vào nhục thân, Liêu Bồ Tát liền có thể chém giết Hoa Anh đỉnh phong. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, bị chấn nát sau đó, tạo thành đạo vệ sóng gợn, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Trốn ở phía sau đại thụ nam tử, cơ thể lăng không bật lên, kiếm thứ hai hướng Liêu Bồ Tát đánh tới. Một kích không thành, tiếp tục xuất thủ. Người đáng chết. Liêu Bồ Tát thật phẫn nộ rồi, đối phương thân mang số 140 quần áo, đối với mình không có một chút tác dụng nào, không có nghĩa là bây giờ không muốn giết hắn. Ta nhận thế ra, hư không vạch một cái, xuất hiện một tòa hình tròn vòng xoáy. Tuôn đi qua kiếm khí, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu, Liêu Bồ Tát tại lĩnh hội âm dương chi lực. Khúc Túc ánh mắt co rụt lại, cảm giác được âm dương chi lực lẫn nhau trao đổi một khắc này, cơ thể khẽ run một chút. Liêu Bồ Tát vậy mà lĩnh ngộ âm dương nhị khí, cái này sao có thể? Âm dương chi lực là tất cả đạo pháp bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ hai loại nguyên tố. Giống độc chi đạo pháp, còn có âm dương đạo thuật các loại, cực khó có thể nắm giữ. Thanh niên trường kiếm phảng phất lâm vào vũng bùn đầm lầy, vậy mà không cách nào chuyển động, càng lún càng sâu. Bị Liêu Bồ Tát trước mặt vòng xoáy cho triệt để đồng hóa. Kết quả này, nhường thanh niên sắc mặt giật mình biến, muốn cất kiếm đã không kịp rồi. Chết đi. Liêu Bồ Tát không có lưu tình, âm dương nhị khí đột nhiên phát lực, tạo thành một cái cối xay khổng lồ, đem thanh niên trực tiếp cho thôn phệ đi vào. Giang giác. Nhục thân chia 5 x 7, trực tiếp bị âm dương ma bản cho xoắn nát, hóa thành vô số huyết thủy. Chân chính đại âm dương thần thuật có thể cắt chém không gian, điên đảo thời không, Liêu Bồ Tát lĩnh ngộ bất quá một chút xíu ra lông mà thôi. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Liêu Bồ Tát trước mặt, nhặt sau khi thức dậy, tiếp tục lên đường. Đoạn đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh, còn sẽ có càng nhiều giống dạng này ám sát. Liêu Bồ Tát âm thầm nói, treo lên 12 phần tinh thần, đón lấy tới đoạn đường này, cũng không dễ đi. Trừ phi kết bạn mà đi, người bình thường không dám đánh lén. Độc thân đường lớn, vô cùng nguy hiểm. Ta nhận thời khắc lấy ở lòng bàn tay, một ngày đều tại giữa chém giết trải qua, Liêu Bồ Tát toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tiểu Hỏa, thay ta mở đường. Trong đó một lần ám sát, lại là chân huyền nhất trọng, thương tổn tới Liêu Bồ Tát, tại hắn trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương. Cuối cùng tế ra phược địa tỏa, thành công đem hắn chém giết, Liêu Bồ Tát cơ hội là thắng thảm. Chân huyền nhất trọng liền suýt nữa để hắn chết trên đường, nếu là chân huyền nhị trọng, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy rồi. Rơi vào đường cùng, Liêu Bồ Tát đem Tiểu Hỏa phóng xuất, để nó ở phía trước mở đường. Hình thể nhỏ bé, sẽ không khiến cho những người khác chú ý một khi gặp nguy hiểm, lập tức cho Liêu Bồ Tát cảnh báo. Thẳng đến lúc chạm vào tối, cũng không còn tao ngộ nguy hiểm, Liêu Bồ Tát tìm được một cây đại thụ, cướp đi lên, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Còn lại cuối cùng một ngày, thí luyện đem tiến vào sau cùng điên cuồng. Lấy ra mấy cái linh quả ném tới Tiểu Hỏa trong tay. Dọc theo con đường này không có nó, có thể còn phải tao ngộ mấy lần nguy hiểm. La Tiểu Hỏa kịp thời nhắc nhở, sớm tránh đi. Chu sát nhiều người như vậy, bọn họ chữa vật giới chỉ, toàn bộ rơi vào Liêu Bồ Tát trong tay, bên trong linh quả vô số kể, đầy đủ Tiểu Hỏa ăn một đoạn thời gian. Đổi thành cái khác huyền thú, như thế phương pháp ăn, nhục thân đã sớm bị nó bạo. Kỳ quái là, bất luận Tiểu Hỏa ăn hết bao nhiêu linh quả, cơ thể không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ bụng phồng, nhìn không ra mảy may cơ thể khó chịu. Mỗi lần đã ăn xong, lan đến Liêu Bồ Tát trong ngực chính là nằm ngáy o o dọc theo con đường này, Liêu Bồ Tát cũng ăn không ít linh quả, nhục thân càng thêm tinh khiết, chân khí càng tinh thuần. Thập phẩm đan dược giống như là đường đậu đồng dạng, mỗi ngày đều muốn ăn bên trên như vậy mới khỏa. Những thứ này thiên chi tiêu tử, bất luận là tông môn hay là gia tộc, đối bọn hắn cho kỳ vọng cao, cấp cho đầy đủ ban thưởng, hy vọng bọn họ tại Thiên Linh Tiên phủ đứng vững gót chân. Mỗi cá nhân trên người tài nguyên vô cùng phong phú, Liêu Bồ Tát tạm thời một đoạn thời gian, sẽ không vì tài nguyên giàu gì. Tan hợp pháp tắc về sau, cần tài nguyên cực kỳ khủng bố, cướp đoạt nhiều như vậy, rất chống đỡ thêm hắn chừng nửa năm. Tại số lớn thập phẩm đan dược anh tạc phía dưới, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình là ngày càng mạnh mẽ. Đã thẳng bước chân huyền ngũ lục trọng, loại hiện tượng này cực kỳ hiếm thấy. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 7 đúng hẹn mà tới. Mấu chốt nhất một ngày tới rồi. Hôm nay lại không thể cầm tới càng nhiều điểm tích lũy, triệt để cáo biệt tiên linh tiên phủ khảo hạch. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, sâu trong mắt nổ bắn ra kim sắc hàn mang, trước mặt lá cây còn có cảnh, nhao nhao nổ tung. Chỉ bằng vào một ánh mắt, cũng đủ để chu sát một chút cấp thấp hóa anh cảnh. Tiểu Hỏa, lan lên. Liễu Vô Tà một cước đá vào Tiểu Hỏa trên bụng, ước chừng ngủ một đêm, tiếng lẩm bẩm rất là dọa người. Tiểu Hỏa huyên thuyên từ trên chạc cây lăn xuống đi, trên mặt đất lăn một vòng, gật gù đắc ý ăn xong mấy cái linh quả, cơ thể lớn hơn một vòng, đã không thích hợp nằm sấp trong ngực Liễu Vô Tà ngủ. Sau khi đứng dậy, dương lên chân trước, phản phất tại kháng nghị, nó còn chưa tỉnh ngủ đây. Chúng ta mau chóng đường lớn, càng đi về phía sau, đoạn đường này càng không dễ đi. Sát trời hơi sáng, một người một thú liền lên đường rồi. Trừ bọn họ bên ngoài, còn rất nhiều người, lục tục ngo ngoe hướng Tinh Hà Cốc chạy tới. Tranh thủ thừa dịp lấy bọn hắn mai phục phía trước tiến vào Tinh Hà Cốc. Chỉ cần đi vào Tinh Hà Cốc, không cho phép chém giết, coi như thực lực ngươi lại cao hơn, cũng chẳng ăn thua gì. Ta nhận lấy trong tay, tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, thế ra quỷ đồng thuật. Mặc dù không cách nào xuyên thấu 10 mét bên ngoài, quỷ đồng thuật có thể sớm dự báo một chút nguy hiểm. Xuyên qua một ngọn núi, khoảng cách Tinh Hà Cốc, đại khái còn có nửa ngày đường đi. Tiểu Hỏa chật vật leo lên một tảng đá lớn, ngồi ở phía trên, giơ lên song chảo, muốn phải nghỉ ngơi một chút. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn một phía, ngoại trừ nơi xa có mấy cây cối bên ngoài, trung quanh cũng là một mảnh bình xuyên, không có nguy hiểm gì. Ném cho nó một cái linh quả, chính Liễu Vô Tà cũng ngồi xuống. Dù chưa chiến đấu, liên tục cường độ cao kéo căng thần kinh, đối với hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Vừa muốn ngồi xuống, Tiểu Hỏa vụt một tiếng nhảy dựng lên, trong khe đá mặt xuất hiện một đầu tam giác đầu tiểu xà. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng Tiểu Hỏa cơ thể tắt tới. Nhanh vô cùng. Tiểu Hỏa không hổ là thần thú, năng lực phản ứng cực nhanh, một cái bắn ra, từ trên tảng đá nhảy dựng lên, rơi vào Liễu Vô Tà trên bờ bay. Ta nhận đột nhiên cắt xuống, tam giác tiểu xà bị một đao chém giết, tươi máu nhuộm đỏ tảng đá. Là ai, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà rất là nổi giận, ỷ vào Tiểu Hỏa giật mình, đi trước một bước ngồi ở trên tảng đá, nếu như đổi thành chính mình, rất có thể lấy nói. Chương 791, Bích Huyết Độc Quân. Chương 791, Bích Huyết Độc Quân. Lúc bình thường dưới, rắn độc sẽ không dễ dàng tập kích những giống loài khác. Chỉ có một khả năng, cái này con rắn độc là có người cố ý thả ở chỗ này. Đi ngang qua nhân đại đa đều ngồi ở tảng đá kia bên trên nghỉ ngơi, thừa dịp bất ngờ, rắn độc chợt đánh lén. Bất ngờ không đề phòng, liền xem như cao cấp hóa anh cảnh, cũng khó có thể ngăn cản. Là ai, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà phát giác dưới tảng đá lớn mặt còn có một vũng máu, hẳn là tại trước đây không lâu, nơi đây phát sinh qua đại chiến, vết máu còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Điệp điệp điệp. Không nghĩ tới các ngươi cảnh giác tính cao như thế. Một đạo thanh âm, chợt trái chợt phải, từ bốn phía vang lên, giống như âm phòng, thổi nơi rất xa hai gốc đại thụ phát ra tiếng kêu sột soạt. Giả thần giả quỷ. Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, trong tay tà nhận hướng nơi xa một cây đại thụ đột nhiên chém xuống. Đao khí lăng lệ, dễ dàng xé mở không khí lực cản, kinh khủng đao cương, đem nơi xa đại thụ trực tiếp bổ ra. Lập tức, một đao bóng người màu đen từ phía sau đại thụ nhảy ra, ngang di động 10 mét, tránh đi Liễu Vô Tà một kích. Bây giờ Liễu Vô Tà mới nhìn rõ, thân mang trường bào màu đen nam tử, đem toàn bộ thân thể bao bọc tại trong trường bào mặt, chỉ toát ra một đôi mắt bên ngoài. Càng đáng sợ hơn, tại hắn trong tay áo, chui ra mấy con rắn độc, phun đỏ tươi lưỡi, để cho người ta dùng mình. Tiểu Hỏa dọa đến trốn vào Liễu Vô Tà trong ngực, nó thần thú khí tức đối phó vậy huyền thú vẫn được, loại này ký kết linh hồn khế ước huyền thú, sớm đã không thể dùng huyền thú để hình dung. Ý chí của bọn nó đã sớm bị nhân loại điều khiển. Có chút ý tứ, nho nhỏ hóa anh nhất trọng, thế mà phát hiện được ta tồn tại. Hắc bào nhân hai mắt giống như gai độc, nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thấy không rõ khuôn mặt, có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một cái âm độc tàn nhẫn hạng người. Cố ý che khuất mặt mũi của mình, chính là sợ bị người phát hiện. Liễu Vô Tà đứng yên chỗ, khoảng cách đại thụ, đại khái khoảng 30 mét khoảng cách, thần thức không cách nào thẩm thấu đến xa như vậy, lại có đại thụ che chắn, thứ một thời gian phát giác hắn tồn tại, thật không đơn giản. Người là ai? Ta nhận buông xuống, Liễu Vô Tà âm thầm cảnh giác, người này hẳn là một cái khó chơi bay. Toàn thân đen như mực, chỉ lưu lại dãy số ở bên ngoài. 4.999 hảo, cái số này lớn vô cùng. Ngươi có thể gọi ta Bích Huyết Độc Quân. Hắc bào nhân âm thanh rất lạnh, bốn phía nhiệt độ không khí vậy mà tại giảm xuống. Vừa mới nói xong, trung quanh hắn hoa cỏ cây cối nhao nhao khô héo, đã biến thành màu đen. Thật là mạnh độc tính. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, khoe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh. Luận tiên hạ chi độc, xa bị thi mới là độc chi thủy tổ. Tiểu tử, ta biết ngươi là ai, khảo hạch phía trước tam quan cầm tới đệ nhất, ta không muốn lệnh bài của ngươi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận cùng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bích Huyết Độc Quân âm chắc chắn nói. Liễu Vô Tà là số 7, đối với hắn mà nói, giết Liễu Vô Tà không trải qua đến một phần mà thôi, không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như Liễu Vô Tà có thể quy thuận hắn, hiệu quả tắc thì không tầm thường có thể từ trên người Liễu Vô Tà dò thăm thiên tuyển chi bí mật của người. Hoặc có lẽ là cùng Liễu Vô Tà ký kết linh hồn khế ước, cả một đời làm hắn người hầu. Nói nhảm nhiều quá, muốn chiến liền chiến đi. Liễu Vô Tà lười nhác nói nhảm với hắn, bất quá đỉnh phong hóa anh cảnh mà thôi, thật đúng là không để vào mắt. Đổi thành những người khác, có thể sẽ rất kiêng kỵ, dù sao đối phương là dùng độc cao thủ. Đối với hắn mà nói, dưới gầm trời này còn có so độc chi bản nguyên độc hơn tồn tại sao? Liêu Vô Tà luyện hóa thế nhưng là độc chi bản nguyên, đó là độc thủy tổ. Thiên hạ vạn độc đều là từ độc chi bản nguyên diễn hóa mà tới. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Bích huyết độc quân tức giận phi thường, ngắn ngủi này một ngày công phu, chết ở trong tay hắn người tham gia khảo hạch không dưới 10 người. Một phần trong đó bị rắn độc cắn chết, một bộ phận nhưng là bị hắn giết chết. Bích huyết độc quân ngoài miệng nói ra tay, cơ thể lại không động, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc cây sáo, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Luật luật luật. Âm thanh giống như là một đạo dây nhỏ, truyền ra rất rất xa, vô cùng khẽ khẽ. Liêu Vô Tà muốn che lỗ tai, âm thanh này thật khó nghe, để cho người ta toàn thân rùng mình. Xa xa xa. Cách đó không xa bụi cỏ truyền đến số lớn tiếng xào xạc, tiểu hỏa vừa thò đầu ra, lại một lần nữa rụt trở về. Không khí còn kèm theo thẻ lưỡi thanh âm, vô số đầu rắn độc tại chiều Liêu Vô Tà tới gần. Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, động cũng không động, nhằm do những rắn độc kia hướng hắn bao vây. Vẹn vẹn chỉ quá khứ một cái hô hấp thời gian, vượt qua mấy ngàn con rắn độc, lớn nhỏ không đều. Lớn nhất rắn độc dài đến 10 mét, nhỏ nhất rắn độc chỉ có dài bằng chiếc đuôi ngắn. Rắn độc càng nhỏ, độc tính càng mạnh. Sa bị thi nuôi dưỡng hai lô thai xà, chỉ là so với người trưởng thành ngón trỏ hơi từ lâu mà thôi, treo ở trên lô thai. Rắn này sớm đã tuyệt tích, chân võ đại lục rất khó tại gặp. Liêu Vô Tà cảm giác tê cả da đầu, mặc dù hắn lĩnh ngộ độc chi bản nguyên, nhìn thấy nhiều như vậy rắn độc, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Đậm đà huyết tinh chi khí từ bốn phương tám hướng đánh tới khiến cho người buồn nôn. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi nếm thử vạn trùng vệ tâm tư vị. Bích huyết độc quân a rắn độc ví dụ độc trùng cũng là chuẩn xác, lại không cách nào phi hành, chỉ có một loại biện pháp, xé mở những độc xà này, từ nơi này chạy đi. Thả xuống cây sáo, Bích huyết độc quân cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Vô Tà. Ngươi cho rằng bằng dựa vào những độc xà này liền có thể giết ta? Ác tâm về ác tâm, thích ứng sau đó cũng thành thói quen. Liêu Vô Tà khoe miệng hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể điên cuồng tới khi nào? Bích huyết độc quân vẫy tay, từng cái rắn độc lăng không bay lên, hướng Liêu Vô Tà bay bước qua. Nhanh vô cùng, bọn chúng không có quý tích có thể tìm ra bình thường võ kỹ, đối bọn chúng không có một chút tác dụng nào. Không có chiêu pháp, võ kỹ như thế nào phòng ngự? Gián độc công kích không có chiêu thức, cũng không có cố định quy tích, cho nên để cho người ta khó lòng phòng bị. Khó trách nhiều người như vậy sẽ chết tại Bích huyết độc quân trong tay. Liêu Vô Tà vẫn đứng tại chỗ, nhầm do những gián độc kia đánh tới. Bích huyết độc quân sâu trong mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường. Nhìn Liêu Vô Tà dáng vẻ không giống như là đồ ngốc, đối mặt gián độc tiến công, vì cái gì đứng tại chỗ không phản kích? Chẳng lẽ nhầm do những gián độc kia ăn hết thân thể của hắn? Thứ một con gián độc đã tới gần Liêu Vô Tà trước mặt. Ngay lúc này, một cỗ hoang cổ chi khí từ Liêu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, giống như ngập trời hồng thủy. Đây là thượng cổ vu thần chi lực, Liêu Vô Tà tế ra xa bị thi sức mạnh. Sử dụng một khắc này, bay xẹt tới rắn độc, nhao nhao rơi xuống từ trên không đến, phủ phục tại Liêu Vô Tà bên chân. Hắn mới là độc chi thủy tổ, trong trời đất tất cả độc tố đều phải nghe theo hắn triệu hoán. Đứng ở đàng xa, Bích huyết độc quân cơ thể run một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ, tại sao có thể như vậy? Hắn nuôi dưỡng những độc xà này, vậy mà e ngại Liêu Vô Tà, cái này sao có thể? Lấy ra màu xanh đậm cây sáo, tiếp tục đặt ở bên miệng, vẫn là luật luật âm thanh, vô cùng kịch liệt. Phủ phục tại chỗ, rắn độc ngẩng đầu lên, muốn nhào lên, lại e ngại Liêu Vô Tà khí tức trên thân. Giang co tại chỗ, rắn độc không dám ra tay, chỉ có thể ngừng ở lại tại chỗ. Ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì, làm sao lại phá giải ta thiên xà quần vũ? Bích huyết độc quân trong đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Đem cây sáo lấy xuống, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những độc xà này đã không nghe hắn triệu hoán. Lại thổi xuống đi, ý nghĩa không lớn, những độc xà này sẽ triệt để băng liệt, không chịu nổi tiếng địch xung kích. Tiếng địch khống chế bọn nó ý chí, quá độ điều khiển, rắn độc đích ý chí thì sẽ tan vỡ, cuối cùng sẽ chém giết lẫn nhau. Đối với Liêu Vô Tà e ngại, đó là bản năng, coi như mất đi ý chí, cũng sẽ không tới gần Liêu Vô Tà. Đứng trên hư không 10 tên trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, kinh ngạc không ngậm miệng được. Tiểu tử này thật đúng là cho chúng ta cái này đến cái khác kinh ngạc. Không thiếu trưởng lão đối với Liêu Vô Tà khen không dứt miệng, ít nhất không phải lạm sát kẻ vô tội hàng người. Dọc theo con đường này, Liêu Vô Tà rất ít chủ động giết người, mỗi một lần cũng là bị động, bất đắc dĩ mới giết chết muốn đánh cướp hắn người. Trong thân thể của hắn tiềm ẩn một cỗ lực lượng thần bí, những độc xà này rất e ngại cỗ lực lượng này. Khúc Túc đuốt râu một cái, lạnh nhạt nói: "Không phải Liêu Vô Tà dựa vào lấy khí thế của mình trấn áp lại rắn độc, mà là trong thân thể của hắn một loại lực lượng thần bí nào đó, nhường rắn độc e ngại. Ta cũng cảm giác được, cỗ lực lượng này rất cổ quái, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Những thứ này địa huyền cảnh trưởng lão, chưa hẳn biết vu tộc tồn tại. Dù sao vu tộc quá xa xưa rồi, bọn hắn đản sinh vẫn chưa có người nào loại. Có chút ý tứ." Mười người ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm trên sân thế cục, liền chân huyền cảnh đại chiến đều chẳng muốn quan sát. Chân huyền giao chiến, mặc dù kinh thiên động địa, lại không có Liêu Vô Tà kinh diễm. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, như vậy thoạt nhìn mới có ý tứ. Đến mà không trả lễ thì không hay, nhường ngươi cũng nếm thử bị rắn độc gặm ăn tư vị. Liêu Vô Tà khỏe miệng giật giật, đây là vu tộc lời nói, những ký ức này còn sót lại tại sao bị thi đích ý chí ở trong. Chứ cứ tại bốn phía mấy ngàn con rắn độc, nhao nhao hướng Bích huyết độc quân đi qua. Bích huyết độc quân đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lúc này đi, không chỉ có tổn thất mấy ngàn con rắn độc, về sau cũng không mặt mũi thấy người. Mấu chốt nhất, tại trung quân hắn xuất hiện rất nhiều mới rắn độc. Những độc xà này cũng không phải hắn nuôi dưỡng, mà là sinh hoạt ở trong dãy núi rắn độc. Chịu đến Liêu Vô Tà triệu hoán, nhao nhao bơi tới. Trong đó rất nhiều rắn độc cực kỳ hiếm thấy, chân võ đại lục cực ít xuất hiện. mới vừa rồi còn là mấy ngàn đầu, trong chớp mắt biến thành mấy vạn con rắn độc. Loại tình cảnh này cực kỳ hùng vĩ, Bích Huyết Độc Quân trong mắt đều phải trừng ra ngoài, thật không thể cha mẹ cho hắn sinh một hai cánh có thể từ nơi này bay ra ngoài. Ghé vào hắn trong ống tay áo mặt ba con rắn độc, đột nhiên mở ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn về phía Bích Huyết Độc Quân cánh tay. A! Bích Huyết Độc Quân hét thảm một tiếng, tiên huyết theo cánh tay của hắn nhỏ giọt xuống. Trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, hung hăng chém về phía ba đầu độc đầu rắn. Tam giác đầu người rơi xuống, rắn độc còn chưa triệt để tử vong, trên mặt đất lăn lộn. Bốn phía rắn độc là càng ngày càng gần, lưu cho Bích Huyết Độc Quân thời gian không nhiều lắm. Tại không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị vạn trùng phệ tâm. Đây là hắn sáng tạo chiêu thức, kết quả dùng tại trên người mình. Cấp tốc từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra lưu hình, đây chính là loại rắn khắc tinh. Đem các loại lưu hình vẩy vào bốn phía, tạo thành một vòng, mà chính hắn tắc thì đứng tại vòng tròn vị trí trung ương. Những rắn độc kia nhao nhao không dám đến gần rồi, tụ tập tại vòng tròn bên ngoài. Thiên địa vật vật, tương sinh tương khắc. Lưu hình vừa vặn khắc chế rắn độc, song phương lại một lần nữa giằng co tại chỗ.